không tự khinh bỉ, không tự phí hoài của nhà văn Vãn Tình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên và hôm nay thì Uyên sẽ mang đến cho các bạn nội dung của quyển sách Không tự khinh bỉ, không tự phí hoài của nhà văn Vãn Tình, được dịch bởi dịch giả Xanh Dương và phát hành bởi Bloom Book và Nhà xuất bản Thế giới. Trước khi bắt đầu thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Uyên để theo dõi nội dung được nhiều hơn nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào cái chuông ở kế bên nút đăng ký, bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung mới nào từ Thùy Uyên cả. Các bạn hãy cố gắng mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung của quyển sách. Chương 1. Đừng gửi gắm hy vọng vào việc đàn ông biết cắn rứt lương tâm. Trước đây, tôi từng quen một người chị đã có chồng. Biết tôi có một tài khoản mở chuyên viết về chủ đề tình cảm, chị bảo tôi gửi ID cho chị xem. Mấy hôm sau, chị nhắn tin cho tôi: Vãn Tình, sao diễn đàn của em lại tên là Khuynh Đảo Cuộc Sống Của Chúng Ta? Tôi nói, có lẽ là vì tôi hy vọng mỗi người phụ nữ đều có thể cố gắng nhiều nhất, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Chị nói, mấy ngày nay chị đọc khá nhiều bài viết của em, phát hiện giọng văn của em rất sắc sảo, đa số đều khích lệ chị em phải độc lập về mặt kinh tế và tính cách, phải có tôn nghiêm, có giới hạn chịu đựng. Tại sao em không viết đàn ông trong đời sống hôn nhân nên làm thế nào cho tốt? Ví dụ như yêu thương vợ nhiều hơn, nhường nhịn vợ nhiều hơn. Tôi cười bảo, nếu viết những điều đó ra, thật sự có thể biến đàn ông thành một người chồng tốt, em đảm bảo ngày nào cũng viết luôn. Trên thực tế, trước kia tôi cũng viết không ít về chủ đề đó rồi. Ngày trước, tác phẩm của tôi khá cảm tính, tôi mong sao mọi người đàn ông trên đời đều có thể trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt. Hy vọng họ có thể thương lấy người vợ của mình, đừng làm các cô tổn thương. Mãi cho đến một ngày, một bạn đọc nhắn tin cho tôi rằng: Chị Vãn Tình, những bài viết của chị rất hay, nhưng suy cho cùng, sẽ có bao nhiêu người đàn ông đọc chúng, rồi sẽ có bao nhiêu người đàn ông thay đổi hả chị? Em cho rằng đa số độc giả đều là nữ. Sau khi đọc văn chị, họ sẽ thấy được an ủi tạm thời. Thế nhưng khi quay lại với cuộc sống thường nhật, thì cuộc sống vẫn y như vậy chị ạ. Tin nhắn ấy khiến tôi xúc động sâu sắc. Nền tảng mạng của tôi có hàng triệu fan. Theo số liệu chi tiết thống kê lượt xem, tỷ lệ nam nữ quả thực khác xa nhau. Độc giả nữ chiếm hơn 80%, còn độc giả nam chỉ có mười mấy phần trăm. Bởi vậy, đúng như bạn đọc kia nói, bài viết của tôi chủ yếu dành cho các chị em phụ nữ. Họ hy vọng được an ủi nhờ lời văn, cũng hy vọng những áng văn ấy có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Song sự thực thì sao? Mong ước luôn luôn đẹp đẽ, còn hiện thực bao giờ cũng phũ phàng. Bất kể có bao nhiêu bài viết giúp phụ nữ nói lên được những khó khăn của họ, giúp họ kêu gọi đàn ông phải xem trọng những gì họ đã hy sinh, thì tình cảnh của đàn ông vẫn không hề thay đổi. Vấn đề vẫn không được giải quyết. Bởi vì gửi chìa khóa giải quyết vấn đề cho đàn ông vốn không đáng tin. Chờ người khác cắn rứt lương tâm là một việc làm hết sức bị động. Nếu bạn muốn vẹn toàn thì anh ta phải phối hợp với bạn. Nếu anh ta không phối hợp thì bạn vốn chẳng làm gì được. Sau này, văn phong và chủ đề của tôi đều thay đổi, bắt đầu trở nên sắc bén hơn. Tôi không còn viết những dòng khiến mình lẫn chị em phụ nữ cảm động nữa, mà chủ yếu viết về việc độc lập và hoàn thiện bản thân. Bởi tôi phát hiện ra một gã đàn ông nhẫn tâm đối xử tệ bạc với người phụ nữ của mình, thì sao có thể chỉ nhờ dăm ba câu của người khác mà bất chợt tỉnh ngộ, từ đó trở đi biến thành một người đàn ông tốt. Tất nhiên, chúng ta không loại trừ khả năng này, nhưng tôi nghĩ xác suất cũng ngang ngửa với việc trúng xổ số. Thế nên, phần lớn người đọc và chia sẻ mấy bài viết kiểu như xin hãy đối xử tốt với vợ bạn, xin hãy trân trọng vợ bạn, trên mạng đều là các chị em phụ nữ không được thương yêu, không được trân trọng. Bởi trong lòng họ có nhu cầu ấy nên sẽ tìm thấy tiếng nói chung. Nhưng hạng đàn ông không đối xử tốt với vợ mình thì một là không đọc loại văn này, hai là lòng dạ sắt đá, vốn không bị những bài viết kia tác động. Sau bao nhiêu năm, chúng ta không thể không đối mặt với một sự thật. Trên đời này, đàn ông chín chắn biết hàm ơn chẳng là bao, còn đàn ông lắm thói hư tật xấu thì nhiều như lá rụng mùa thu. Dĩ nhiên, căn nguyên của việc này rất phức tạp, có lý do xuất phát từ chính đàn ông, cũng có lý do vì nhiều phụ nữ có tự tôn thấp, yêu cầu thấp, và còn lý do bắt nguồn từ hoàn cảnh xã hội, cuối cùng dẫn đến việc xuất hiện hiện tượng này. Ví như việc ngoại tình, biết bao người phụ nữ rửa mặt bằng nước mắt, đau khổ tột cùng vì chồng bồ bịch, lẽ nào chồng họ không nhìn thấy ư? Đàn ông biết thừa hành vi của mình sẽ khiến người kia khổ sở nhường nào, cũng biết mình không nên làm vợ tổn thương, nhưng cánh đàn ông vẫn không tắt mộng tìm của lạ. Dòng nước mắt và nỗi đớn đau của phụ nữ vốn không đủ để họ dừng hành động tổn thương này lại. Đức hy sinh và sự chịu đựng của phụ nữ cũng không thể khiến họ quay đầu. Bởi niềm đau và nước mắt của vợ không quan trọng bằng cảm giác thỏa mãn trong họ. Hơn thế nữa, họ biết rằng dù họ có ra ngoài tòm tem thì cũng sẽ có rất ít người vợ đòi ly hôn. Phần lớn đều lựa chọn chịu đựng qua ngày vì con, vì cái. Cái giá đàn ông phải trả là rất nhỏ, thậm chí chỉ là con số 0. Rất nhiều chị em muốn biết, rốt cục phải làm thế nào thì đàn ông mới chung thủy trong hôn nhân? Câu trả lời thật ra rất đơn giản, chỉ khi phải trả một cái giá cực đắt vì phản bội vợ con, anh ta mới chùn bước. Nếu phản bội cuộc hôn nhân của mình mà sự nghiệp không mảy may tổn hại, của cải vẫn dư dả đủ đầy, vợ con luôn sát cánh bên mình, lại còn có thêm một cô em có thể nhen lên ngọn lửa tình hừng hực trong lòng, thì sao phải cố kiềm chế chi cho khổ. Lại có một ví dụ khác, nhiều người đàn ông tuy không ngoại tình, nhưng cách họ thể hiện trong đời sống hôn nhân có thể làm người khác phát điên. Họ chửi bới, quát nạt vợ, không động tay vào bất cứ việc nhà nào, cũng chẳng hề quan tâm con cái. Chẳng lẽ họ không biết vợ họ muốn có được sự dịu dàng của họ sao? Họ biết chứ, nhưng họ cũng biết tổng rằng đối đãi với vợ bao năm như thế mà vợ vẫn chịu đựng được. Vậy thì cớ gì họ phải thay đổi làm một người chồng 10 phân vẹn 10? Rất nhiều bạn nữ xin tôi giúp đỡ, phải làm sao để thay đổi chồng mình. Tôi tin chắc nhiều bạn đã từng làm việc này. Chia sẻ bài viết, vợ sinh con cho bạn, giặt giũ, nấu ăn cho bạn, chăm sóc cha mẹ bạn. Hãy quý trọng những gì vợ làm. Nhưng tôi tin là cơ bản sẽ không có ai thành công trong việc thay đổi chồng nhờ những bài chia sẻ ấy cả. Đó là vì khi đàn ông phụ bạc vợ thì chính họ đã âm thầm tự thuyết phục mình từ lâu rồi. Vài câu nói, mấy bài viết làm sao có thể thay đổi anh ta được. Anh ta sẽ chỉ cảm thấy người viết bài viết này thật tức cười, người chia sẻ bài viết này còn tức cười hơn. Nếu họ thật sự có thể dễ dàng tiếp thu như thế thì trên đời này đã không còn đàn ông cặn bã nữa rồi. Thực tế thì dẫu có anh nào đó nhất thời sao động, lương tâm trỗi dậy thì tình trạng đó thường cũng chẳng kéo dài được lâu. Và chỉ vài ngày sau là anh ta lại quay về với bộ mặt thật rồi. Bởi cảm giác áy náy sẽ không tồn tại mãi. Nhưng liệu có thật là đàn ông không thể thay đổi không? Tôi nghĩ là không. Có rất nhiều cô gái nói với tôi, dạo này chồng cô ấy thay đổi thật rồi, tốt hơn trước kia nhiều, bắt đầu hiểu rằng phải tôn trọng cô, cũng biết thương cô hơn. Thật ra, sự chuyển biến của đàn ông cơ bản đều được tạo nên từ các cơ sở sau. Trước kia, phụ nữ cứ ru rú ở nhà, không có thu nhập, luôn bị phụ thuộc. Nhưng hiện giờ, họ có sự nghiệp của mình, dù là thu nhập hay quan hệ xã hội đều đã khác trước. Đàn ông thấy được năng lực của vợ, càng thấy được nét hấp dẫn của vợ nên bắt đầu xem trọng vợ hơn. Trước kia, phụ nữ luôn nhẫn nhục, chỉ có nghĩa vụ, không có quyền lợi. Nhưng hiện giờ, họ không muốn chịu đựng nữa. Họ bắt đầu chú trọng đến cảm nhận của mình, bắt đầu đề cao mình, bắt đầu cố gắng để có nhân cách và tính cách độc lập. Họ không còn sợ ly hôn nữa. Đàn ông cảm nhận được sự thay đổi của họ, càng cảm nhận được sự đoạn tuyệt của họ. Biết rằng nếu mình cứ như trước thì họ sẽ không nuông chiều mình nữa. Bởi thế không thể không điều chỉnh hành vi của mình. đó là lý do vì sao muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, thì đừng gửi gắm hy vọng vào việc đàn ông biết cắn rứt lương tâm, vì đó là hy vọng viển vông, mù mịt. Mấu chốt thực sự nằm ở chính bạn, vốn liếng của bạn, sức mạnh của bạn mới là yếu tố quan trọng quyết định việc anh ta đối xử với bạn ra sao. Dù sau khi bạn thay da đổi thịt mà anh ta vẫn quá quắt như xưa, bạn cũng không còn là con người chỉ có thể ép mình chấp nhận của ngày xưa nữa rồi. Bạn có thể tiến lên tấn công, cũng có thể lùi về phòng ngự. Từ lâu đã không còn sống trong uất ức nữa. Chương 2. Thời đại kết hôn là có thể đầu bạc răng long đã chấm dứt rồi. Sáng nay, cô bạn S gọi điện cho tôi. S nói, Tết không đến làm phiền là vì biết tôi ra nước ngoài, nhưng sự thực là vì mấy năm nay cô ấy chật vật quá. Tôi hỏi S sao thế? Cô ấy nói, năm ngoái cãi nhau với chồng, thế là chồng bỏ nhà ra đi du lịch một mình khắp nơi. Mấy hôm trước, chồng của S nhắn tin nói rằng thời gian này ở ngoài đã hiểu thấu rồi. Cuộc đời ngắn ngủi, không muốn phí hoài cả đời trong cuộc hôn nhân như thế này nữa. Anh ta muốn trải qua những ngày tháng anh ta mong muốn, nên hy vọng có thể ly hôn trong hòa bình. Tôi ngỡ ngàng, Tết nhất mà bỏ nhà ra đi. Sau đó, tôi có liên tưởng đến một mối quan hệ ngoài luồng như một lẽ rất bình thường. Hình như S cũng đoán được suy nghĩ ấy của tôi. Cô ấy nói, ban đầu khi anh ta làm vậy, phản ứng đầu tiên của cô cũng là, hay là cặp kè với con nào rồi? Thế nhưng S truy hỏi, nghe ngóng suốt một thời gian dài mà vẫn không phát hiện ra dấu vết của bất cứ người đàn bà nào. Chồng cô cũng nói, anh ta vốn không có người khác, chỉ là không muốn sống cuộc sống như cũ nữa mà thôi. S suy sụp nói với tôi, cậu bảo tớ nên làm gì đây? Lấy nhau cũng sắp 20 năm, con cái cũng lớn cả rồi. Nếu bảo anh ấy có bồ nhí thật, tớ cũng có thể hạ quyết tâm ra đi. Đằng này giữa chúng tớ không hề có người thứ ba. Tớ thử nói chuyện với anh ấy nhiều lần rồi, thái độ của anh ấy rất kiên quyết. Cậu nói xem, rốt cuộc tớ đã làm sai điều gì mà anh ấy đối xử với tớ như thế? S không muốn đối mặt với sự thật, nhưng tôi ít nhiều hiểu suy nghĩ của chồng cô ấy. Khách quan mà nói, chồng của S thực sự là một người đàn ông tốt, khả năng kiếm tiền cũng không đến nỗi nào, trừ phần tiêu vặt cố định phải giữ lại ra, anh ta giao hết tiền kiếm được cho S quản lý. Những lúc không đi làm, chồng của S đưa con ra ngoài chơi hoặc ở nhà giúp vợ nội trợ. Không tính chuyện thi thoảng làm đôi chén rượu ra thì thực sự không có thói xấu nào khác. Bình thường, S quyết định mọi việc trong nhà, việc gì chồng muốn làm mà S không đồng ý, anh ta sẽ không làm nữa. Tuy bình thường cũng có khi S trách móc chồng, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn rất vừa lòng với anh ta. S chưa từng nghĩ rằng người chồng như thế lại nghĩ tới chuyện ly hôn. Tuy nhiên, tôi cũng thừa hiểu một người đàn ông tốt và an phận giường ấy không hề có bất kỳ ngoại lực nào tác động như ngoại tình mà lại đưa ra yêu cầu ly hôn thì thường là rất khó xoay chuyển được họ. Đây có thể là kết quả của việc những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Lần này, khả năng S có thể cứu vãn hôn nhân trong mắt tôi là không nhiều. S nói, anh ấy nói với tớ, mấy năm qua, quả thực rất áp lực, cảm thấy không thở nổi. Tớ tệ tới vậy ư? So với mẹ tớ thì tớ đã tốt gấp tỷ lần rồi. Nhưng đấy, cậu xem, bố tớ vẫn yên phận sống với mẹ tớ cả đời. Chưa từng thấy ông nói muốn ly hôn bao giờ. Tôi thở dài bảo, thời đại của bố mẹ cậu khác mà. Trên thực tế, điều tôi muốn nói là nếu bố mẹ S sống trong thời đại này thì không biết đã ly hôn bao nhiêu lần rồi. Mẹ của S rất nổi tiếng trong khu tôi ở. Bà là người mà phòng quản lý đô thị và thực thi pháp luật phải nể ba phần. Ai cũng thấy được sự chua ngoa và quá quắt của bà. Mẹ của S từng mở một cửa hàng bán đồ nhu yếu phẩm hàng ngày. Vì muốn bày hàng dễ hơn mà mẹ S chiếm hơn nửa vỉa hè. Bên quản lý đô thị tới kiểm tra, đương nhiên không cho bày như vậy nữa. Nhưng bằng sự đanh đá và ngang ngược của mình, mẹ S lại làm cho bên quản lý đô thị không thể không thỏa hiệp. Cuối cùng, họ còn phải xin xỏ. Bác ơi, chúng cháu cũng phải về báo cáo công việc với lãnh đạo cấp trên. Nếu không thì thế này, trong mấy ngày đặc biệt, bác phối hợp với công tác của chúng cháu một chút, thu dọn hàng hóa lại được không? Mẹ S cân cân nói. Thấy mấy chú cũng khó khăn, thôi thì tôi làm việc tốt vậy. Đấy là mẹ S, một người đàn bà có thể khiến phòng quản lý đô thị cũng phải bó tay chịu trói. Tất nhiên khi ở nhà, bà nói một là một, hai là hai. Theo lời S kể, trước đây bố S vẫn còn chống đối lại, nhưng sau một lần bị mẹ S mắng té tát, ông nóng máu đẩy bà ngã xuống đất, mẹ S liền đứng lên cào xước hết mặt ông. Hơn 10 năm sau đó, mẹ S càng ngày càng gay gắt, bố S càng ngày càng trầm lặng. Cuối cùng, ông rơi vào trạng thái hầu như không nói không rằng, việc lớn việc nhỏ gì trong nhà cũng do mẹ S tự quyết hết. Hễ không hài lòng là bà bắt đầu chửi cả nhà, còn ông vẫn tồn tại như một pho tượng sáp, không hề tức giận, lặng lẽ kiệm lời. Xong, bọn họ vẫn sống bên nhau tới già. So với mẹ, S đương nhiên tốt hơn nhiều. Ít nhất cô cũng không ra tay đánh chồng, cũng không la lối, lăn lộn mỗi ngày. Nhưng không thể không thừa nhận, S cũng thừa hưởng tính cách hống hách, nói sao là vậy của mẹ mình. Dĩ nhiên, cô chỉ thể hiện tính cách này với chồng cô, còn với bạn bè chúng tôi thì vẫn rất bình thường. Bởi thế, S tủi thân nói với tôi, mẹ tớ như thế mà bố tớ còn không đòi ly hôn, tớ còn tốt hơn mẹ nhiều. Tớ thực sự chưa từng nghĩ rằng anh ấy lại muốn ly hôn tớ. Tôi tin lời S nói, song vấn đề lớn nhất trong hôn nhân chính là chắc chắn rằng người kia sẽ không ly hôn với mình. Một khi hình thành ý nghĩ đó thì sẽ cho rằng bất kể mình tệ hại ra sao, người kia cũng sẽ ở bên mình đến khi đầu bạc răng long. Với hôn nhân mà nói, sự tự tin này giống như một khối u ác tính. Những phụ nữ có suy nghĩ này thường sẽ không nghĩ tới việc trở nên tốt hơn trong hôn nhân, cũng sẽ không chú trọng cảm xúc của bạn đời, lại càng không nghĩ cách để mình trưởng thành hơn. Vì chắc chắn về hôn nhân nên họ vứt bỏ khả năng trở thành một người tốt hơn. Quả thực, suy nghĩ này đã được tạo lập từ cách đây rất lâu rồi. Vào thời 20-30 năm trước, vợ chồng cãi cọ ầm ĩ không hề ít, cố gắng sống tạm bợ với nhau nhiều nhen nhẹn. Còn những cặp ly hôn lại chẳng có là bao. Cũng giống như bố mẹ S vậy, dù cuộc sống hôn nhân có áp lực, bức bối thì cũng không nghĩ tới việc hôn nhân. Thế nên nếu tỷ lệ ly hôn giai đoạn ấy rất thấp, thì cũng có thể suy ra một phần là hôn nhân chất lượng cao rất hiếm. Với đàn ông, họ uống rượu, đánh bạc, không có chí cầu tiến, cũng không có gì đáng sợ. Dù gì cũng đã có vợ rồi, dẫu thế nào đi chăng nữa, thì vợ cũng không rời xa mình. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó mà. Với phụ nữ, họ có hung dữ tai quái, lại nhại lắm mồm cũng chẳng sao. Dù gì cũng đã lấy chồng rồi, bất kể thế nào đi nữa thì cũng sẽ sống bên nhau trọn đời. Đàn ông mà ruồng rẫy người vợ thuở hèn vi, người đời lại không nhổ nước bọt dìm chết mấy lão chắc. Tuy nhiên, thời đại này khác rồi, hình thức vợ chồng chung sống bền vững xưa kia giờ đã hết tác dụng. Với các cuộc hôn nhân trước đây, sống với nhau được đặt lên hàng đầu, còn nhu cầu về mặt tinh thần không quá cao. Hoàn cảnh thời bấy giờ cũng không ủng hộ họ quyết đoán ly hôn. Thậm chí kể cả khi tới nông nỗi không thể sống với nhau được nữa, cũng có rất ít người nghĩ đến việc giải quyết bằng cách ly hôn. Đa số đều tiếp tục chịu đựng đến khi 60-70 tuổi rồi thì cuộc đời cũng cứ thế trôi qua. Nhưng với con người hiện tại, nhu cầu tinh thần đã vượt qua nhu cầu vật chất. Xã hội cũng đã có cái nhìn bao dung hơn với việc ly hôn. Những cám dỗ bên ngoài cũng nhiều hơn rất nhiều. Tính chất không bền vững của hôn nhân tăng vọt, nên những quan niệm trước kia không áp dụng được nữa. Dẫu có bao nhiêu người hoài niệm thời đại kết hôn chính là bên nhau trọn đời, cũng không thể ngăn cản guồng quay xã hội đang lăn về phía trước. Có người nói, phụ nữ bây giờ rất thiếu sự bảo vệ. Đàn ông hở một cái là ngoại tình, rồi ly hôn. Thế nhưng quyền ly hôn dành cho cả hai giới. Nếu đàn ông không muốn chung sống với vợ nữa, có thể đưa ra đề nghị ly hôn. Khi phụ nữ cảm thấy hôn nhân của mình tồi tệ, cũng có thể lựa chọn chấm dứt nó. Chuyện gì cũng có hai mặt. Ly hôn dĩ nhiên không phải là chuyện đáng ăn mừng. Thế nhưng mặt khác, ly hôn cũng là cách nói không với cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Trên thực tế, dù luật hôn nhân có sửa đổi ra sao, thời đại có thay đổi thế nào, thì những cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng sẽ không bị ảnh hưởng, vì họ vốn không nghĩ đến việc ly hôn. Bạn ơi, tuyệt đối đừng có suy nghĩ. Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại ly hôn với tôi trong xã hội hiện nay. Muốn cuộc hôn nhân đầu bạc răng long được thì không thể chỉ trông vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, mà cả hai phải cùng hết lòng bồi đắp hôn nhân, chở che tình yêu, làm cho người còn lại cảm nhận được sự ấm áp và yên bình trong hôn nhân, nhìn người kia không ngừng chín chắn hơn, đồng thời phải ủng hộ, bầu bạn và cùng nhau trưởng thành. Cuộc hôn nhân như vậy mới có thể giúp cả hai bên nhau trọn đời. Chương 3. Trên đời này không có người chồng hoàn hảo 100%. Có một bạn đọc từng gay gắt hỏi tôi, vãn tình, tôi thường thấy chị viết về sự tương tác giữa chị và chồng trong những bài viết. Cảm giác giữa hai người vừa có duyên lại vừa có tình. Nhưng tôi rất nghi ngờ, trên đời này thực sự có người chồng hoàn hảo đến thế à? Hay là chị cố tình bịa ra thế? Tôi trả lời rằng, tôi chưa từng cho rằng có người đàn ông nào hoàn hảo 100% trên đời này, bao gồm cả chồng tôi. Anh ấy không hoàn hảo, không hề ít tật xấu hơn những người đàn ông khác. Tôi đoán nếu tặng anh ấy cho bạn làm chồng, chưa chắc bạn đã vừa ý. Nhưng tôi hiểu được một điều, không ai hoàn hảo trong hôn nhân. Nhìn vào ưu điểm của đối phương nhiều hơn mới là bùa phép của tình yêu. Còn về khuyết điểm, chỉ cần không phải là ngoại tình, bạo lực, đánh bạc, thì những tì vết nhỏ nhặt đều có thể nhân nhượng được cả. Vì chính bản thân chúng ta cũng không phải người hoàn hảo, nên cần gì phải quá khắt khe với đối phương, bạn nhỉ? Bạn nữ ấy nói tiếp, chị nói rất có lý, quả nhiên trình độ cao hơn tôi, nhưng chị làm như thế nào vậy? Tôi vừa thấy thói xấu của chồng là đã ba máu sáu cơn rồi, nên chúng tôi rất hay cãi nhau, ngày nào cũng phải gà bay chó chạy, rất là mệt mỏi. Thực ra, tôi cũng từng trải qua một thời kỳ rất dài không thích ứng nổi, vào lúc mới kết hôn. Đầu tiên, điều kiện trưởng thành của chúng tôi khác nhau. Từ bé anh ấy đã sống ở thành phố lớn, còn tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Thói quen sinh hoạt và thói quen chi tiêu của chúng tôi rất khác biệt. Anh mắc bệnh ưa sạch sẽ nhẹ, được di truyền từ mẹ chồng tôi, ngày tắm 2 lần vào sáng và tối. Nếu mùa hè ra đường thì có thể tắm đến 3-4 lần, còn số lần rửa tay thì không đếm xuể. Cá nhân tôi tự thấy thói quen vệ sinh của mình rất tốt, nhưng trong mắt anh lại thành có vấn đề. Mỗi lần ở ngoài đường về, tôi muốn nghỉ một lát thì anh đã đứng bên cạnh rục rã. Em không đi tắm à? Em không rửa tay à? Lúc tôi muốn lấy gì đó ăn, anh sẽ hỏi, cái này đã rửa chưa? Lúc vui vẻ, tôi thường phối hợp, còn nếu đang mệt rũ hoặc bực bội thì tôi sẽ cáu kỉnh đáp trả. Anh là đường tăng đầu thai à? Cằn nha cằn nhằn còn phiền phức hơn mẹ em. Về thói quen chi tiêu, chúng tôi quả thật là đổi tính cách cho nhau. Anh ấy rất thích dạo siêu thị, thích gì là mua về nhà. Còn tôi lại khá giống đàn ông, không mua đồ đạc không có tác dụng. Đi dạo phố cũng phải có mục đích, không lượn lờ giết thì giờ. Thế nên đồ đạc trong nhà tôi chủ yếu đều do anh sắm. Có một lần, anh ấy vác một cái máy tập thể hình về, loanh quanh một vòng trong phòng rồi buồn phiền nói với tôi. Anh thấy nhà mình nhỏ quá, chẳng có chỗ để đồ. Mình mới dọn đến nhà này được 2 năm, sao chật chội thế không biết. Tôi liếc mắt, thủng thẳng nói. Không chịu nổi ai đó suốt ngày tha đồ về nhà, nào là máy tập cơ, nào là đệm ngồi thiền, nào là đôn trang trí, nhà có rộng hơn nữa thì sớm muộn cũng có ngày bị nhồi chật ních thôi. Anh ấy nghe xong, im lặng kéo máy của mình ra ngoài ban công. Tôi nhìn đống đồ không dùng được, phí tiền lại còn chiếm diện tích trong mắt mình. Nhất định phải âm thầm lẩm nhẩm 3 lần. Tiền anh kiếm được muốn tiêu sao thì tiêu, tiền anh kiếm được muốn tiêu sao thì tiêu, tiền anh kiếm được muốn tiêu sao thì tiêu, mới có thể kiềm chế thôi thúc không trách móc anh. Sau đó anh ấy bận việc, thời gian ở nhà rất ít. Rất nhiều phụ nữ đều không chịu được cảnh đàn ông thường xuyên vắng nhà, cho dù là vì sự nghiệp. Bởi phụ nữ cảm tính, có khi bị ấm ức điều gì đó, tâm trạng không vui, cũng có khi là vì thấy người khó chịu, nên những lúc này, đặc biệt hy vọng chồng mình ở nhà. Dù cho anh không giải quyết được vấn đề, thì có chồng ở cạnh vẫn tốt hơn. Thế nên xác suất xảy ra trục trặc của những cặp vợ chồng ở xa nhau thường rất cao. Đôi lúc vợ cần chồng thì chồng lại không ở đó. Vì thế, hờn giận và mất mát cứ tích tụ lại, tiến tới bùng nổ cãi vã, cho đến mức ảnh hưởng lên đời sống tình cảm. Tuy vợ chồng chúng tôi không mỗi người một nơi, nhưng thực ra nhiều khi cũng chẳng khác là bao. Mỗi lần xa nhau lâu nhất là anh chỉ ở cùng tôi 2 cuối tuần trọn vẹn trong vòng 8 tháng. Mỗi lần anh muốn giúp tôi làm gì, anh luôn phải tra lịch xem ngày trước, ấn định cho rõ thời gian. Sau đó nếu có việc gì đột xuất thì sẽ thay đổi thêm một lần nữa. Lúc ở nhà, do đã đi làm mệt mỏi, phải xã giao nhiều, nhưng lại thấy tôi hy vọng anh chuyện phiếm với tôi. Anh thường ra vẻ áy náy nói, hôm nay anh mệt lắm rồi, ngủ sớm một chút đi, ngày mai anh sẽ ở cùng em thật nhiều. Nhưng sang hôm sau, tôi luôn không còn sự hào hứng của ngày hôm qua nữa. Mà điều tôi không chịu nổi nhất chính là sở thích của chúng tôi bất đồng. Lúc trước khi trang trí nhà cửa, để được gần nhau hơn một chút, phòng đọc sách của tôi và phòng xem phim của anh chỉ ngăn cách nhau bằng một bức vách. Thế là những hiệu ứng đặc biệt của mấy phim bom tấn anh thích, âm vang như sấm dậy rung trời. Đó là lúc tôi ghét anh nhất. Bạn cần biết rằng các tác giả ghét nhất là lúc mất cảm hứng. Khi mất cảm hứng, tôi còn có ý nghĩ ly hôn. Tôi từng nghĩ, nếu mình sống một mình thì tự do biết bao, mình lặng biết bao. Không như bây giờ, bên tai không phải mưa bom bão đạn thì là hiệu ứng điếc tai, đúng là muốn chết quách đi cho xong. Anh ấy còn nhẹ dạ quá mức trong cuộc sống, cơ bản là thuộc về phía chịu bất lợi. Sau khi lấy nhau, chúng tôi là một khối lợi ích chung. Anh chịu thiệt, nghĩa là tôi chịu thiệt. Mỗi lần thấy anh bị lừa, tôi lại hậm hực muốn chết. Nếu là tôi thì sao người khác có thể lừa như vậy chứ? Khi ấy, anh trai tôi rất quan tâm đến đời sống hôn nhân của tôi, mà tôi chủ yếu đều kể với anh trai những điều rắc rối trong hôn nhân của mình. Anh trai tôi là người cực kỳ thông minh, luôn có thể dẫn tôi quay về chính đạo. Anh tôi nói, em gái của anh ơi, tâm thái này của em không tốt. Hôn nhân mà, làm gì có 10 phân vẹn 10. Em phải nghĩ đến những tính tốt của chú ấy nhiều hơn. Chú ấy thích sạch sẽ không phải rất tốt à? Nếu chú ấy lôi thôi lếch thếch, với tính cách em còn khó chịu hơn. Nói không chừng, không bao lâu sau em sẽ ghét chú ấy. Chú ấy thích mua đồ, ít nhất chứng tỏ rằng chú ấy có yêu cầu với cuộc sống. Còn về chuyện bận rộn, ít có thời gian ở bên em, quả thật rất tủi thân. Nhưng em thử nghĩ ngược lại xem, nếu ngày nào chú ấy cũng ở nhà, không để tâm đến sự nghiệp, có phải em còn điên hơn không? Thật ra em không phải đàn ông, không biết rằng thường xuyên đi công tác mệt cỡ nào. Chú ấy cố gắng làm việc cũng là vì muốn kiếm tiền nhiều hơn, cho em sống thoải mái hơn. Em nghĩ thử xem, em muốn gì chú ấy cũng cố gắng đáp ứng đầy đủ, em nên săn sóc chú ấy nhiều hơn mới phải. Nếu em cảm thấy mình rảnh rỗi quá thì lại càng được dịp làm việc em muốn làm. Còn chuyện chú ấy ảnh hưởng em sáng tác cũng không phải vấn đề gì to tát. Lúc chú ấy xem phim thì em cố gắng làm những việc không quan trọng. Lúc nào thực sự có cảm hứng muốn viết bài thì nói cho chú ấy biết nhu cầu của em. Bảo chú ấy ra rạp chiếu phim xem. Thứ thực sự bào mòn tình cảm, giết chết hôn nhân thường không phải là ngoại tình hay bạo lực gia đình, mà là những lặt vặt trong cuộc sống dồn nén lại, tạo thành bất mãn. Em phải học cách giao tiếp, bao dung, châm trước, nghĩ đến ưu điểm của chú ấy nhiều hơn. Như thế sẽ có ích cho hôn nhân của em. Tôi nghe lời anh trai, bắt đầu nhìn vào ưu điểm của chồng. Thời còn độc thân, phòng tôi lúc nào cũng lộn xộn. Nhưng sau khi lấy anh ấy, nhà cửa luôn sạch sẽ, tinh tươm. Đến cô bạn thân của tôi còn không tin nổi, giờ phòng ốc của tôi lại có thể gọn gàng, ngăn nắp đến thế. Tính tôi vốn tự do, không thích bị trói buộc. Anh cho tôi tự do thoải mái, bất kể là việc tôi thích hay cả những việc quan trọng như có con hay không, anh luôn bao dung vô hạn với tôi, không tạo cho tôi một chút áp lực nào. Tuy anh bộn bề nhiều việc, nhưng anh để tôi chi tiêu thỏa thích toàn bộ thu nhập của anh. Anh chưa bao giờ phản đối việc tôi muốn làm gì, mua gì, thậm chí cũng không hỏi một câu luôn, tin tưởng tôi vô điều kiện. Tuy anh luôn bị thiệt, nhưng tính tình hiền hậu, chưa bao giờ tính toán với tôi. Dù là lúc chúng tôi cãi nhau, anh cũng không nhẫn tâm dùng lời nói làm tôi đau đớn. Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng nổi cáu với tôi. Dù bị tôi dồn ép đến mức không còn đường lui, cùng lắm anh cũng chỉ đi ra ngoài để bình tĩnh lại. Nghĩ như thế, tôi lập tức mềm lòng. Những điều làm tôi khó chịu cũng không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Tôi bắt đầu thấu hiểu anh, cảm thông anh. Trên thực tế, chẳng ai là kẻ ngốc. Anh cảm nhận được sự thay đổi của tôi, anh cũng hiểu được sự nhường nhịn của tôi. Thế nên anh cũng chủ động phối hợp với thói quen của tôi, bỏ qua những khuyết điểm của tôi. Anh vẫn luôn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, còn tôi nhờ sự nhắc nhở của anh trai mới học được điều này. Sau cùng, chúng tôi đã học được cách nhìn nhận người kia bằng sự khen ngợi trong hôn nhân. Không thể không nói, vẫn cùng là cuộc hôn nhân đó, vẫn cùng yêu người đó. Nhưng khi tâm thái thay đổi, một ý nghĩ cũng có thể biến nó thành thiên đường hoặc địa ngục. Hiện tại tôi gần như đã không chú ý đến khuyết điểm của chồng nữa. Chỉ cần anh tốt với tôi, có trách nhiệm với gia đình, chút tật xấu vặt vãnh này có là gì? Ai mà không có khuyết điểm? Thế nên tôi càng ngày càng vừa lòng với anh ấy, không phải vì anh thật sự hoàn hảo, mà vì tôi cố phóng đại ưu điểm của anh, thu nhỏ khuyết điểm của anh. Bởi vậy mà tình cảm của hai vợ chồng ngày càng khăng khít, không cần cố ép mình phải bao dung, phải thông cảm, cũng không phải tự bắt buộc mình một chút nào. Rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn bất mãn với chồng, thật ra chỉ cần thay đổi tính tình, thay đổi cách đối xử là có thể đoạn kết đã hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên cũng có một điều các bạn cần phải chú ý. Nếu bạn bao dung thông cảm, anh ta cũng trân trọng biết ơn, thì cuộc sống hôn nhân của các bạn sẽ càng lúc càng tràn đầy xúc cảm. Nhưng nếu bạn bao dung thông cảm mà anh ta lại được đằng chân lân đằng đầu, bạn nhất định phải khiến anh ta hiểu rằng sở dĩ bạn làm vậy là vì bạn thương anh ta, quý trọng cuộc hôn nhân này, chứ không phải vì bạn không thể rời xa anh ta, có thể để mặc anh ta đối xử quá đáng với bạn. Chương 4. Rốt cục lần đầu tiên quan trọng tới mức nào? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật do chính bản thân tôi trải qua. Trong một lần đi chọn ngọc bích, tôi nhìn thấy rất nhiều chuỗi vòng có chất lượng khá tốt, tỷ lệ giữa giá trị và giá trị sử dụng cũng cao nên liền nhập thử 200 chiếc. Tối đó, sau khi về khách sạn, tôi đăng hình ảnh lên mạng, không ngờ chưa đầy một tiếng đồng hồ đã bán sạch bách. Rất nhiều người nói với tôi, trước đây thấy thị trường toàn bán mấy nghìn tệ một chiếc, không ngờ lần này chỉ tốn vài trăm tệ đã mua được rồi, nên họ mua hẳn 8-10 chiếc về tặng bạn bè, họ hàng của mình. Mấy cô bé không kịp mua rất buồn, hỏi tôi có còn nữa không. Tôi bảo, đừng lo, ngày mai chị nhập thêm một lô nữa về là được. Hôm sau, tôi hớn he hớn hở đi đến tiệm, nói lấy thêm mấy trăm chiếc vòng cổ hôm qua. Bà chủ nói, chuyện nhỏ, rồi nhanh nhẹn mang ra cho tôi chọn. Đến lúc thanh toán tiền, bà chủ nói với tôi giá mỗi chiếc tăng thêm 20 tệ so với hôm qua. Tôi kinh ngạc hỏi, vì sao? Không phải giá cả giống hôm qua à? Đối phương ngụy biện bảo, ngọc bích luôn tăng giá mà. Gặp kiểu buôn bán thế này, tôi thực sự muốn quay đầu đi luôn cho rồi. Tôi đây làm trong ngành ngọc bích, lẽ nào lại không biết mức độ tăng giá của nó? Mà dù có tăng thật cũng không thể tăng sau một đêm được. Nếu một tháng sau, cô ta nói với tôi phải tăng 20 tệ thì tôi còn hiểu được. Đằng này mới chỉ một đêm, đây rõ ràng là lên giá tại chỗ. Tôi nói, tăng giá cũng không thể tăng sau một đêm được. Hơn nữa lại là cùng một mặt hàng, chị làm ăn thế này chẳng ra sao cả. Đối phương tiếp tục ngụy biện, không cùng một lô, lô hôm qua đã bán hết rồi, đây là lô mới. Hôm qua, lúc mua 200 chiếc vòng kia, tôi đã so đi so lại, chọn lựa kỹ lưỡng từng chiếc một rồi. Tôi biết rất rõ có phải cùng một lô hay không. Nghĩ tới việc đã hứa với rất nhiều khách rằng hôm nay nhất định sẽ có vòng, tôi kìm nén hỏi. Nếu chị vẫn tính giá hôm qua thì tôi lấy thêm 200 chiếc nữa, còn nếu chị cứ buôn bán thế này thì thôi vậy. Cô ta ngượng ngập nói, cô làm ăn tốt thế thì thiếu gì 20 tệ chứ. Dù sao giá nhập của cô đã đắt rồi, tăng giá bán lên một chút là được. Khách hàng cũng có để ý phải trả thêm 20 tệ đâu. Họ mà ra cửa hàng mua cũng phải mấy nghìn tệ một chiếc ấy chứ. Tôi cười nhạt. Tôi không phải chị, không làm ăn giống chị. Tôi không làm được chuyện tăng giá sau một đêm. Dù khách có đồng ý mua thì tôi cũng không làm thế. Dù là giá nhập của tôi thực sự đắt hơn 20 tệ. Cuối cùng cô ta nhượng bộ nói, vậy thêm 10 tệ một chiếc nhé. Dù sao cô cũng buôn may bán đắt, bỏ bền gì vài đồng còm ấy phải không? Tôi lắc đầu, bỏ đi. Sau đó tôi nhập thêm vài chục chiếc khác ở một cửa tiệm khác, vừa đủ đáp ứng các cô bé mình đã hứa. Thực ra nhập vào cũng đắt hơn vài chục tệ một chiếc, song chất lượng ngọc lại tốt hơn một chút nên cũng coi như đáng giá. Tôi vẫn bán theo giá cũ cho các em, cũng không kể cho các em biết câu chuyện này, chủ yếu coi như lao động công ích, nhưng bản thân vẫn thấy rất vui. Lần thứ hai, khi tôi nhìn thấy số vòng cổ kia thì cô ta lại giới thiệu với tôi lần nữa. Tôi cười lắc đầu rồi đi. Cô ta gọi với theo, tôi lấy cô giá gốc đấy. Tôi âm thầm thở dài, nói không cần đâu. Cô ta lấy làm khó hiểu. Người ta thích vòng này bán ở chỗ cô lắm mà, sao cô lại không lấy? Cô có thù với tiền à? Tôi cười nói, quan điểm của chúng ta khác nhau, tôi thà bỏ qua vài món đồ và tiền bạc, chứ không muốn phải bận lòng. Cô ta nhìn tôi mà không dám ừ đại, nói một câu, tôi thấy cô dốt thật. Sau này, kinh tế vào thời kỳ suy thoái, mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng. Riêng cửa tiệm Vân Ý Hiên của tôi thì không. Hơn nữa càng ngày càng phát đạt. Lúc tôi đến lần nữa, bà chủ kia hiển nhiên làm ăn bết bát, nói với tôi, lấy một ít đi, tôi bớt cho cô 10 tệ một chiếc được không? Tôi nhìn cô ta, nói, tôi lấy 300 chiếc vòng, nhưng chị không cần bớt cho tôi 10 tệ một chiếc, cứ lấy giá ban đầu đi. Cô ta xấu hổ nói, tại sao? Tính rẻ cho cô mà cô cũng không cần à? Tôi nói, giờ kinh tế suy thoái, mọi người buôn bán khó khăn, tôi không muốn đục nước béo cò. Tôi chỉ hy vọng hợp tác chân thành với nhau. Sau này chị hợp tác với tôi lâu rồi thì sẽ hiểu tính tôi thế nào. Từ đó trở đi, cô ấy không làm trò tăng giá sau một đêm nữa. Mỗi lần có hàng tốt đều báo tôi đến chọn trước. Năm nay cô ấy bùi ngùi bảo tôi, hai năm trước thị trường ảm đạm, năm nay tốt hơn rồi, nhưng giá đá thật sự đắt hơn rất nhiều. Cô ấy nói đúng sự thực, cũng biết vì chuyện trước đây nên không dám tùy tiện bảo tôi phải tăng giá rồi. Tôi chủ động bảo, tôi biết giờ chi phí bên chị cũng cao, lô này tính cho tôi thêm 20 tệ mỗi chiếc đi. Cô ấy phấn khởi nói, hợp tác với cô vui thật, chẳng cần dở trò khôn vặt. Tối nay tôi mời cô ăn cơm. Tôi kể câu chuyện này là vì có rất nhiều bạn gái xin tôi giúp đỡ trong khoảng thời gian này. Các cô tốt bụng lại giàu lòng hy sinh, một lòng một dạ với chồng và mẹ chồng. Nhưng vì sao chồng và mẹ chồng lại không tôn trọng các cô, coi những đức tính tốt của vợ, của con dâu là công cụ để ức hiếp chính họ chứ? Nghe xong chuyện các cô ấy kể, tôi chỉ biết cảm khái, cảnh ngộ các cô ấy gặp phải gần như là đã định trước từ lần đầu tiên rồi. Khi người và người sống chung với nhau, lần đầu tiên hết sức quan trọng, đặc biệt là lần đầu tiên có mâu thuẫn, lần đầu tiên đi quá giới hạn. Cách thức giải quyết của lần đầu tiên đa số sẽ đặt nền móng chủ đạo cho việc chung sống trong tương lai. Cũng như lần tôi nhập vòng cổ vậy, nếu tôi chấp nhận việc tăng giá quái lạ lần đầu tiên đó, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, mãi cho đến khi tôi mệt rã mới thôi. Đến lúc tôi muốn xoay chuyển tình hình sẽ khó khăn muôn vàn, vì tôi đã quen thỏa hiệp rồi, đối phương tin chắc rồi tôi sẽ lại tiếp tục thỏa hiệp thêm một lần nữa. Thế nên, cho dù phải bỏ đi bao nhiêu tiền tôi cũng từ chối trong lần đầu tiên, việc này sẽ làm đối phương hiểu được tôi sẽ chấp nhận điều gì, không chấp nhận điều gì. Nhưng có rất nhiều cô gái lại làm ngược lại hoàn toàn, lần đầu tiên đã để người ta được voi đòi tiên. Sau đó người ta thường sẽ cảm thấy không có gì là quá đáng. Còn các cô gái chỉ biết đành ưng thuận. Ví dụ, lần đầu tiên bị mẹ chồng bắt chẹt lại ngại chống cự, sợ ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, sợ khiến chồng có ấn tượng xấu với mình, vì thế đành chọn cách cam chịu và thỏa hiệp. Ví dụ, lần đầu tiên chồng không xem mình ra gì, sợ cãi nhau thì chồng lại càng không thích mình, thế là không dám bảo vệ cả giới hạn của mình, im lặng lựa chọn dĩ hòa vi quý. Nhưng các cô ấy không hiểu rằng người đã ép bạn thỏa hiệp thì tuyệt đối không chỉ bắt bạn thỏa hiệp một lần. Chỉ cần lần đầu tiên bạn chịu thỏa hiệp, vậy thì nhất định sẽ có vô số lần khác nữa. Đến lúc đó bạn kháng cự lại mới là tan đàn xẻ nghé thực sự. Thiếu sót lớn nhất của các cô gái ấy chính là sự quyết đoán để đối mặt và giải quyết vấn đề ngay từ đầu. Lại càng thiếu con mắt nhìn xa trông rộng, không thấy trước được diễn biến và kết cục sau này. Thường là họ bị dồn đến bước đường cùng rồi mà vẫn không biết rốt cuộc tại sao lại như thế. Nguyên nhân chính là bạn đã đánh mất giới hạn chịu đựng của mình ngay trong lần đầu tiên. Chính vì thế nên các cô gái thông minh đều hiểu rằng chúng ta phải dùng hành động thực tế để người còn lại hiểu giới hạn và danh dự là gì ngay từ đầu. Nhưng xin bạn hãy nhớ cho, không phải với ai cũng chơi được đòn tâm lý này. Bạn phải trừ hai tuýp người này ra. Một là người rất hiền lành, trung hậu. Với những người như thế này, bạn cứ hiền hậu tốt bụng là được, đòn tâm lý gì cũng là thừa thãi. Hai là người rất chín chắn, rộng lượng. Bản thân những người như vậy thực tế đã chế ngự được thói hư tật xấu của tính người rồi. Họ biết đạo lý song phương cùng thắng. Bạn chơi chiêu với họ sẽ chỉ mang lại tác dụng ngược, vì trong mắt họ các chiêu bài đó chỉ là trò trẻ con. Ngặt nỗi trên đời này, hai tuýp người bên trên rất ít. Những người chúng ta gặp gỡ chủ yếu đều đang liên tục thách thức sức chịu đựng của chúng ta. Bởi vậy, bạn phải hiểu lần đầu tiên giữ vững ranh giới chịu đựng của bản thân quan trọng đến mức nào. Xử lý lần đầu tiên thật tốt thì sẽ giảm thiểu được vô vàn rắc rối trong cuộc sống tương lai của bạn. Chương 5. Phụ nữ thông minh sẽ không níu giữ hôn nhân. Amy là một người bạn tôi quen trên mạng. Chúng tôi quen biết nhau từ thời tôi còn học đại học. Lúc ấy Amy còn chưa tới 30. Tôi và Amy chơi game chung rất vui vẻ. Chị vốn tốt tính, lại rất hào phóng. Vì nhiều tuổi hơn tôi nên luôn quan tâm chăm sóc tôi. Tôi rất thích chị ấy. Lúc đó hôn nhân của chị rất hạnh phúc. Điều kiện trong nhà khấm khá. Hai vợ chồng chưa có con, chị lại làm việc cho một cơ quan chính phủ nên thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều. Chúng tôi có một hội chơi game, mối quan hệ giữa mọi người đều rất tốt đẹp. Sau khoảng 2 năm quen nhau, một tối nọ, chị tìm tôi cùng chơi game. Sau khi chơi được một lát, chị nói với tôi, hôm nay tâm tình chị không vui, muốn giết thời gian nhưng phát hiện ra chơi game lại càng chán, thế nên chị muốn tán chuyện với tôi. Đêm hôm đó, Amy nói cho tôi biết, tình tình, trước đây chị luôn có điều giấu em. Tôi ngơ ngác, nghĩ thầm, tôi với chị thường nói chuyện qua mạng với nhau, cũng thường xuyên gọi video, chị có thể giấu tôi điều gì chứ? Hơn nữa, tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo, cũng chẳng có chỗ nào đáng để chị giấu cả. Ngày hôm ấy, Amy kể chuyện của chị cho tôi nghe. Vừa tốt nghiệp xong, Amy lấy người chồng bây giờ của mình. Trước đây, chị nói điều kiện nhà chồng khá, thực ra cũng là nói bớt. Thực tế là nhà chồng chị không chỉ khấm khá mà còn giàu nhất vùng. Sau khi lấy nhau, vì sợ chưa có con sẽ buồn chán, nên bố chồng Amy lo lót cho chị một chỗ làm mát mày mát mặt nhờ quan hệ. Không quan trọng tiền lương ít hay nhiều, công việc cũng rất nhẹ nhàng. Người khác cũng biết cơ cấu gia đình chị. Về cơ bản không ai gây trở ngại gì, nên Amy rất tự do về mặt giờ giấc. Trong mắt nhiều người, Amy rất may mắn, vừa mới tốt nghiệp đã lấy chồng giàu, ngày ngày có giúp việc hầu hạ, không có chút áp lực cuộc sống nào. Ban đầu chị cũng nghĩ vậy, chồng chị cũng đối xử tốt với chị, tháng nào cũng cho chị rất nhiều tiền tiêu vặt, chị gần như tiêu không hết. Thế nhưng việc này chỉ duy trì được 3 năm. 3 năm sau, chồng chị đã yêu người khác, không còn đối đãi với chị như trước nữa. Khi đó còn trẻ, chị đề cập thẳng đến việc ly hôn. Song bố chồng không đồng ý, nhà chồng thuộc dạng có tiếng tăm trong vùng, ly hôn cũng chẳng phải việc gì vẻ vang nên bố chồng cấm con trai làm càn ở ngoài, đồng thời cũng bảo chị mau chóng có em bé. Lúc ấy, người duy nhất chồng chị e dè chính là bố mình. Bố anh ta đã lên tiếng, anh ta cũng không dám không vâng lời. Anh ta liền giải thích với chị, ngỏ ý sau này sẽ hết lòng với chị. Cũng vì thế, Amy từ bỏ ý định ly hôn. tuy bố mẹ chồng có quyền thế, nhưng bình thường cũng không bạc đãi chị. Thực sự coi chị là con dâu, nhất là cách đối xử của bố chồng với chị thật sự không có gì để chê. Ông thường xuyên dạy dỗ con trai vì con dâu. Amy nghe lời bố chồng, năm sau chị sinh một cậu con trai. Sau khi có con, chồng chị quả thực kiềm chế tính lăng nhăng hơn nhiều, cũng giảm bớt số lần về muộn, vô cùng yêu thương con trai. Bố mẹ chồng còn tốt với Amy và cháu trai hơn cả trước kia. Amy nghĩ thầm, kiến thức xã hội của bố mẹ chồng nhiều hơn chị, họ lại thật lòng với chị như thế, có lẽ nghe lời bố mẹ là đúng rồi. Sau khi có con trai, bố chồng thường xuyên tận tâm chỉ bảo, con trai phải coi gia đình là quan trọng nhất. Amy cảm thấy như được quay về ngày xưa, con trai đã có vú nuôi và giúp việc chăm sóc. Amy chỉ cần chơi đùa với con thôi, cuộc sống của chị trôi qua rất êm đềm. Còn tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, chúng tôi rất ít chơi game, chuyển sang nói chuyện là chính. Sau này, bố mẹ chồng chị lần lượt qua đời, con trai cũng lớn dần, tôi cũng trưởng thành hơn. Nhờ có mạng, chị lại có thể dốc hết tâm sự với một đứa ở bên kia màn hình là tôi. Amy tâm sự rất nhiều điều không thể nói với những người thực ngoài đời. Đến lúc Amy gần 40 tuổi, chồng chị lại có quan hệ ngoài luồng. Lần này, chồng chị đã biết thế nào là tình cảm chân thành, nên muốn ly hôn với chị vì người phụ nữ kia. Khác hẳn với lần đầu tiên, lần này Amy không hề muốn ly hôn chút nào. Một là chị đã gần 40, hai là con đã lớn khôn, ba là chị không thể dâng hết mọi thứ của mình lên cho người đàn bà khác. Nên chị nói, dù anh ta có ngoại tình, chị cũng sẽ không ly hôn. Cũng may chồng chị còn bận tâm đến thân phận, thể diện và con cái. Thấy chị không chịu ly hôn cũng không ép buộc. Chỉ có điều số lần về nhà từ từ giảm bớt đi. Tuy tạm thời bảo vệ được hôn nhân, nhưng Amy không hạnh phúc. Tôi hỏi, chị định sống nửa đời còn lại như thế này à? Chị thở dài bảo, không biết nữa, có lẽ anh ấy ở bên ngoài mệt rồi lại trở về nhà. Tôi không biết làm vậy rốt cục có đúng không, nhưng ai cũng có sự kiên trì và nỗi khổ tâm của họ. Người khác khó mà nói được gì. Nếu như sau cùng, mọi chuyện có thể như chị mong muốn, thì có lẽ với chị mà nói, đó cũng là an ủi. Nhưng trước đó không lâu, một người bạn thân từng kể tôi nghe một câu chuyện làm tôi nhớ đến Amy. Tôi lại bắt đầu lo lắng về đoạn kết của chị. Bạn thân kể, cô ấy có người bạn thường xuyên lâm vào cảnh hôn nhân ngoại tình. Người bạn đó cố gắng giữ một mái nhà trên danh nghĩa, còn người chồng thì ngoại trừ về nhà ăn Tết. Các ngày thường đã ở chung với bồ nhí từ lâu, nhưng người bạn kia không chịu ly hôn. Nói chỉ cần một ngày mình không ly hôn, người thứ ba vĩnh viễn là người thứ ba. Chị ấy phải làm cho ả bị người ta khinh bỉ, làm cho con ả trở thành đứa con hoang, mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng. Giờ chị ấy đã giữ mái nhà này suốt 12 năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ chị sẽ như thế cả đời. 12 năm qua, chồng chị nhiều lần nhắc tới việc ly hôn nhưng vẫn không thành do chị không đồng ý. Chị vẫn cho rằng chỉ cần mình không nhả ra, cuộc hôn nhân này sẽ luôn được duy trì tiếp, đối phương chỉ có thể làm người thứ ba suốt đời. Nhưng lúc chị gần 50 tuổi lại xảy ra một điều ngoài ý muốn, bồ nhí của chồng mang thai lại còn sinh được một đứa bé trai. Chồng chị hơi trọng nam khinh nữ, mà con của chị lại là con gái. Để con trai được danh chính ngôn thuận, người chồng lại đưa ra đề nghị ly hôn một lần nữa. Đương nhiên chị không đồng ý. Hai vợ chồng nhiều lần trao đổi mà không có tác dụng gì. Người chồng nóng lòng muốn cho con trai mình một thân phận quang minh chính đại, liền đệ đơn ra tòa xin ly hôn. Lần đầu tiên vì chị ấy cực lực phản đối nên tòa không tuyên bố ly hôn. 6 tháng sau, người chồng lại đệ đơn. Lần này bất kể chị nói gì, tòa án vẫn phán xử bọn họ ly hôn. Ngày nhận phán quyết, chị không tài nào tin nổi sự thật. Kết quả này là cú sốc rất lớn với chị. Phải biết rằng từng ấy năm, niềm tin không ly hôn đã chèo chống cho chị. Chị luôn cho rằng chỉ cần mình không chịu ly hôn thì cuộc hôn nhân này sẽ không thể nào chấm dứt. Nhưng bây giờ vẫn phải ly hôn rồi. Bạn thân nói, thật ra tớ không hiểu được những người phụ nữ cứ giữ rịt lấy hôn nhân của họ. Giữ như vậy có nghĩa lý gì không? Làm vậy chỉ phí hoài quãng thời gian tươi đẹp của mình mà thôi. Hơn nữa, kết hôn phải hai bên đồng ý mới được. Ly hôn cũng không phải chỉ một người không muốn là có thể bên nhau. Chỉ cần người kia thật sự muốn ly hôn, mình có muốn giữ cũng không giữ được. Có người bảo tôi rằng trên Baidu có một box tên là Níu giữ hôn nhân, trong đó bao gồm một số các chị em phụ nữ có đời sống vợ chồng không hạnh phúc. Các cô lập thành một nhóm, an ủi, khích lệ lẫn nhau, thề phải bảo vệ hôn nhân của mình. Có không ít những người đã giữ 8 đến 10 năm, có người chờ chồng chơi không nổi bên ngoài nữa sẽ quay về, và có rất nhiều người không muốn để bồ nhí được sống yên thân. Nhưng bạn yêu quý ơi, người sống không yên thân nhất chính là bạn. Những chuỗi ngày nếu giữ hôn nhân đó còn khổ hơn ở quá. Ở quá ít nhất cũng không có ai đâm một con dao vào tim bạn mỗi ngày, không có ai liên tục tổn thương bạn, khiến bạn tuyệt vọng. Phụ nữ thông minh sẽ không níu giữ hôn nhân. Một là họ biết rằng một khi đàn ông đã thay lòng, chỉ còn cái xác rỗng thì hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì. Hai là họ hiểu rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân chính là đôi bên tình nguyện. Dù bạn muốn níu giữ hôn nhân thì đối phương cũng phải phối hợp với bạn. Nếu đối phương đứt gánh nửa đường thì bạn có muốn giữ cũng không giữ được. Vậy thì bạn cần gì phải tiêu tốn thời gian quý giá và tôn nghiêm của mình chứ? Mà dù có giữ được thì sao? Bạn thật sự cần một người đàn ông tuổi cao sức yếu, bệnh tật đầy mình, kẻ đời làm bạn tổn thương đến thế ư? Chương 6. Nhất định đừng hùa theo những mối quan hệ xã hội tầng thấp. Z là đồng nghiệp cũ của tôi, vào công ty muộn hơn tôi một năm. EQ của cô ấy rất cao, có thể nói là rất biết điều, nên quan hệ với mọi người cùng phòng cũng không tồi. Ở công ty cũ, mọi người cùng làm việc trong một văn phòng lớn. Tới giờ nghỉ thường chia nhau ít đồ ăn vặt, xì xầm buôn vài ba chuyện tầm phào trong công ty. Chức vụ công việc của tất cả xem nhau, thu nhập cũng tầm tầm như nhau, nên mọi người chơi với nhau rất hòa hợp. Sau này, trong phòng có một cơ hội thăng tiến, các cô khác đều đăng ký tên. Riêng Z vào công ty sau cùng nên không đủ tiêu chuẩn, năm làm việc tối thiểu theo quy định của công ty. Cô ấy muốn đăng ký tham gia nhưng lại lo rằng nếu yêu cầu cơ bản nhất mình cũng không thỏa mãn. Trong phòng đều là đối thủ cạnh tranh, Z không tiện bàn bạc với mọi người nên chạy sang hỏi ý kiến tôi. Tôi nói với Z rằng, muốn thì cứ thử đi, không lên chức được cũng không mất mặt mà. Bản thân Z rất muốn tham gia, chỉ còn thiếu một người ủng hộ. Thế nên sau khi nghe tôi nói vậy, cô ấy quay về và bắt đầu tích cực chuẩn bị. Có lẽ ngay từ những ngày bình thường, Z đã rất chú trọng việc giao tiếp với lãnh đạo, cũng rất biết cách để lại ấn tượng tốt trước mặt cấp trên, nên cuối cùng cô hạ gục những người khác, giành được cơ hội thăng chức đó. Tuy nhiên, phấn khởi chưa được 2 ngày, Z phát hiện ra mọi người trong phòng bắt đầu xa lánh cô. Họ không gọi cô đi ăn cùng, cũng không lôi cô đi buôn chuyện. Nhiều lần Z nói xen vào thì họ tản đi cả. Cô cố gắng gợi ý bắt chuyện thì không một ai đáp lời. Thời gian đó tôi thường xuyên nghe thấy những bình luận ác ý về Z, chủ yếu đến từ các cô đồng nghiệp cùng phòng Z. Họ nói sở dĩ Z có thể thắng được là vì giỏi xun xoe vuốt đuôi lãnh đạo, và bình thường Z nhiệt tình với người khác đều vì có mục đích cả. Những lời này ít nhiều đều đến tai Z. Những ngày sau khi cô thăng chức quả thực không tốt đẹp gì, cảm xúc tuột dốc, chịu đựng đủ mọi sự chê bai và tẩy chay, cô đơn một mình, giống như một con mèo con bị chủ bỏ rơi. Cũng chính trong thời gian đó, Z qua lại thân thiết với tôi hẳn, vì trong phòng không có ai chấp nhận để ý đến cô. Z tốn không ít công sức để nối lại mối quan hệ với các đồng nghiệp khác, chẳng hạn thường xuyên mua hoa quả, đồ ăn đến văn phòng, hy vọng mọi người có thể nhìn thấy thành ý của mình. Thế nhưng ai nấy đều phản ứng rất lạnh nhạt, Z đành phải chia cho từng người một. Song những người khác hoặc nói mình không thích ăn cái này, hoặc là nhận nhưng cùng lắm cũng chỉ khách sáo nói một tiếng cảm ơn đầy xa lạ. Sau khi nhận được tiền lương tháng đầu tiên ở chức vụ mới, Z chủ động mời mọi người đi ăn và đi hát karaoke. Nhưng chỉ lác đác vài người có mặt, những người còn lại không phải nhà có việc thì cũng là bận công tác. Thế nhưng tới lúc người khác mời thì vẫn có mặt ủng hộ. Lúc đó có một đồng nghiệp khác tên là San San vừa được điều từ phòng khác sang. Thông thường, mỗi khi đến phòng mới, nhân viên đều cần phải có thời gian để hòa nhập với môi trường. Song không biết có phải vì muốn đả kích Z không mà mọi người rất thân mật với San San. luôn chủ động gọi cô ấy đi ăn cơm. Lúc nói chuyện phiếm, cũng kéo cô ấy theo cùng. Mọi người vẫn buôn chuyện đồn nhảm trong công ty, chia nhau đồ ăn vặt, chỉ chừa lại mình rét khỏi mọi cuộc vui. San San chẳng mấy chốc đã cảm nhận được sự bài trừ của mọi người với rét. Thế là cô ấy cũng chủ động vạch rõ giới hạn với Z, vội vàng gia nhập nhóm người kia. Có thể nói, Z đã bị cô lập hoàn toàn. Thấy người khác nhiệt tình với San San, lại nhìn họ xa lánh mình. Sự phân biệt đối xử này khiến cô vô cùng khó chịu. Z nói với tôi, em thật sự rất muốn vui vẻ ở cạnh các bạn ấy như trước kia, nhưng em không biết phải làm thế nào mới được. Tôi nhìn Z hết lòng nịnh nọt, chiều theo ý những người kia mà cũng thấy mệt thay cô, nên nói như gãi đúng chỗ ngứa. Em có làm gì cũng vô ích, anh mày sẽ không ghen tị với tỷ phú, nhưng nhất định sẽ ghen tị với gã anh mày hàng xóm có thu nhập nhiều hơn mình hàng ngày. Đây là tính người, càng là những người thuộc tầng thấp thì tính cách đó càng rõ nét hơn. Nếu em tiếp tục thể hiện em khó chịu vì không được đối phương tán đồng, thì đối phương lại càng không để em được toại nguyện. Nếu chị là em, chị sẽ thuận theo tự nhiên, giành lấy một vị trí cao hơn nữa. Thời gian và thành tựu mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Không biết lời tôi nói có tác dụng hay là Z không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, mà từ đó trở đi, cô ấy bắt đầu đi về một mình, dành nhiều thời gian vùi mình vào công việc hơn, cũng không còn canh cánh trong lòng vì bị mọi người tẩy chay nữa. Hiển nhiên, ngày càng có nhiều lời đồn về Z hơn. Trong lúc cô cố gắng làm việc thì người ta lại nói cô thể hiện cho lãnh đạo xem. Trong lúc cô đi về một mình thì người ta lại nói cuối cùng đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô, không ai thèm giao du với cô nữa. Có lẽ nghe đồn đại nhiều thành quen, Z không cố giành được sự chấp nhận của mọi người nữa, im lặng chịu đựng tất cả mọi chuyện. Lúc ấy tôi khá thông cảm với cô, ai mà không mong mỏi bản thân có cơ hội phát triển cơ chứ? Ai mà không hy vọng mình có thu nhập cao cơ chứ? Cần gì phải đối xử với nhau như thế? Vậy là chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Có điều Z không còn chút hết tâm sự với tôi về nỗi bực dọc vì bị gạt sang một bên nữa. Một năm sau, công ty định thành lập vài phòng ban mới, muốn bồi dưỡng một nhóm các quản lý trẻ tuổi, nhưng nhất định phải có kinh nghiệm thực tế. Z liền xin được điều sang bên đó, hoàn toàn rút khỏi các mối quan hệ kia. 3 năm sau, Z quay trở lại công ty, được ủy nhiệm làm trưởng phòng mới. Những đồng nghiệp từng không thích Z đều nhiệt tình chào đón cô, dường như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Vậy đấy, thời gian chính là cách giải quyết tốt nhất, mà Z của bây giờ đã ở vị trí cao hơn họ rất nhiều, có so sánh tẩy chay cũng chẳng có nghĩa lý gì. Khi được chào hỏi, Z cũng thân thiện trả lời, nhưng không hề muốn quay trở lại với nhóm bạn này nữa. Cô không bỡ đỡ, lại càng không trù dập. Tất cả đơn giản chỉ là nhóm người đó đã không còn thích hợp với Z nữa. Z cũng có nhiều mối quan hệ với nhóm người ở tầng lớp cao hơn. Chủ đề tán gẫu của mọi người không còn là những chuyện ngồi lê đôi mách trong công ty nữa. Cũng không còn là phim truyền hình, điện ảnh nữa. Mà là làm thế nào để đề bạt bản thân, làm thế nào để tái đầu tư tăng tiền vốn, làm thế nào để cải thiện khả năng lãnh đạo. Cô ấy nói với tôi, gái ơi, chị có biết tại sao mình lại thân thiết thế không? Tôi kiêu kỳ đáp, vì nhân phẩm của chị khá là tốt hả? Cô bĩu môi hứ một tiếng, ứ phải, vì lúc ấy ai cũng cho em ăn bánh bơ, đội mũ phớt, chỉ mỗi chị chịu để ý tới em cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi trợn tròn mắt, rét gửi mấy ảnh cho tôi xem, đó là căn biệt thự cô mua, phía trước có một khoảng sân nhỏ. Cô đang ngồi trên ghế đọc sách tắm nắng. Nhìn vẻ mãn nguyện của Z, tôi thoáng cảm khái. Thật ra, năm đó xuất phát điểm của rất nhiều người không quá chênh lệch. Giờ đã nhiều năm trôi qua, khác biệt thực sự đã rất rõ ràng. Có người đã đứng ở cương vị quản lý, lương một năm vài trăm nghìn tệ, thậm chí cả hơn triệu tệ. Lại có kẻ bao nhiêu năm trời vẫn dậm chân tại chỗ, hàng tháng vẫn nhận vài nghìn đồng tiền lương, nói chuyện chồng con, chuyện tầm phào, chuyện bê bối, mắng chửi lãnh đạo không cho mình cơ hội. Chẳng hạn như San San, thực ra bằng cấp của cô ấy cao hơn hẳn Z, bề ngoài cũng xuất sắc hơn, nhưng hiện giờ vẫn ở vị trí cũ, làm những việc cơ bản nhất. Chứng kiến Z ngày một phát triển, San San cũng thầm sốt ruột, cũng muốn học theo Z để đạt được một khởi đầu mới. nhưng cô ấy đã đắm mình với những mối quan hệ nhóm kia lâu tới nỗi thực sự bị dán nhãn rồi. Trong mắt lãnh đạo, các cô chỉ là một đám làm những việc căn bản, ngày ngày tán dóc về quần áo, son phấn, suốt ngày hóng hớt những biến cố của lãnh đạo. Khả năng và tác phong của San San đã bị lãnh đạo xem nhẹ từ lâu. Tất nhiên nhiều cơ hội sẽ không dành cho cô ấy. Điều này đã trở thành chướng ngại lớn nhất với sự phát triển của San San. Cuối cùng, cô ấy nhận thấy mình không có hy vọng gì để tiến xa hơn, nên đã bỏ hẳn ý định này, hoàn toàn yên tâm với vòng giao thiệp bạn bè cũ. Bạn thấy đấy, khi vừa bước chân vào xã hội, những mối quan hệ chúng ta có thể tiếp xúc thường rất lộn xộn, cả lề lối và mức độ đều chẳng đâu vào đâu. Muốn hòa nhập với những người này thực ra rất đơn giản, bạn chỉ cần làm những điều giống như họ làm là được. Thế nhưng những người nhìn xa trông rộng sẽ không bao giờ tốn thời gian với điều đó. Hòa mình vào đám đông không phù hợp thật sự không quan trọng đến thế. Tăng giá trị bản thân mới là điều quan trọng nhất. Bạn là người thế nào thì sẽ bị cuốn vào một vòng giao thiệp như thế. Nếu một vòng giao thiệp không đón nhận bạn thì chứng tỏ bạn không thuộc về nơi đó. Nếu một vòng giao thiệp tầng thấp không chào đón bạn, bạn nên thấy mừng mới phải. Hãy cố gắng tìm đến những mối quan hệ giao tiếp cao hơn, bạn thân mến ạ. Chương 7. Người đàn ông hy sinh vì bạn càng nhiều sẽ càng không rời bỏ bạn. Đêm khuya, tôi và chồng đang ngủ say thì bỗng nhiên có tiếng khóc rứt ruột rứt gan vọng đến. Tôi giật mình ngồi dậy, lay chồng. Anh nghe xem, có phải có giọng nữ nào đang khóc không? Chồng tôi mơ mơ màng màng nói, em nằm mơ rồi. Tôi lại nằm xuống, thế nhưng một tiếng khóc thê lương hơn nữa lại rạch ngang màn đêm. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng khóc ấy tựa như yêu ma quỷ quái, trờn vờn khiến tôi tỉnh táo hẳn, không còn buồn ngủ chút nào. Lần này, chồng tôi cũng biết không phải nằm mơ nữa. Anh thì thầm, chắc là vợ chồng cãi nhau, Quan Thanh Liêm cũng khó lòng xử việc nhà. Ngủ đi. Tôi thở dài, nắm chặt cái chăn, vốn tưởng người phụ nữ kia khóc vài tiếng rồi thôi. Kết quả là tiếng khóc càng lúc càng não nề, càng lúc càng lê thê. Tôi không ngủ được nữa, chồng tôi cũng bị tôi làm cho không ngủ được, cùng đi với tôi ra khỏi phòng. Người phụ nữ đang khóc kia không ở trong nhà mà ngồi trên ghế đá của khu nhà. Chẳng trách tiếng khóc rõ ràng đến thế. Đến lúc chúng tôi tới nơi thì chị ta đã khóc được nửa tiếng rồi. Đứng xung quanh chị cũng có nhiều người, chủ yếu là đến xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt mà khóc lóc thảm thiết thế này, ai cũng nghĩ chắc chắn là đã có chuyện gì lớn lắm. Có một dì đứng tuổi đưa cho chị ấy một cái khăn tay, hỏi chị làm sao thế. Giữa lời kể ngắt quãng của chị, chúng tôi đại khái đã hiểu được mọi chuyện. Năm nay, người phụ nữ ấy tròn 40, là một người hiền lành theo kiểu truyền thống, lấy anh chồng hiện tại đã 16 năm. Nhà chồng có điều kiện, chồng được bố mẹ chiều chuộng nên lười chạy thay. Trước khi kết hôn, mẹ chồng kéo tay chị bảo, mẹ không để con trai mẹ nhúng tay làm việc gì hết, trừ học ra. Trước đây mẹ chăm nom nó từng ly từng tí một, sau này hai đứa lấy nhau rồi, con phải săn sóc con trai mẹ đấy. Trách nhiệm lớn nhất của phụ nữ chúng ta chính là quán xuyến nhà cửa cho tinh tươm, chăm sóc chồng con cho kỹ càng. Lúc đó, chị ấy không cảm thấy lời dặn dò này có gì bất ổn, vì lúc ở nhà mẹ đẻ thì mẹ đã dạy chị như thế. Con phải siêng năng, phải tốt tính, phải trông nom nhà cửa cho tốt. Vậy là chị đón nhận trách nhiệm từ mẹ chồng, bắt đầu kiếp sống 16 năm chăm chồng nuôi con. Từ ngày đầu tiên về với nhau, chị đã ôm đồm tất cả việc nhà, gắng học hỏi tay nghề của mẹ chồng, cố sức nấu nướng thật hợp khẩu vị chồng. Đồng thời, chị vẫn đi làm. Ở chỗ làm, chị là người có nhan sắc trung bình, luôn cố gắng làm tốt, làm ổn và làm chắc công việc của mình. Chị cảm thấy mình là một người phụ nữ bình thường, cả đời cứ yên ổn thế này là cuộc sống thích hợp với mình nhất. Chị hầu như vâng theo lời bố mẹ chồng nói. Tuy bố mẹ chồng không đến mức coi chị như con gái ruột, nhưng nhìn chung cũng hài lòng với chị. Mẹ chồng thường xuyên nói với chị rằng, con gái bây giờ được chiều quá khóe hư, tay chân lóng ngóng, tính tình ương ngạnh, đợi khi chúng nó lấy chồng rồi sẽ nếm mùi đau khổ, đàn bà con gái là phải giống như con ấy. Chị cảm thấy đây là lời khen ngợi lớn nhất mẹ chồng dành cho mình, nên chị cũng luôn cố gắng làm theo yêu cầu này. Sau khi có con, trẻ con lúc nào cũng ầm ĩ, mẹ chồng thích thì thích cháu thật, nhưng vẫn sót con trai tối không được ngủ ngon. Vậy là rất nhiều đêm, mình chị bế con đi đi lại lại trong phòng khách, dỗ con ngủ. Rất nhiều lần chị ngẹo đầu ngủ quên trên ghế sofa, còn chồng chị lần nào cũng được ngủ thẳng cẳng trên giường đến khi sáng bảnh. Con cái lớn dần lên, chị cũng già nua hốc hác hẳn đi, nhưng chị không bận lòng. Dù sao chị cũng hy sinh vì cái nhà này mà. Chị nghĩ kiếp này được sống bình thản yên vui với chồng con thế này là đã may mắn nhất rồi. Thế nhưng từ năm ngoái, chồng chị có mối quan hệ ngoài luồng. Chị đau lòng, nhưng tính cách chị đã định sẵn là chị không thể quyết đoán ra đi. Mẹ chồng nói với chị, có thằng đàn ông nào mà không lăng nhăng, nó chỉ nhất thời bị ma ám thôi. Chờ cho nó hết thích thú rồi, sẽ biết con tốt giường nào. Con cứ tận tình với nó, cuối cùng nó sẽ biết. Chị không còn cách nào khác, điều duy nhất chị có thể làm chính là tiếp tục tốt với chồng. Tốt với chồng gấp trăm ngàn lần hơn, hy vọng anh ta hồi tâm chuyển ý. Nhưng thứ chị chờ được không phải là sự thay đổi của chồng, mà là yêu cầu ly hôn. Sau đó, anh ta tuyệt tình, lái xe bỏ đi. Chứng kiến cảnh đó, niềm tin giúp chị gắng gượng cuối cùng vỡ tan, thế giới của chị cũng đã sụp đổ. Chị khóc, chị uất nghẹn, chị không biết phải làm sao. Bởi vậy mà mới có cảnh khóc lóc, nức nở, quặn thắt ruột gan giữa đêm. Mọi người xung quanh đều an ủi chị, cũng trách chồng thay chị. Nhìn chị khóc gần như lịm đi, trong lòng tôi cũng thông cảm, lại có cả niềm thương xót khó mà nói rõ thành lời. Tôi không nhớ đã từng có bao nhiêu bạn gái tâm sự với tôi, các cô đã phải cố gắng bao nhiêu trong tình cảm, trong hôn nhân. Từng điều, từng việc ấy chất chứa hồi ức, chất chứa tình cảm, chất chứa niềm đau. Tất cả những cô gái ấy vốn cho rằng sự cảm mến hy sinh của mình, thật lòng thật dạ của mình sẽ đổi lấy sự dịu dàng, ân ái của người ta. Mà dẫu không phải, ít nhất cũng nhận được sự trân trọng và biết ơn. Thế nhưng cuối cùng tính một đằng lại ra một nẻo. Thứ đổi lại được thường là tàn nhẫn tổn thương và bị vứt bỏ như người ta vứt đi một đôi dép rách. Các cô gái ấy không hiểu vì sao lại thế, vì sao đàn ông lại máu lạnh đến thế, vô tình đến thế, khó lay động đến thế. Cuối cùng các cô đành phải oán hận gán cho cánh đàn ông hai chữ trai đẹo. Nhưng các cô gái yêu dấu ơi, tuy đây là thiếu sót về mặt nhân phẩm của họ, nhưng nếu nhìn từ khía cạnh nhân tính thì cũng không có gì khó giải thích. Trong quan hệ tình cảm của các bạn, bạn chỉ một lòng hy sinh. Như thế, đầu tiên là sự thiếu tương tác giữa anh ta và bạn, sau đó là chặn đứt con đường hy sinh của anh ta. Thế nên kết cục như vậy cũng không có gì bất ngờ. Để chứng minh, tôi xin nêu mấy ví dụ thế này. Có hai căn nhà, một căn nhà được người khác xây dựng, trang trí đẹp đẽ, rồi mời bạn vào ở, và một căn nhà tự tay bạn điểm tô từng chút, tựa loài chim én ngậm bùn xây nên, bạn sẽ có tình cảm sâu đậm với căn nhà nào? Có hai đứa bé, một đứa bé được người khác nuôi lớn rồi mang đến, đưa cho bạn, và đứa con được bạn bú mớm từng giọt sữa, miếng cơm, chín mắt nhìn nó lớn khôn từng ngày, bạn sẽ có tình cảm sâu đậm với đứa bé nào hơn? Có hai cuộc hôn nhân, một cuộc hôn nhân mà bạn cố gắng mỗi ngày, và cuộc hôn nhân bạn chỉ việc ngồi không ăn sẵn, cuộc hôn nhân nào đáng quý hơn? Xin hãy tin tôi, trên đời này, người hy sinh vì bạn càng nhiều, sẽ càng không rời bỏ bạn. Còn nhớ khi tôi mới đạt được giải thưởng sáng tác, dưới bài viết của tôi có chức năng nhấn like, nhưng tôi luôn không sử dụng. Đó là vì... Thứ nhất, vì mong ước ban đầu của tôi khi viết văn chính là hy vọng tác phẩm của mình có thể được nhiều người yêu thích hơn, còn nhấn like hay không thì tôi không để tâm. Thứ hai, vì ban đầu luôn mở miễn phí, giờ bất chợt mở chức năng like, sợ độc giả có áp lực tâm lý. Sau này, có lần nói chuyện phiếm cùng một anh bạn. Anh hỏi tôi, giải thưởng sáng tác của cậu đã có lâu lắm rồi mà vẫn chưa có chức năng like à? Hay là có vấn đề gì rồi? Tôi trả lời, không phải đâu, có chức năng like lâu rồi, nhưng tớ vẫn không dùng tới thôi. Anh bạn hỏi tôi sao không dùng, tôi nói lý do của mình ra, anh nói rất nghiêm túc. Không ngờ vãn tình cũng có lúc mắc sai lầm về mặt nhân tính đấy. Cậu có bắt người ta nhất định phải khen văn cậu viết đâu. Tất cả đều là độc giả tình nguyện. Nhiều độc giả đọc xong cảm thấy đồng cảm, like là một cách để thể hiện sự ủng hộ. Cậu phải tin rằng độc giả nhấn like nhiều nhất và bình luận nhiều nhất mãi mãi là người ủng hộ cậu nhiều nhất, cũng là người sẵn lòng làm bạn với cậu nhất. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đây tôi đã lầm rồi. Một người hy sinh vì bạn, bản thân điều đó chính là biểu hiện của sự yêu quý và thừa nhận bạn. Càng thích bạn sẽ càng muốn làm gì đó cho bạn, tình cảm dành cho bạn càng thêm sâu nặng. Còn người không thích bạn sẽ không làm gì cho bạn cả, họ chỉ biết cay nghiệt với bạn mà thôi. Điều này sẽ rất dễ chứng minh trong cuộc sống sau này. Phàm là kẻ vì quan điểm nào đó mà khẩu nghiệp người khác, cho tới giờ đều là không like, không tương tác. Bình luận duy nhất chỉ là một câu chửi mà thôi. Cô gái thân mến, đọc đến đây bạn đã hiểu được những điều này chưa? Người hy sinh vì bạn càng nhiều sẽ càng không rời bỏ bạn. Cho dù rời bỏ rồi, họ cũng sẽ nhớ đến những điều tốt đẹp đã qua mà không đối xử quá đáng với bạn. Còn những người không hy sinh vì bạn, chẳng những lúc nào cũng có thể rời bỏ bạn, mà còn rất có khả năng sẽ để lộ bộ mặt độc ác nhất lúc ra đi. Chương 8. Mẹ chồng không trông con giúp tôi, sao tôi phải hiếu thảo với bà ấy? Tôi và mẹ chồng sống ở hai thành phố khác nhau, bình thường khoảng 1-2 tháng mới về nhà một lần. Vào giai đoạn cuối thai kỳ, chồng tôi thấy đi xe cộ đường dài vất vả quá. Mẹ chồng cũng sợ giữa đường làm sao, nên có nói rằng trong trường hợp đặc biệt thì có cách xử lý đặc biệt, không đến thăm mẹ cũng không sao. Nhưng nghĩ đến mấy tháng không đi thăm, mẹ và chồng tôi cũng thấy không quen, nên tôi để chồng tôi đi một mình. Sau khi về nhà, chồng nói với tôi, mẹ anh khen em hết lời ấy, nói em rộng lượng, thấu tình đạt lý, mẹ thích nghe những điều em nói lắm. Tôi ngơ ngác nói, em có đi gặp mẹ đâu, em có nói gì à? Anh bảo, em nói từ lần trước đi thăm mẹ cơ, mẹ nói mẹ nghe xong mà mát lòng mát dạ. Tôi tỉ mẩn nghĩ lại, lúc mới mang thai tôi hay khó chịu, em bé cũng chưa vào vị trí, bác sĩ đề nghị phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tới khi được 4-5 tháng, hết thời kỳ ốm nghén, tôi mới cùng chồng về thăm bố mẹ chồng. Biết chúng tôi có con, hai ông bà vui lắm, luôn miệng hỏi han, chúng tôi cũng tươi cười trả lời. Mẹ chồng mang khay hoa quả cho tôi, nói, tuy đã qua mấy tháng đầu tiên rồi nhưng vẫn phải cẩn thận con ạ. Ngày sinh của đứa bé còn xa, chắc phải tháng giêng ấy. Nhưng mẹ với bố con già cả rồi, không trông con giúp hai đứa được, con chịu khó vất vả chăm cháu mấy năm vậy. Tôi vội vàng nói, chúng con tự sinh được thì nhất định tự chăm được. Bố mẹ nhiều tuổi rồi, đừng bận tâm đến chúng con nữa. Nhiệm vụ của bố mẹ bây giờ là ăn nhiều, ngủ kỹ, chơi vui. Muốn đi đâu chơi, muốn mua thứ gì cũng được, đừng tiếc tiền. Chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh, không ốm không đau gì đã là cái phúc lớn nhất của chúng con rồi. Lúc ấy mẹ chồng cười vui lắm. Trên đường về, chồng tôi còn trêu tôi, xem em dỗ mẹ anh vui chưa kìa. Tôi lập tức thanh minh, em có dỗ mẹ đâu, em nói thật ấy chứ. Từ đầu em đã không nghĩ tới việc nhờ bố mẹ trông con giúp rồi. Chăm con là việc của chúng mình. Hơn nữa, mẹ anh nói đúng, mẹ nhiều tuổi rồi, cũng không chăm cháu được. Nếu mẹ bị ốm thì người chịu khổ không phải là chúng ta sao? Chồng tôi không nhịn được, bóc mẽ. Mẹ anh chỉ lấy cớ nhiều tuổi thôi, kể cả giờ mẹ còn trẻ đi chăng nữa thì cũng không trông con cho mình. Ngày xưa mẹ từng nói với anh rồi, sau này chắc chắn sẽ không chăm con giúp anh. Mẹ muốn sống cuộc sống của người cao tuổi, tụ tập nói chuyện, chơi bài với mấy gì, không muốn già rồi còn vất vả. Tôi nói, như vậy cũng rất tốt, mẹ tất tả cả đời rồi, đến lúc xế chiều, nghĩ đến cuộc sống của mình cũng là lẽ đương nhiên. Chồng vui mừng nói, em có thể nghĩ như thế là tốt rồi. Nhiều người vừa nghe mẹ chồng không trông con hộ, đã trở mặt. Ngay lập tức, nói bà mà không chăm con cho tôi, sau này già rồi thì đừng mong tôi hiếu thảo với bà. Mẹ chồng không trông con giúp con dâu gần như đã trở thành nguyên nhân hàng đầu của mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Có rất nhiều cuộc hôn nhân cũng phải đối mặt với muôn trùng nguy cơ tan vỡ vì điều này. Bạn học F của tôi là một điển hình trong số đó. Ngay ngày hôm qua thôi, cô ấy còn gửi một tin nhắn trong nhóm bạn bè chung, hỏi mọi người nếu mẹ chồng không trông con giúp mình thì mình có cần phải chăm sóc mẹ chồng lúc về già không? Bố mẹ chồng F đều là công nhân về hưu. 3 năm trước, F sinh một bé trai. mẹ đẻ phải trông con của anh trai, không thể đến chăm cô. Thế là mẹ chồng đến chăm sóc khi F đang ở cữ. Cô ấy không giận mẹ đẻ. Trong quan niệm của cô, mẹ nên chăm lo cho con trai. Bởi vậy cô cho rằng con mình hẳn nên do mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc. Vậy thì hai bên gia đình đều được cân bằng. Nhưng sau khi chăm F hết tháng ở cữ, mẹ chồng liền về nhà. F bực bội bảo chồng về nói với mẹ chồng sang chăm con giúp F. Dù sao đi nữa thì ông bà đã về hưu rồi, lại không có việc gì làm. Ngày ngày chơi với cháu chẳng phải rất tốt sao? Lúc tuổi già cũng không quá cô đơn. Nhưng chồng F thất bại quay về, nói bố mẹ mình không muốn trông cháu. Thấy bản thân lớn tuổi rồi, vất vả suốt một đời, cuối cùng cũng về hưu, muốn gặp bạn bè, anh chị em trước kia nhiều hơn. Con cháu có phúc của con cháu, hơn nữa hai thế hệ nuôi trẻ con sẽ dễ dàng gây ra mâu thuẫn gia đình. Ông bà sẽ không tham gia. Nếu các con thật sự có việc gì đó nhờ ông bà chăm vài ngày thì không sao, nhưng ông bà không muốn chăm cháu trường kỳ. Nghe thấy vậy, F tức điên lên, cảm thấy cha mẹ chồng thật tàn nhẫn, vô tình. Cũng đưa mắt nhìn quanh xem có nhà ai mà ông bà không chăm cháu không. Trừ khi sức khỏe không cho phép. Đằng này bố mẹ chồng còn khỏe mạnh, dư dả thời gian. Vì sao không thể trông con giúp mình? Nhưng bố mẹ chồng không muốn, F không còn cách nào khác. Thế là F buông lời cay nghiệt với chồng. Được, con em tự trông. Nhưng em cảnh cáo trước, giờ mẹ anh không trông con cho em. Sau này mẹ anh già rồi, cũng đừng có trông mong gì vào em. Em không ăn của bà ấy một miếng cơm, không uống của bà ấy một ngụm nước, em không có nghĩa vụ ấy. Lúc ấy chồng F không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. F nén bực tự mình trông con. Năm nay con lên mẫu giáo, coi như cô được giải phóng. Đúng lúc này mẹ chồng ốm phải nhập viện, bệnh của bà rất nặng. Nhưng sau khi biết, F chẳng hề sốt ruột, thậm chí còn có cảm giác khoái trá vì trả được thù. Nghĩ bụng, lúc trước bà không chịu giúp tôi chăm con, giờ bị ốm rồi chứ gì, tôi cũng sẽ không chăm bà đâu. Khi chồng F nói chuyện này với F, F chỉ lạnh lùng nói, trước đây mẹ anh làm gì anh cũng biết, em đã cảnh cáo trước rồi, bà ấy ốm đau là việc của bà ấy, em sẽ không chi tiền, cũng sẽ không bỏ sức. Chồng F giận lắm, nói dù sao đó cũng là mẹ anh. F không chịu lép vế. Được rồi, đó là mẹ anh, không phải mẹ tôi. Nên anh thích chăm thì tự đi mà chăm. Chồng F tức tối đá cửa bỏ đi. Lương hưu của bố mẹ chồng không cao lắm. Lần này ốm bệnh cũng tốn kha khá. Bác sĩ nói muốn trị tận gốc thì còn phải tốn nhiều tiền. Bởi thế họ tính toán cố gắng dè sẻn, không mời hộ lý. Thế là bố chồng chăm mẹ chồng trong viện. Chồng tan làm chạy đến thay ca. F không hề cảm thấy mình sai chỗ nào. Tuy bản thân cô không chịu đi chăm mẹ, nhưng ít nhất cũng không cản chồng hiếu thảo với mẹ. Cô thấy mình làm như thế đã là hợp tình hợp lý lắm rồi. Nhưng thái độ của chồng lại làm cô sầu não. Từ sau lần đá cửa bỏ đi ấy, chồng luôn xa cách với F. Trừ những việc cần phải nói ra thì chẳng nói thêm với cô câu nào. Quan hệ của hai người gần như đã tụt xuống âm vô cùng. Nên F hỏi trong nhóm bạn bè, mẹ chồng không trông con giúp cô có nghĩa vụ phải chăm sóc mẹ chồng không? Rất nhiều người đều nhắn rằng, nếu bà ấy không giúp cậu trông con, thì cậu không có nghĩa vụ phải chăm sóc bà ấy, dù sao bà ấy cũng đã từng nuôi cậu ngày nào đâu. Nhìn rất nhiều người ủng hộ quan điểm này của F, tôi không khỏi ớn lạnh sống lưng. Nghĩ đến cảnh nếu tôi sinh con trai, chăm bẵm nó lớn khôn, sau đó nó lấy vợ, sinh con, thì tôi nhất định phải trông luôn con chúng nó. Bằng không đến lúc tôi già rồi, chúng nó sẽ chất vấn tôi vì tôi không giúp chúng nó chăm con. Bà không trông con giúp chúng tôi, sao tôi phải hiếu thảo với bà? Nếu vậy thì cả đời tôi đều không thể có được cuộc sống của riêng mình. Vậy thì còn gọi gì là sống nữa cơ chứ? Nghĩ thôi mà thấy sợ. Tôi không muốn chỉ trích F. Đứng ở lập trường của cô mà nói, mẹ chồng quả thực không nuôi cô lớn khôn. Cũng như cô nói, cô không ăn của nhà chồng một miếng cơm, không uống của nhà chồng một ngụm nước. Nếu không vì chồng, cô và mẹ chồng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với nhau. Pháp luật cũng không quy định cô nhất định phải hiếu thảo với mẹ chồng. Nhưng sự thực là trong cuộc sống, người ta thường không dùng đến pháp luật mà dùng tới luân lý làm người, đến đạo lý là chính. Người vợ thật sự không có nghĩa vụ về mặt pháp luật, nhưng về luân lý đạo đức thì lại nên hiếu thảo với bố mẹ chồng. Đương nhiên tôi rất phản đối luận điệu cho dù bố mẹ chồng quá đáng thế nào đi nữa thì con trai, con dâu vẫn phải đặt chữ hiếu làm đầu. Chúng ta không thể không thừa nhận rằng đa số gia đình đều là gia đình bình thường. Có rất nhiều người không đi nổi trong những tháng ở cữ, cũng không mời được vú nuôi chăm sóc, mà phụ nữ lúc mang thai ở cữ cần nhất sự chăm sóc của người nhà. Nếu lúc này con dâu, con trai xin người lớn giúp đỡ, trong tình huống cả sức khỏe lẫn thời gian đều cho phép mà họ hoàn toàn phớt lờ thì dẫu là ai cũng sẽ xót xa, cũng sẽ ghi nhớ sự lạnh nhạt này trong lòng. Chúng ta phải biết rằng giữa con dâu và bố mẹ chồng vốn không có quan hệ huyết thống, tất cả tình cảm đều phải dựa vào việc chung sống sau khi kết hôn. Nếu lúc con dâu cần sự giúp đỡ nhất mà bố mẹ chồng lại thờ ơ từ chối, con dâu không phải thánh nhân, sao có thể bất chấp hiềm khích trước kia mà tiếp tục hiếu thảo chứ? Pháp luật không có văn bản quy định rằng bố mẹ chồng phải giúp chăm cháu và con dâu phải hiếu thảo với bố mẹ chồng, nhưng cả hai việc này lại phụ thuộc phạm trù đạo đức, luân lý. Bởi vậy, tuy bố mẹ chồng không có nghĩa vụ phải trông cháu cho con dâu, nhưng sống trên đời này, ai cũng có lúc cần giúp đỡ, chẳng hạn như điều kiện kinh tế của các con bình thường. Trong thời điểm khó khăn nhất, bố mẹ chồng có thể đỡ đần một tay, ví dụ như chăm sóc trong thời gian ở cữ. Đó mới là việc người một nhà nên làm. Nhưng thân là con dâu cũng phải hiểu giới hạn trong việc này. Đơn cử như bố mẹ chồng F, thực ra khách quan mà nói, bố mẹ chồng cô ấy không làm gì sai cả. Lúc F ở cữ thì mẹ chồng cũng đến chăm sóc rồi. Tuy bố mẹ chồng từ chối yêu cầu trông con trường kỳ giúp vợ chồng F, nhưng lúc F thật sự có việc, họ vẫn có thể trông giúp vài ngày. Với người già mà nói, làm được như vậy cũng đã đủ rồi. Mình là hàng con cháu, thực sự không nên đề ra yêu cầu quá cao để cướp đoạt cuộc sống của người già, càng không thể uy hiếp họ bằng điều này. Nếu sau khi bạn lấy chồng mà bố mẹ chồng chưa từng hy sinh điều gì cho gia đình nhỏ của bạn, chồng bạc cũng bạc bẽo với bạn và bố mẹ bạn, thì tôi ủng hộ bạn không cần hiếu thảo với bố mẹ chồng, vì cả nhà họ vốn không xứng để bạn phải hy sinh. Căn cứ để bạn hiếu thảo với bố mẹ chồng không phải là họ có trông con giúp bạn hay không, mà là chồng bạn đối xử với bạn và bố mẹ bạn có tốt không. Ví như tôi, tuy mẹ chồng không chăm tôi lúc ở cữ, cũng không trông con giúp tôi, nhưng bà là mẹ của chồng tôi, bà nuôi anh khôn lớn thành người đã là làm tròn trách nhiệm của bà rồi, trông con cho chúng tôi không phải nghĩa vụ của bà. Lý do tôi hiếu thảo với mẹ chồng là vì, thứ nhất, bà là mẹ của chồng tôi. Thứ hai, chồng tôi rất tốt với tôi và người nhà tôi. Đây mới là nhân tố quyết định việc tôi có hiếu thảo với bố mẹ chồng hay không, chứ không phải là mẹ chồng có trông con giúp tôi hay không. Rất nhiều chị em phụ nữ đã mắc sai lầm với luận điệu, bà không trông con giúp tôi, việc gì tôi phải hiếu thảo với bà. Luận điệu này thoạt nhìn thì có vẻ rất có lý, song thực tế lại rất trông chênh. Nếu cách lý luận này được ủng hộ thì tất cả người già không thể tận hưởng được cuộc sống của mình và tất cả các bậc làm cha mẹ cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng con cái của mình cho thế hệ trên. Đây không phải tiến bộ xã hội mà là một bước thụt lùi, nhất định sẽ kéo theo nhiều vấn đề giáo dục và vấn đề gia đình. Chương 9. Sau khi trưởng thành rồi, không ai có thể chi phối cuộc sống của bạn nữa. Mấy năm nay, tôi ngày càng thấm thía câu nói, tính cách quyết định số phận hơn. Cuộc sống mà mỗi người phụ nữ phải trải qua gần như đều do tính cách của cô ấy quyết định. Sự cảm khái này lại càng mãnh liệt hơn nữa khi một độc giả xin tôi giúp đỡ. Tiểu Hành là độc giả của tôi từ những ngày đầu, nên cô ấy cũng có được WeChat của tôi. Sáng nay, Tiểu Hành nói với tôi rằng, đọc mấy bài viết gần nhất của chị mới thấy tầm quan trọng của việc độc lập kinh tế đối với phụ nữ. Những ngày tháng hiện tại thật sự không phải là điều em muốn. Tiểu Hành là một người mẹ, hiện ở nhà làm nội trợ. Trước khi kết hôn, cô làm tài vụ. Tuy không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng Tiểu Hành không phải người tiêu xài hoang phí. Thế nên việc nuôi sống bản thân đối với cô không phải việc gì quá khó khăn. Sau này có con rồi, chồng hy vọng cô tập trung chăm sóc bé cưng nên bảo cô nghỉ việc. Những ngày đầu tiên ở nhà cũng không đến nỗi nào, ngày ngày có thể làm bạn với con, nhìn con lớn lên từng ngày, tiền chi tiêu chồng đưa cũng đầy đủ. Sau này, chồng cô thăng chức, thu nhập rất cao, mặc dù không hề khiến cô thiệt thòi về kinh tế, nhưng tính tình ngày một gia trưởng hơn. Gần như đã đến mức nói một là một, nói hai là hai. Nếu cô phản ứng lại, hắn ta sẽ tuôn ra một đống lời chướng tai. Cái nhà này đều do tôi chu cấp, cô và con ăn ngon mặc đẹp, còn gì không hài lòng. Tôi thấy cô đúng là không biết thỏa mãn. Bao nhiêu người mong có được cuộc sống như thế này hả? Đừng có phúc mà không biết hưởng. Sau khi con lớn hơn một chút, Tiểu Hành cũng từng đề cập đến việc đi làm lại, nhưng chồng cô khinh miệt nói: làm lụng gì, cái bằng của cô mà tìm được việc gì ra hồn chắc. Một tháng giỏi lắm được 2-3 nghìn tệ tiền lương, còn chẳng bằng quán xuyến nhà cửa cho gọn gàng. Đừng nhắc đến việc đi làm nữa. Tới giờ con đã học tiểu học rồi mà cô ấy vẫn còn rảnh rỗi ở nhà, chỉ vì chồng cô thích vừa về đến nhà đã có người hầu hạ. Nếu cô đi làm, hắn ta không thể hưởng thụ tất cả mọi thứ được nữa. Cô hỏi tôi, làm thế nào để độc lập kinh tế hả chị? Tôi hơi bực, câu này mà cũng phải hỏi à, em ra ngoài kiếm tiền đi chứ sao? Tôi biết chắc cô ấy nhất định sẽ nói chồng em không đồng ý. Lúc Tiểu Hành nói câu này, tôi thường không muốn trả lời nữa, có nói gì thêm cũng chỉ tốn thời gian. Còn một người bạn khác, từ khi tôi mở diễn đàn mở, cô ấy chính là fan cứng của tôi và không bỏ sót một bài viết nào. Cô ấy nói hôn nhân của mình rất bết bát, chỉ khi tìm được chút can đảm trong tác phẩm của tôi mới có thể giữ cho tâm trạng cô tạm thời bình tĩnh. Nhưng đối với tôi, đây lại là một thất bại. Cô ấy đã đọc văn của tôi hơn 2 năm rồi mà cuộc sống cá nhân vẫn không hề khởi sắc chút nào. Cô ấy kể hết cho tôi nghe tình trạng hôn nhân của mình từ rất lâu rồi. Chồng cô là đồng nghiệp của cô, do luật công ty không cho phép, hai vợ chồng làm chung công ty, lại thêm chức vụ và mức lương thấp hơn, nên một mặt cô chọn nghỉ việc, mặt khác tìm một công việc khác gần giống việc cũ. Sau này, công ty của chồng cô phát triển rất mạnh, quy mô càng ngày càng lớn. Anh ta là lão làng, công ty cũng ưu đãi đặc biệt, phân công anh ta quản lý một phòng ban. Một năm nọ, công ty nhận một tốp nữ sinh viên về làm việc. Phòng anh ta cũng có 3 cô, trong đó có một cô xinh xắn, vui vẻ, lại dẻo miệng, rất biết cách làm người khác vui, nên chẳng mấy chốc đã độc chiếm được sự săn sóc từ anh ta. Vì trước kia cũng đi làm ở công ty đó nên quen biết khá nhiều đồng nghiệp cũ, cô nghe được tin tức rất nhanh. Bạn tôi hỏi chồng rốt cục vì sao lại thế. Chồng cô ấy không chịu thừa nhận, nói rằng vợ ghen bóng ghen gió, đúng là dở hơi. Tuy nhiên sau này, bạn tôi tình cờ phát hiện ra ảnh chụp chung của hai người kia khi đi du lịch, cùng với lịch sử tin nhắn hết sức buồn nôn. Cô ấy ném những chứng cứ này vào mặt chồng. Chồng cô cũng thoáng hoảng hốt, rồi sau đó thừa nhận, cũng cam đoan sẽ cắt đứt với cô gái kia. Còn nói là vì làm cùng một công ty, làm quyết liệt quá sẽ gây tai tiếng cho đối phương, nên anh ta cần thời gian để chấm dứt tất cả mọi chuyện. Sau lần đó, đã 2 năm qua đi mà bọn họ vẫn không cắt đứt hẳn, chỉ là qua lại bí mật hơn. Nhưng thường cứ vài đợt, bạn tôi lại phát hiện ra dấu vết mới. Về sau, cô ấy thực sự không chịu nổi sự tra tấn này nữa, đưa ra đề nghị ly hôn. Kết quả là chồng không đồng ý, nói anh ta chưa từng nghĩ tới việc ly hôn, người kia sớm muộn gì cũng lập gia đình, bây giờ hai người đã rất ít liên lạc rồi. Mấy năm nay, cô đã đề cập đến việc ly hôn khoảng vài chục lần, chồng đều không chịu, thế nhưng cũng không hề cắt đứt với hoa thơm cỏ lạ bên ngoài. Mà chủ đề câu chuyện cô nói với tôi mãi mãi chỉ có một, em muốn ly hôn nhưng anh ta không đồng ý thì làm thế nào? Tôi thật sự không nuốt nổi logic này nữa, nên nói, hắn ta không đồng ý ly hôn thì không ly hôn được chắc, vậy em có chấp nhận được việc ngoại tình của hắn ta không? Không phải em cũng không chấp nhận được đấy sao? Vậy sao hắn ta vẫn lang chạ bên ngoài? Cho nên, hắn ta cặp bồ vốn không cần em đồng ý, mà việc em ly hôn cũng thế, vốn không cần hắn đồng ý. Cùng lắm, nếu hắn ta đồng ý thì hai người có thể thỏa thuận ly hôn, còn không đồng ý thì làm theo trình tự pháp luật. Nếu em thực sự muốn ly hôn, những điều này có thành vấn đề không? Có lẽ là tính cách khác nhau nên nhiều người phụ nữ quả thực vô cùng bối rối. Rõ ràng là việc rất đơn giản mà luôn có thể biến nó thành phức tạp, tựa như trời sắp sập xuống đến nơi vậy. Cùng là một việc, nếu người có tính cách rõ ràng quyết đoán có thể giải quyết chỉ trong vòng vài ngày, thì những người phụ nữ kia có thể mất vài năm mà vẫn chưa ra đâu vào đâu. trái lại còn phải nhờ người khác giúp đỡ. Nếu bạn nói cho họ biết làm như thế này là giải quyết được, thì họ sẽ cảm thấy bạn đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Bởi vì bạn máu lạnh, bạn vô tình, bạn ích kỷ, nên bạn mới giải quyết dễ dàng như thế. Còn tôi nặng tình, nặng nghĩa, lương thiện khoan dung, tôi phải suy xét trăm bề. Chính vì thế nên những người phụ nữ ấy sẽ vĩnh viễn sống trong lo lắng và oán trách. Tôi nhớ có một lần cô bạn kẹ cứng đương đương của tôi đã nói trúng tim đen họ như thế này. Thực ra điều họ muốn rất đơn giản. Tốt nhất là cậu vạch ra cho họ một kế hoạch có thể giúp họ đạt được kết quả họ muốn, nhưng lại không phải đánh đổi bất cứ điều gì to tát. Ví dụ như muốn độc lập kinh tế thì gia đình phải không bị mang tiếng tẹo nào này. Chồng bất ngờ thay đổi tính nết, yêu thương chiều chuộng hơn nữa này, tiền vào như nước này. Còn vụ đối phương không đồng ý chia tay và muốn ly hôn á. Nếu thật sự muốn chia, muốn lìa thì ai mà cản nổi. Nếu sống trên đời mà việc gì cũng phải được người khác đồng ý thì sống làm quái gì nữa. Muốn sống hạnh phúc thì tính cách phải dứt khoát. Còn những ai sống kiểu khó chiều thì đa số tính cách đều khó chiều. Cậu cứ nhìn Lệ Mai thì biết. Lệ Mai là bạn chung của chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy thi đỗ công chức với thành tích xuất sắc nhất, làm việc ở cục thuế vụ. Thời đó, công việc ấy giúp Lệ Mai vừa dễ tìm người yêu lại vừa tha hồ vẻ vang, không biết được bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng đi làm được 2 năm, cô ấy cảm thấy đây không phải cuộc sống mà mình mong muốn. Lệ Mai rất có hứng thú với việc dưỡng sinh thẩm mỹ dành cho phụ nữ. Thế nên sau 1 năm điều tra nghiên cứu, cô dự định nghỉ việc. Quyết định này đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Người nhà Lệ Mai vừa nghe thấy cô muốn bỏ công việc tốt như thế để làm mảng dưỡng sinh thẩm mỹ, chưa biết tương lai ra sao thì đã nóng máu. Ban đầu là khuyên nhủ, khuyên cô đừng sốc nổi, gây dựng sự nghiệp nào dễ dàng đến thế. 10 người khởi nghiệp thì có 9 người thất bại. Hơn nữa, tự mình khởi nghiệp vất vả biết chừng nào. Đi làm công chức nhà nước thì mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Cô đang tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Đến khi thấy Lệ Mai không nghe thì chuyển từ khuyên lơn sang uy hiếp. Nếu cô còn khăng khăng cố chấp thì người nhà tuyệt đối sẽ không trợ cấp một đồng nào. Sau này cũng đừng hòng về cái nhà này nữa. Lệ Mai vẫn bỏ ngoài tai, vẫn bỏ việc rồi thuê một cửa hàng nhỏ tí xíu có giá thuê khá rẻ trong khu nhà mình ở. Khách khứa ban đầu của cô ấy là bạn học, đồng nghiệp, bạn bè và hàng xóm cùng khu. 2 năm sau, Lệ Mai mới chính thức thuê một cửa hàng trong một khu phố mua sắm. Giờ đã 10 năm trôi qua, cô ấy đã có 3 cơ sở dưỡng sinh thẩm mỹ cấp cao, hơn nữa còn không ngừng mở rộng sang những khu vực mới. Nói về thành công của Lệ Mai, rất nhiều người ngưỡng mộ cô có thể làm công việc mình yêu thích nhất, khâm phục sự dũng cảm và cố chấp năm xưa của cô. Cũng có nhiều người chua ngoe nói, giờ cô ta thành công thì đương nhiên những lựa chọn xưa kia đều đúng cả, ngộ nhỡ cô ta thất bại thì sao? Tôi cũng từng hỏi Lệ Mai câu hỏi này. Lúc đó chúng tôi đang ngồi trong văn phòng làm việc mới của cô, cánh màn lụa khép hờ, bên ngoài cửa sổ là cả một tòa nhà văn phòng, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không chân thực. Lệ Mai cười bảo, làm việc gì cũng có 2 khả năng thành công hoặc thất bại. Tớ cũng không thể bảo đảm tớ nhất định sẽ thành công. Kể cả ở hiện tại, nói không chừng một ngày nào đó tớ sẽ trắng tay. Có người hy vọng sống trong vùng an toàn, yên ổn không phiêu lưu, nhưng những người như thế lại hay gặp phải nhiều phiêu lưu nhất và toàn là những phiêu lưu khó khăn nhất. Nếu tớ thất bại thì sẽ tự đúc kết bài học cho mình, làm lại từ đầu. Dù nói thế nào đi nữa thì sau khi trưởng thành rồi, tớ hy vọng mình có thể tự định đoạt được mọi chuyện. Đúng vậy, chỉ cần bạn trưởng thành, có khả năng mưu sinh rồi thì những người khác không thể chi phối bạn mãi. Dù là công việc, tình yêu hay cuộc sống, bạn hoàn toàn có thể làm theo ý mình. Có lẽ bạn sẽ nói, tôi không thể ích kỷ như thế được, tôi muốn nghĩ tới cảm nhận của mọi người. Vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, tính cách quyết định số phận, bạn cứ ngồi yên đó cho lành đi, đừng oán trách gì hết. Chương 10. 99% hoàn cảnh khốn khó là do chính bản thân bạn tạo ra. Hồi còn đi làm, tôi quen một cô gái. Chúng tôi có chút liên quan trong công việc, nhưng chẳng được mấy dự án thì tôi đã muốn phát điên lên. Thái độ làm việc mất tập trung của cô ấy quả thực là thứ tôi rất hiếm thấy trên đời. Công ty cô ấy có quy mô không lớn lắm và là một trong những đối tác quảng cáo của chúng tôi. Năm nào bên tôi cũng có những hợp đồng quảng cáo trị giá 7 số 0 được thanh toán làm 4 đợt cho bên cô ấy. Quy định của công ty chúng tôi là chỉ thanh toán sau khi có hóa đơn. Trong trường hợp bình thường, khi sắp tới kỳ hạn, bên nhận tiền đều sẽ cầm hóa đơn hoặc gửi hóa đơn sang để bên chuyển tiền làm thanh toán. Thế nhưng có một lần, tổng giám đốc của họ đến thăm công ty tôi. Sau đó ông cười tít mắt, hỏi tôi sao không chuyển khoản cho công ty ông. Đã vài ngày rồi, có chuyện gì chậm trễ hay sao? Tôi cũng không giấu giếm nói, hóa đơn bên ông gửi sang là tôi có thể báo cáo đề xuất xin tài vụ ngay. Nhưng hóa đơn bên ông lần nữa chưa đến, tôi cũng đã nhắc nhở hai lần rồi. Ông ta khá bất ngờ, hỏi tôi rằng nhân viên bên ông vẫn chưa chuyển hóa đơn cho tôi à. Chẳng trách ông ngờ vực, đến tôi còn thấy lạ. Đáng lý mà nói thì công ty ông ta gần công ty tôi nhất, đưa một cái hóa đơn sang không có gì bất tiện. Tôi đã nhắc hai lần rồi thì thôi không nói. Dù sao người ta thu tiền còn không vội, ngày nào tôi cũng thúc giục lại khiến người ta thấy phiền. Sau đó thêm một tuần lễ nữa trôi qua, đối phương mới mang hóa đơn tới. Tôi hỏi cô ấy sao không đưa sang sớm một chút. Đối phương đãng trí nói, công ty chị nổi tiếng giữ chữ tín, cũng sẽ không quỵt nợ. Sớm vài ngày hay muộn vài ngày thì có làm sao, chẳng lẽ lại không trả tiền à? Tôi không nói gì, nghĩ bụng. Tôi mà là chủ của cô thì nói không chừng đã sa thải cô rồi. Chuyện tiền nong kỵ nhất là đêm dài lắm mộng. Nhiều tiền như thế mà cũng không để ý chút nào. Vậy sao có thể trông mong gì vào những công việc khác? Sau này tôi lại nghe những đồng nghiệp khác làm việc cùng cô ấy cằn nhằn với tôi rằng chưa từng gặp ai vô trách nhiệm như thế. Hợp tác với nhau mà chưa thấy đúng giờ bao giờ, đã thế còn phải rục đi rục lại, rất ảnh hưởng đến công việc và tâm trạng. Tôi không nhịn được hỏi, thái độ làm việc như thế mà sao còn chưa bị đuổi việc vậy? Đồng nghiệp nói với tôi, cô ta là họ hàng của sếp tổng chị ạ, vào công ty nhờ quan hệ. Thái độ làm việc luôn lười nhác, nhóm cô ta không chịu nổi cũng khiếu nại nhiều lần rồi. Ông tổng bên đó có lẽ cũng vì ngại người thân nên không tiện nói. Nhưng giữ loại người này ở lại công ty thật là thiếu sáng suốt, ảnh hưởng đến hiệu quả và hình tượng của công ty. Tôi vỡ lẽ, ấn tượng tốt với ông tổng giám đốc bên đó cũng bớt đi vài phần. Người như vậy vốn không nên ở lại công ty, chẳng thà trả lương cho cô kia rồi bảo cô đừng đi làm nữa còn tốt hơn. Vì có ấn tượng quá xấu với công ty cô kia nên sau này khi bên cô ta rề rà không đưa hóa đơn sang, tôi cũng không nhắc nữa. Dù sao thì cuối cùng cũng là cô ta sốt ruột. Thực tế là không phải chỉ có một lần đưa hóa đơn chậm đó. Đến quý sau, cô kia lại vẫn chậm y như thế. Đầu năm sau, người làm việc trực tiếp với tôi được đổi sang một cô gái khác. Cô ấy nói, công việc sau này sẽ do em phụ trách, mong chị quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Lúc đầu tôi cũng không để ý, nhưng còn chưa hết quý một mà cô ấy đã đưa hóa đơn sang trước hạn. Vì hôm đó khá rỗi rãi nên chúng tôi mới tán gẫu chốc lát. Tôi buột miệng hỏi, người tiền nhiệm của em đâu? Cô nhân viên mới kể, bị sa thải rồi. Tổng giám đốc đích thân sa thải vì cô ta bị tập thể đồng nghiệp khiếu nại. Hóa ra người còn bực bội hơn cả chúng tôi chính là đồng nghiệp phải làm việc chung với cô ta hàng ngày. Nghe nói mẹ cô ta và tổng giám đốc là chị em họ, tổng giám đốc là cậu họ của cô ta. Mẹ cô ta thấy con gái sinh con xong không có nghề ngỗng gì, con cũng đã đi học rồi nên nhờ em họ bố trí cho con gái mình một công việc. Bình thường tổng giám đốc cũng rất quan tâm đến họ hàng nên sắp xếp cho cô ta vào công ty ông làm một nhân viên hành chính. Thời gian đầu, thái độ làm việc của cô ta còn tạm tạm, không biết là vì mới mẹ hay vì đã được mẹ dặn trước. Nhưng sau này thì càng ngày càng lố lăng, công việc trì trệ kéo dài. Rõ ràng chỉ cần vài phút là xong, nhưng cứ phải chờ người khác giục giã mới chịu làm. Có vài việc vì trì trệ nên cả một hệ thống bị mắc lại. Do cô ta kề cà không làm, những người khác cũng đành phải chờ theo. Đôi khi có việc gấp, người khác buộc phải tăng ca theo cô ta. Không chỉ có vậy, nghỉ phép và tự tiện rời vị trí làm việc lại càng là chuyện thường ngày ở huyện với cô ta. Lý do cũng muôn vẻ, nào thì nhà có việc, nào thì con có việc. Mà gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Đã vậy cô ta còn thấy sự việc chẳng có gì nghiêm trọng. Tất cả những điều này khiến mọi người âm thầm khó chịu với cô ta, nhưng lại ngại cô ta là họ hàng của tổng giám đốc nên đành phải chịu đựng. Bởi vậy mà suốt một thời gian dài, tổng giám đốc không biết cách làm việc của cháu mình. Thế nhưng chịu đựng thì cũng chỉ có giới hạn. Lúc cô ta khiến công việc bị ảnh hưởng thì người khác không thể gánh giúp cô ta được. Đương nhiên sẽ tự kể hết đầu đuôi xuôi ngược cho tổng giám đốc nghe. Tổng giám đốc ngại khó ăn khó nói với họ hàng nên không tiện mắng mỏ cô ta nặng lời, chỉ nhắc nhở vài lần, nhưng hiệu quả chẳng là bao. Sau này, không chỉ người trong công ty không hài lòng với cô ta, mà người ngoài công ty cũng than phiền ngày càng nhiều hơn, nhưng cô ta vẫn không thấy có vấn đề gì. Đến lúc đó, sự bất mãn của tổng giám đốc dành cho cô ta đã lên đến đỉnh điểm. Thế là cuối năm ngoái đã nói với chị họ mình rằng cô ta không phù hợp với yêu cầu của vị trí này cho lắm, sang năm sẽ cân nhắc lại lần nữa. Lúc đó mẹ cô ta cảm thấy em họ đang nhắc nhở mình, cũng dặn dò con gái phải thể hiện cho tốt. Nhưng sau khi ăn Tết xong, ông nói phòng nhân sự thông báo cho cô ta biết rằng cô khỏi cần đi làm nữa. Mẹ cô ta đến công ty cầu xin, hy vọng cho con gái mình một cơ hội nữa. Nhưng lần này nói gì tổng giám đốc cũng không đồng ý, thậm chí còn thề. Em đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, sau này vĩnh viễn sẽ không thuê người nhà nữa. Lần này xem như là kinh nghiệm nhớ đời. Chuyện này vốn đã dừng lại ở đó rồi. Đến 2 năm sau, tôi nghe người của công ty tôi nói, ai đó hôm nay đến công ty mình xin việc đấy. Tôi nhất thời không nhớ ra ai đó là ai. Bộ phận nhân sự nhắc tôi, đó là cái người có thái độ làm việc hết sức chạnh mạng của cái công ty quảng cáo ngày trước đấy. Tôi hỏi, sao cô ta lại đến công ty mình xin việc thế? Chuyên viên nhân sự là một người rất nhạy tin tức, bắt đầu kể cho tôi nghe. Sau khi cô ta bị người thân đuổi khỏi công ty, mẹ cô ta lại quen thói, nhờ người giới thiệu công việc cho. Cụ thể làm gì thì không biết, nhưng cô ta vẫn lười như hủi. Chẳng được bao lâu thì người ta cũng từ chối tiếp nhận. Tuy mất việc 2 lần, nhưng cô ta vẫn còn chồng. Tuy thu nhập của chồng không cao, song tiết kiệm một chút thì cũng đủ chi tiêu. Thế nhưng một người đi làm còn thiếu tập trung thì có thể tích cực cỡ nào với công việc nhà. Nghe nói ở nhà cô ấy cũng rất lười, dần già hai vợ chồng ngày càng nhiều mâu thuẫn. Chồng cô ta cảm thấy cô ta làm việc không ra gì mà nội trợ cũng không đến đâu. Mấu chốt là trông con cũng nát bét. Cô ta lại nói mãi không chịu nghe, cuối cùng hai người ly hôn nhau. Sau khi ly hôn, cô ta hoàn toàn không còn chỗ dựa. Bố mẹ cô ta không phải người có tiền, có thế, không thể cung cấp cho cô ta mọi thứ cô ta cần, nên cô ta chỉ còn cách dựa vào bản thân mình. Ảnh hưởng lớn nhất mà hai công việc kia đem tới không phải là bị đuổi việc, mà là để lại ấn tượng xấu cho toàn bộ những người và công ty từng tiếp xúc với cô ta. Cô ta lại cứ luôn tìm việc ở mấy công ty quanh quanh đây. Những mối giao thiệp xã hội này vốn không rộng rãi nên rất dễ dàng biết được cách cô ta thể hiện trong công việc. Bởi thế mà việc tìm việc của cô ta gặp vô vàn khó khăn. Chuyên viên nhân sự nói với tôi, thật ra bây giờ cô ta khác trước đây rồi. Em cảm giác cô ta thực sự cần một công việc, cũng bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng làm tốt mọi việc. Nhưng nhớ đến cách cư xử trước kia của cô ta nên em vẫn không dám nhận. Những việc cô ta trải qua mấy năm nay tựa như đã gióng lên trong tôi một hồi chuông cảnh tỉnh. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ừ hay là cứ lười một tí, cứ vô trách nhiệm một tí, miễn mình thoải mái là được rồi, cũng chẳng gây ra bao nhiêu hậu quả đâu. Nhưng thực tế, mỗi việc chúng ta làm có thể ảnh hưởng không nhiều, thậm chí là không có ảnh hưởng gì vào thời điểm đó. Tuy nhiên cuộc đời là một quá trình dài đằng đẵng, không biết khi nào sẽ xuất hiện di chứng. Mà khi rủi ro xảy ra, chúng ta sẽ không có được đến một cơ hội để cứu vãn tình thế. Quả thực, không có nhiều người chạnh mạng đến vậy. Đại đa số con người đều không hoàn hảo, song cũng không đến mức quá đáng như thế. Nhưng năm rộng tháng dài, không thể coi thường sức ảnh hưởng từ những gì mình làm ra được. Rất nhiều người từ chối học hành, từ chối trưởng thành, vì cả hai việc này đều rất vất vả. Vậy là cứ lười biếng mỗi ngày, cảm thấy ngày rồi cũng trôi đi thôi mà. Tuy nhiên, thời gian càng dài lại càng dễ thấy sự khác biệt. Có người ngày ngày cố gắng mà cuộc sống cũng chẳng thay đổi là bao. Thế nhưng sang năm sau, so sánh với người bên cạnh mới phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào mình đã đi nhanh hơn họ rất nhiều rồi. Có người lại sống kiểu được chăng hay chớ. Trong vòng 2-3 tháng cũng chẳng thấy bản thân kém cỏi hơn người ta bao nhiêu. Thế nhưng vài năm sau gặp lại mới phát hiện cuộc sống càng ngày càng chầy chật, tự do và quyền được lựa chọn mỗi lúc một ít hơn. Luôn có những người nói với tôi rằng giờ tôi chẳng thạo nghề nào, cũng không có tiền gửi ngân hàng, sau này mới khổ sở làm sao. Nhưng bạn thân mến ơi, tình trạng này được tạo nên chỉ trong một ngày ư? Không hề, nó hình thành trong suốt những năm dồn tháng chứa, vì bạn đã từng lười biếng nên mới tạo ra hoàn cảnh khốn khó hiện giờ. Rất nhiều người oán trách vì chồng vì con nên tôi mới khốn khổ thế này. Thực ra không phải, 99% hoàn cảnh khốn khó đều do chính bản thân bạn tạo ra. Chương 11. Bạn coi họ là người thân, họ coi bạn là ngân hàng. Sau khi mang thai, tôi giao hết việc kinh doanh phỉ thúy và điều hành diễn đàn cho trợ lý, chỉ thỉnh thoảng mới đích thân tiếp đãi vài vị khách chọn mua đồ gia truyền. Một hôm, trợ lý nói với tôi, có vị khách muốn mua một món phỉ thúy giá mấy triệu tệ, hy vọng có thể nói chuyện với tôi. Tôi liền bảo, trợ lý chuyển khách sang cho tôi. Thông thường, khi tiếp những vị khách này, tôi thường hỏi nhu cầu của đối phương, xem cô ấy cần gì, rồi mới giới thiệu những món hàng liên quan. Kết quả là cô nói với tôi rằng, tôi không có yêu cầu gì cả, chị giới thiệu cho tôi phỉ thúy chị thích là được rồi. Tôi thầm cảm động, khách thật sự rất tín nhiệm tôi nên tôi lại càng không thể phụ sự tin tưởng của cô được. Liền nói, phỉ thúy coi trọng nhãn duyên, tôi thích chưa chắc chị đã thích. Thôi thì chị cứ chọn mấy món chị thích trước rồi tôi sẽ tư vấn cho chị được không? Cô nói, vãn tình, tôi hiểu ý tốt của chị. Thực ra tôi vốn không biết về phỉ thúy. Hôm nay tôi chỉ muốn tiêu tiền thôi, nhưng lại không biết phải tiêu ở đâu. Bình thường tôi rất thích đọc văn chị viết, biết chị kinh doanh phỉ thúy nên đến tìm chị. Dù sao tôi cũng muốn tiêu hết tiền. So với việc tiêu ở chỗ người khác, chẳng thà tiêu ở chỗ tác giả tôi thích còn hơn. Tôi thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ đây là phú bà trong truyền thuyết? Tiêu mấy triệu tệ chỉ vì muốn mua đại một miếng ngọc phỉ thúy. Tôi khuyên cô, có tiền cũng không thể tiêu như vậy được, kiếm tiền nào có dễ dàng, nếu không thì chị suy nghĩ thêm vài ngày nữa đi, dù sao phỉ thúy của tôi vẫn luôn ở đây mà. Cô nói, không cần, hôm nay nhất định tôi phải tiêu tiền, nếu không cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Dù sao tôi cũng chưa có những món châu báu giống thế này, mua một món tốt coi như bỏ công vất vả bao năm qua. Thấy cô kiên trì như thế, tôi cũng không ngăn cản nữa, giới thiệu cho cô mấy miếng phỉ thúy tôi cho rằng vừa đẹp vừa có tỷ lệ cân bằng giữa giá trị với giá trị sử dụng và tiềm năng tăng giá cao. Cô chọn được một món rất nhanh, hơn nữa lập tức chuyển tiền cho tôi. Tôi đang dặn dò cô cách giữ gìn phỉ thúy ra sao thì cô bỗng kể một câu chuyện rất dài. Vãn tình, chắc chị cảm thấy tôi rất quái gở phải không? Nếu là trước kia, tôi tuyệt đối sẽ không tiêu tiền như thế này. Số tiền tôi tiêu suốt bao năm qua có lẽ còn không nhiều bằng ngày hôm nay. Nhà tôi có 4 anh chị em, tôi là chị cả. Dưới tôi còn 2 em trai và 1 em gái nữa. Tôi không học hành quá nhiều nhưng kiếm được tiền từ rất sớm. Tiền tôi kiếm được, trừ sinh hoạt phí tự mình giữ lại ra, thì phần còn lại tôi gửi hết về nhà, để bố mẹ chi tiêu hàng ngày và cho các em đi học. Để họ được sống tốt hơn, tôi kiếm tiền cả ngày cả đêm, giờ mở 2 cửa hàng, thu nhập không đến nỗi nào. Tôi chu cấp cho các em đến khi tốt nghiệp đại học, cũng phụ trách luôn cuộc sống thường ngày của bố mẹ. Sau này, em trai lớn lấy vợ, bố mẹ tôi không có tiền, tôi chi trả mọi chi phí kết hôn. Đến khi em trai thứ lấy vợ cũng thế, lúc em gái út lấy chồng thì tôi lại chuẩn bị của hồi môn cho con bé thay bố mẹ. Còn tôi vẫn chưa ai lấy vì vướng bận gia đình, giờ đã sắp 40 rồi. Sau này, mấy đứa nó mua nhà, mua cửa, sinh con đẻ cái, tôi đều cố gắng bỏ công bỏ của góp cùng. Trong lòng tôi, tiền không là gì cả, người nhà mới là quan trọng nhất. Chỉ cần họ sống vui vẻ, tôi có khổ, có mệt cũng cam lòng. Đôi khi thấy mỗi đứa em đều có đôi có cặp, con cái đủ đầy, tôi cũng ngưỡng mộ lắm. Nhưng nghĩ đến cảnh nếu tôi kết hôn rồi, sẽ không thể hết lòng hết dạ với người nhà nữa, tôi lại thấy có lẽ chọn sống độc thân sẽ thích hợp hơn. Tôi vẫn cho rằng chúng tôi là những người quan trọng nhất của nhau, nhưng sự việc nhỏ xảy ra ngày hôm qua bất chợt khiến tôi hiểu ra mình ngu xuẩn chừng nào. Mấy hôm trước, lúc tôi đi dạo ở trung tâm mua sắm, có nhìn thấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nhân viên bán hàng cũng rất nhiệt tình mời tôi dùng thử. Khi được mời, tôi có dùng thử chút ít, quả thật rất dễ chịu, giữ ẩm tốt, lại khiến da mềm mại hơn. Nghĩ đến việc bao nhiêu năm trời không sắm sửa đầy đủ cho mình thứ gì cả, vì bình thường tôi đưa hết tiền tiết kiệm cho người nhà, tôi thấy mình cũng cần quan tâm đến nhan sắc của mình rồi. Thoạt nhìn tôi cũng già hơn so với bạn bè cùng trang lứa, vậy là tôi mua bộ mỹ phẩm dưỡng da gần 6.000 tệ ấy về. Dùng được vài ngày, tôi thấy mình trẻ hẳn ra, thế nên hôm qua khi họp mặt gia đình, tôi bảo mọi người nhìn xem tôi có gì khác không. Nhưng không ai nhận ra điểm gì khác biệt cả. Tôi đành nói cho họ biết là tôi mới mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, nhìn xem làn da có đẹp hơn không. Kết quả là bố mẹ tôi lập tức giận tím mặt, nói hơn 6.000 tệ là mua được bao nhiêu đồ ăn thức uống. Mấy chục tuổi đầu rồi lại chẳng có chồng, bôi mặt cho ai xem hả, còn không bằng đưa tiền về nhà. Em trai em gái cũng oán trách tôi tiêu tiền như nước. Em trai lớn nói, chị, em đã muốn đổi sang điện thoại iPhone từ lâu rồi. Chị mua bộ dưỡng da 6.000 tệ, chị có bị điên không đấy? Em trai thứ nói, chị, đầu óc chị có vấn đề à? Bộ dưỡng da 6.000 tệ mà chị cũng mua. Bọn em có trăm việc phải tiêu tiền, chị ích kỷ thật đấy. Em gái út nói, chị tiêu tiền phí phạm quá. Nếu chị đưa tiền cho em thì chí ít còn được một tiếng cảm ơn. Chị bôi lên mặt chẳng lẽ lại không già đi à? Lúc ấy tôi sợ ngây người, tôi bỏ tiền của mình ra mua đồ cho mình, sao lại đến nông nỗi ai cũng quát tháo thế này. Nhìn cảnh cả đám người xúm vào chỉ trích tôi bỗng muốn cười. Đây chính là những người thân tôi luôn hy sinh đấy. Thái độ họ dành cho tôi trước kia chẳng qua đều bởi tôi ăn tiêu tiết kiệm, đưa hết tiền cho họ. Khi họ thấy tôi tiêu tiền vì bản thân thì làm ầm lên. Trong mắt họ, tất cả tiền của tôi đều phải để cho họ hết mới đúng. Nếu họ tốt với tôi thật sự bằng lòng cho họ hết, nhưng bọn họ làm tôi đau lòng quá. Thế nên tôi chưa ăn cơm đã bỏ đi luôn, nói với họ rằng sau này tôi sẽ không giúp họ một đồng một cắc nào nữa. Hôm nay tôi lấy hết tiền của tôi ra, một mực nghĩ xem nên tiêu sao cho hết nhẫn. Hy sinh bao nhiêu năm nay đã thành thói quen rồi, tôi sợ mình đến lúc đó lại mềm lòng, cho nên chỉ có cách tiêu hết. Nếu mua nhà cửa thì nhất định họ sẽ nảy ra ý định chiếm nhà của tôi, nên tôi nghĩ đến phỉ thúy của chị. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ hết lòng yêu thương mình. Tôi hỏi cô, vì nhất thời tức giận mà làm vậy, hay là đã thật sự quyết định sẽ vạch rõ giới hạn với đám quỷ hút máu đó? Cô trầm tư hồi lâu rồi đáp, tôi cũng không biết, nhưng thời khắc này tôi thực sự nghĩ vậy. Nhưng thói quen hy sinh nhiều năm làm tôi không nhẫn tâm nhìn họ khổ sở. Không biết lúc hết người này đến người khác tới tìm tôi có thể sẽ mềm lòng hay không. Thế nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Đây chính là điều tôi lo lắng. Rất nhiều người hy sinh quá nhiều, đến khi bị phụ rẫy cũng sẽ thốt ra những lời ác độc. Nhưng khi đối phương tỏ ra tốt đẹp một chút thôi thì họ lại hối hận. Những việc như vậy chỉ cần xảy ra một lần thôi là coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Người thân thực sự là mối uy hiếp của nhiều cô gái. Dù cho từng bị ruồng rẫy, bị tổn thương, họ đều không đành lòng cắt đứt. Thế nhưng bạn thử ngẫm lại xem, bạn thương họ như vậy, họ có thương bạn không? Bạn coi trọng tình thân như vậy, họ có coi trọng không? Nếu như họ vốn không để tâm thì bạn còn gì để không nỡ lòng, để luyến tiếc chứ? Tất nhiên tôi cũng không nói rằng nếu người thân từng có lỗi với chúng ta thì mãi mãi không thể tha thứ. Nhưng trước khi tha thứ, bạn nhất định phải thấu tỏ một điều. Đối phương hòa giải với bạn là vì muốn bạn tiếp tục hy sinh hay là vì thật sự thấy mình quá đáng, muốn cải thiện quan hệ với bạn. Nếu là vế trước thì dù bạn có không nhẫn tâm đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng phải ép mình hạ được quyết tâm. Chương 12. Điều gì dẫn đến bi kịch hậu hôn nhân của phụ nữ? Trước tiết thanh minh, tôi về nhà mẹ đẻ. Thấy cô tôi mặt nặng như chì, đang ra sức nhào bột, miệng lẩm ba lẩm bẩm điều gì đó, như thể có thù với cục bột vậy. Tôi hỏi cô nhào bột làm gì thế? Cô ngẩng đầu lên, vừa thấy tôi đã như tìm được người để xả. Còn không phải là tại ông nội cổ hủ của cháu bảo cô làm bánh trôi thanh minh để mang đi tạo mộ. Tôi buột miệng nói, cần gì phải tự làm, trong siêu thị bán bạt ngàn, mình làm vừa mất công vừa không đẹp bằng mua ở ngoài. Cô tôi tràn đầy đồng cảm. Cô cũng nói thế, nhưng ông nội cháu không cho, nhất định bảo phải tự làm. Ông nhiều tuổi rồi, chẳng có việc gì làm. Cô thì trăm công nghìn việc mà còn bắt cô làm bánh trôi thanh minh. Tiền cô kiếm được một ngày đủ cho ông mua bánh trôi thanh minh cả tháng. Điều cô tôi nói là sự thật. 10 năm nay cô được quý nhân phù trợ, sự nghiệp luôn rất thuận lợi, quan hệ rộng, bên dưới có hơn 200 công nhân, có rất nhiều việc không cần tự mình làm, cuộc sống thoải mái vô cùng. Người duy nhất có thể làm cô ấm ức chính là ông nội tôi. Ông nội đã 90 tuổi, tư tưởng bảo thủ phong kiến, xem trọng uy nghiêm của bậc cha chú, huấn luyện đến mức ông nói gì, bố và cô tôi phải nghe nấy. Dù cho bây giờ cô ra ngoài có thể được 100 người vây quanh, nhưng trước mặt ông nội tôi, cô vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Ông nội nói gì là cô đều không dám không làm. Tôi đang định nói gì đó thì ông nội đã cầm ấm tử sa đi ra. Vừa thấy tôi, hai mắt đã sáng lên. Nào nào nào, cô cháu đang làm bánh trôi thanh minh, cháu cũng làm cùng đi. Tôi vội vàng đặt đồ đạc xuống, chạy lên tầng trên. Cháu phải thay giày đã, ai thích làm thì tự làm đi. Giọng ông nội vang lên sau lưng. Con ranh con lại bỏ chạy, ông muốn tốt cho mày thôi. Mày phải học cho bằng hết mấy thứ này, bằng không mày sang nhà chồng lại bị người ta trách là không biết làm gì. Nhà chồng sẽ khinh thường mày. Tôi ngoái đầu lại nói, giờ là thời đại nào rồi, những tư tưởng của ông đã hết hạn rồi ông ơi. Chỉ có các cô cháu yếu bóng vía mới nghe lời ông thôi, cháu không nghe đâu. Đoạn hội thoại này rất bình thường ở nhà tôi. Lúc tôi chừng 10 tuổi thì ông nội cũng rất muốn huấn luyện tôi làm đủ thứ việc nhà. Nhưng vì cải cách mở cửa, chúng tôi lại sống ở thị trấn nhỏ của một thành phố vùng duyên hải phía Nam, không quá mức trọng nam khinh nữ, nên rất xem trọng việc giáo dục các bé gái. Thành tích của tôi luôn rất tốt, người nhà tôi lúc nào cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, mong sao tôi có thể thi đỗ một trường đại học tiếng tăm, làm rạng danh tổ tông. Vậy nên chuyện làm việc nhà tạm thời được gác lại. Thay vì làm việc nhà, mọi người hy vọng tôi dùng thời gian để học hành nhiều hơn. Sau này, tôi toại nguyện, thi đỗ một trường đại học khá tốt. Mỗi lần nghỉ đông, nghỉ hè về nhà, ông nội đều nhắc lại chuyện xưa. Nhưng lúc đó tôi đã 20 tuổi, tư tưởng và hành vi về cơ bản đã định hình, lại nhận được sự giáo dục của bậc đại học. Làm sao có thể phối hợp với bài huấn luyện mẹ hiền dâu thảo của ông được chứ? Nên bất kể ông có nhắc tới nhiều thế nào, có trách mắng tôi ra sao, tôi cũng luôn cầm sách học. 10 ngón tay không dính một giọt nước, cho đến tận khi tôi lấy chồng. Còn nhớ ngày thành hôn, ông nặng trĩu tâm sự nói, mày lười thế này, không biết làm gì, sau này kết hôn sống thế nào? Tôi chỉ đáp lại ông 4 chữ, cháu thuê giúp việc. Tuy rằng cuộc sống sau khi kết hôn của tôi không tồi, nhưng ông nội vẫn luôn cho rằng một người phụ nữ không biết làm gì là không đảm đang. Không đảm đang thì dễ bị chồng ghét bỏ, mà bị ghét bỏ rồi thì nhà mẹ đẻ cũng không tiện nói gì do không chịu dạy dỗ con gái nhà mình cho tới nơi tới chốn. Sự cố chấp của tư tưởng phong kiến vượt xa những gì chúng tôi có thể tưởng tượng. Bất kể chúng tôi sống thế nào cũng không thể thay đổi được ý nghĩ của ông. Năm ngoái, lúc trang hoàng nhà mới xong xuôi, tôi vội định mời người nhà ăn cơm. Song chồng tôi đi công tác bị ngã xuống núi, phải làm 2 cuộc tiểu phẫu nên tôi tạm gác việc này lại. Năm nay, ông nội nói, ông lớn tuổi rồi mà còn chưa từng đến chơi nhà mới của tôi, muốn đi xem. Vậy là tôi và chồng liền thu xếp để ông đến vào dịp quốc khánh. Tôi định bố trí thế này, buổi sáng về nhà ngồi hàn huyên một lát, tới trưa ra khách sạn cạnh đó đặt một bàn tiệc. Ông nội vừa nghe vậy đã phản đối ngay lập tức. Ông nói không đi khách sạn ăn cơm, nếu đến nhà tôi chơi thì nhất định phải ăn ở nhà tôi. Tôi thẳng thắn nói với ông, nhà cháu không nấu được cơm cho nhiều người như thế ăn, vừa mệt mỏi vừa rắc rối. Các cô tôi nhanh nhậu nói, cứ làm theo ý ông đi, sáng các cô sẽ đến sớm mua thức ăn, nấu nướng giúp cháu. Giờ người phụ bếp ở đâu cũng có, nếu cháu cần thì các cô cũng có thể thuê giúp cháu. Một ngày trước bữa tiệc gia đình, dì giúp việc quét dọn nhà cửa sạch bong, xong thì được cho nghỉ sớm.

mà năm nay F cũng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, chỉ thi thoảng gặp nhau trên WeChat mới hỏi han được đôi chút. Khi ngồi nghỉ, F uống ngụm nước ép rồi thoải mái thở hắt ra. Phụ nữ thật sự phải có khả năng độc lập kinh tế gái ạ. Gái yêu ơi, cậu biết không? Căn nhà này tớ tự mình phấn đấu mua được. Vào thời khắc đưa tiền đặt cọc, trong lòng tớ rất vui, rất có cảm giác đạt được thành tựu. Kể cả người khác có tặng tớ 10 căn nhà đi nữa, thì tớ cũng không có cảm giác này. Tôi nghĩ đây chính là sức mạnh cậu nói chứ gì. Có sức mạnh để sống thật là tốt. Tôi cười bảo, thỉnh thoảng tớ cũng nhấn mạnh như thế với các chị em trên diễn đàn của tớ. Một năm nay tớ thấy có nhiều bạn gái tâm sự với tớ vấn đề của họ. Có chồng ngoại tình là chuyện bình thường, lòng muốn ly hôn nhưng vì gánh nặng cuộc sống đành phải chịu dày vò. Có rất nhiều bạn bị nhà chồng khinh miệt, như vậy thật sự không có tôn nghiêm, mà đến khả năng thay đổi cũng không có. Tớ hận không thể nhồi quan điểm này vào đầu họ, hy vọng họ cố gắng tự lập. Nhưng mà tớ chưa bao giờ nói với cậu là chồng cậu hơi bị tốt với cậu đấy. F gật gù, coi như đồng ý với những gì tôi nói. Sau đó cô ấy muốn kể tôi nghe một bí mật. Chính bí mật này đã khiến cô từ bỏ cuộc sống an nhàn 2 năm qua, bước chân vào xã hội thêm một lần nữa, để có được một tấc đất cắm rùi như bây giờ. F và chồng đã kết hôn được 5 năm. Tất cả bạn bè chúng tôi đều biết chồng F rất tốt với cô ấy. Bất kể về vật chất hay tinh thần, đều hết lòng hết sức nghĩ cho cô ấy. F cũng vui vẻ làm cô vợ nhỏ 2 năm nay. Ngày ngày đi dạo phố, đi spa, chiều chuộng bản thân. Thế nên trông cô ấy trẻ trung tươi mới như gái 18. Nhưng chợt một ngày, F nói cô ấy không muốn sống cuộc sống như vậy nữa. Cô ấy phải tìm kiếm lại giá trị bản thân và muốn có sự nghiệp của riêng mình. Tôi vốn nhạy cảm bẩm sinh, hỏi F xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Lúc ấy F chỉ cười rồi nói, không, chỉ là ở nhà chán quá thôi. Thấy F không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều. Lần này F chủ động nói với tôi, gái cưng, năng lực thấu hiểu của cậu mạnh thật đấy. Năm xưa tớ đột nhiên đòi làm chủ sự nghiệp, quả thực là do xảy ra vài chuyện. Hóa ra gần Tết âm lịch năm ấy, chồng F nói rằng năm nay kiếm được bao nhiêu tiền sẽ giao hết cho F quản lý. Thấy thái độ chồng như vậy, cô cũng rất vui, cảm thấy mình không lấy nhầm người, vẫn hạnh phúc sống những ngày của cô vợ nhỏ. Tuy nhiên, dù chồng F có đưa tiền, nhưng lại chỉ đưa một nửa số tiền đã nói ban đầu. Dù nửa số tiền ấy cũng rất nhiều, thế nhưng F không tài nào vui nổi. Nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, F liền đánh tiếng hỏi. Khi F hỏi, chồng F ngượng ngùng giải thích, hai vợ chồng mỗi người một nửa không phải cũng rất tốt ư? Vốn luôn được yêu chiều, F không chấp nhận được kết quả như vậy. Cô ấy mở két sắt trong nhà, ném trả chồng tất cả trang sức, giấy tờ nhà, thẻ tín dụng anh đã cho cô, nói, tình yêu em muốn có là 100%. Nếu chỉ có một nửa thì anh lấy lại hết đi, em không thèm. Khoảnh khắc ấy cô thậm chí còn nảy ra ý định ly hôn, không muốn sống với người đàn ông này nữa. Chồng F không biết tại sao cô ấy lại phản ứng mạnh như thế, nói, em đã để ý như thế thì anh đưa hết cho em. Tâm tính F kiêu ngạo, cảm thấy những thứ phải đòi hỏi không hề có ý nghĩa. Suốt năm đó cô không lấy đồng nào của chồng. Chồng cô phải giải thích đủ đường mới miễn cưỡng hòa thuận lại. Nhưng sự việc trên đã ghim một cái gai thật sâu vào lòng F. Đầu xuân năm sau, F thay đổi hình tượng ăn chơi lêu lỏng trước kia, trở thành bà tướng ăn trắng mặc trơn, kéo vali đi khắp nơi khảo sát thị trường. F rất thông minh, cũng rất chăm chỉ, chẳng mấy chốc đã tìm được sự nghiệp cô thích, hơn nữa còn làm ăn phát đạt. Tất nhiên những khó khăn vất vả bên trong cũng chất chồng. F nói, lúc đầu đi làm do một bụng tức cứ nghẹn lại bên trong. Muốn chứng minh cho chồng thấy không có anh tôi vẫn sống ngon lành, tôi chẳng thèm tiền của anh, tự tôi cũng kiếm ra tiền. Thế nhưng khi dốc sức lo cho sự nghiệp, tâm tình của cô ấy cũng dần thay đổi. Nghĩ lại 2 năm khi mới kết hôn, mình suốt ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, không quá để tâm đến nội trợ. Chồng tặng F rất nhiều thứ, song cô ấy cũng chẳng để tâm, quản lý, khiến chúng biến hết thành tiền chết. Evelyn nghĩ, nếu đổi vị trí của hai người cho nhau, nhìn thấy cô vợ như thế, thì đến mình cũng không muốn giao tài sản cho cô ấy quản lý. Thực ra, chồng sẵn sàng cho cô một nửa đã là để ý đến cảm nhận của cô lắm rồi. Hơn nữa, lúc lo cho sự nghiệp của riêng mình, cô nhận ra kiếm tiền khó khăn ra sao. Có rất nhiều mối quan hệ phải quan tâm, có rất nhiều việc phải xử lý, thậm chí còn có cả những oan ức không thể tránh khỏi. Tất cả mọi chuyện khiến cô dần học được cách tự đặt mình vào vị trí của chồng. Vì biết kiếm tiền không dễ dàng nên cô ấy không thể nhìn tiền của mình mất giá. Vậy là F càng ra sức học cách đầu tư và quản lý tài chính, khiến tài sản của mình sinh sôi nảy nở. Thành tích của cô ấy rõ như ban ngày, làm cả đám chúng tôi phải chống mắt lên mà nhìn. Chồng F thấy vợ mình tài ba như thế cũng rất vui, nhưng F đã không còn ý định đấu đá ngầm như trước nữa, vì cô đã chứng minh với chồng bằng hành động thực tế rồi. Năm này lại sắp sửa qua đi, mấy hôm trước chồng F dâng toàn bộ thu nhập lên trước mặt F, xin cô nhận lấy. Cô nhướng mày bảo, thôi anh tự giữ lấy đi. Chồng quỳ một gối xuống làm trò. Vợ ơi, anh xin em nhận lấy đi. Trước đây anh có mắt không tròng, không phát hiện ra năng lực của em. Xin em hãy nhận đi mà. F phì cười, mọi khúc mắc giữa hai người đều tan biến. F bùi ngùi bảo tôi, tớ rất thích ví dụ cậu lấy trước đây, ngân hàng thích cho một công ty có vòng xoay tài chính ổn định, hay một công ty không có gì trong tay vay vốn hơn. Trong tình cảm cũng thế, khi bạn có càng nhiều, người khác càng sẵn sàng trao thêm cho bạn. Còn nếu bạn chỉ có hai bàn tay trắng, người ta sẽ ngày càng thấy bạn chướng mắt. Tôi cười bổ sung thêm, đúng thế, còn một điều nữa, chúng ta cố gắng là vì để mãi mãi không đánh mất quyền lựa chọn. Cho dù cuộc sống có thử thách chúng ta ra sao đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không thất bại hoàn toàn. F gật đầu cười, cầm chén lên cụm nhẹ với tôi, hai đứa cùng cười uống cạn. Sau khi ra khỏi cửa, tôi và F ôm chặt lấy nhau, cùng khích lệ nhau. Bạn yêu dấu ơi, chúng ta cùng cố gắng để có thể làm chính mình tuyệt nhất. Chương 19. Sợ nhất là bạn không đủ yêu người ấy, cũng không đủ yêu bản thân. Một bạn nữ gửi email cho tôi nói, năm nay cô ấy 28 tuổi, có bạn trai 2 năm rồi. Nhà bạn trai cô ấy nghèo, ở một bản nhỏ trên núi, bạn trai còn có một em gái, một em trai. Thu nhập cả nhà góp lại cũng không đủ đặt tiệc cưới ở thành phố lớn, nên bố mẹ cô bắt cô chia tay cho sớm, để tìm người có điều kiện kinh tế khấm khá hơn. Theo những gì bạn nữ nói, chính cô cũng lo nhà bạn trai nghèo như thế. Sau này chẳng những không giúp gì được trong việc mua nhà, mua xe, mà còn có thể liên lụy đến cuộc sống của hai người. Nhất là em trai, em gái của bạn trai, vì ở quê anh, việc anh trai có nghĩa vụ lo cho các em là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến việc này, cô cảm thấy mình nên nghe lời cha mẹ để tránh sau này vất vả. Nhưng nhân phẩm bạn trai cô rất tốt. Hai năm yêu nhau, anh luôn chăm chút cô từng ly, từng tí, cũng rất chăm chỉ làm việc, chịu thương, chịu khó. Anh cũng rất thoáng với cô. Cô thích gì mà anh có thể làm được thì anh đều dồn hết sức thực hiện. Hơn nữa, cả hai cũng thật sự có tình cảm với nhau. Nếu từ bỏ mối tình này vì hoàn cảnh nhà bạn trai, trong lòng cô cũng tiếc. Hơn nữa, mình cũng không còn ít tuổi nữa. Nếu tìm người yêu mới mà chẳng may không tốt bằng người hiện tại thì sao? Nên cô rất băn khoăn, không biết nên làm thế nào. Có điều, vấn đề cô ấy muốn xin tôi giúp đỡ nhiều nhất không phải điều này, mà là tôi có nên ly hôn hay không? Hai ngày trước, một em gái nhắn tin cho tôi kể rằng chồng cô ấy đã tòm tem bên ngoài 2 năm rồi, luôn vương vấn không dứt hẳn được với người thứ ba. Cô ấy từng nghĩ tới việc tha thứ, thế nhưng trong lòng không vượt qua được cửa ải hậu ly hôn, sợ bất lợi với sự trưởng thành của con, sợ ánh mắt khác lạ của người khác, càng sợ phải sống cô độc hết quãng đời còn lại. Cô ấy mong tôi cho cô ấy một lời khuyên, rốt cục nên ly hôn hay tiếp tục sống với nhau. Tôi phát hiện những người có cuộc sống rối rắm đều có một đặc điểm, hội chứng lựa chọn rối rắm. Đi làm ở công ty, thấy đồng nghiệp nghỉ việc rồi thi nhau khởi nghiệp thành công, kiếm được bộn tiền, mình liền đứng núi này trông núi nọ, hận không thể thành công ngay lập tức như người ta, thế là ngay lập tức nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Nhưng đến khi sắp nghỉ việc thật lại lo lắng, ngộ nhỡ mình lập nghiệp thất bại, chẳng những không kiếm được tiền mà còn thất nghiệp thì làm thế nào đây? Đi xem mắt gặp một người đàn ông, cảm thấy anh ta không tốt cũng không tệ, điều kiện không đến nỗi nào, nhưng thiếu đôi chút cảm giác, vậy là lại băn khoăn nên từ bỏ hay đón nhận. Sợ đón nhận rồi, nhỡ sau này gặp được tình yêu đích thực rồi thì sao? Nhưng lại càng sợ nếu từ chối, nhỡ sau này không có mối ngon hơn thì làm thế nào? Sau khi sinh con, một bên là đứa con ngây thơ dễ thương, mong có thể bên con mỗi ngày, cùng con lớn lên. Một bên là nỗi lo cơm áo gạo tiền, rời xa xã hội. Càng sợ khi mình không có khả năng kinh tế sẽ bị chồng ruồng rẫy, vậy là không biết nên chọn ở nhà với con hay ra ngoài kiếm tiền. Bất kể là lựa chọn con đường nào, họ đều không cam lòng, đều nghĩ về con đường mà mình không chọn. Tâm tính như vậy thì có sống an nhàn được không? Trên thực tế, người ngoài không thể giúp bạn giải quyết vấn đề, nên khi rơi vào trường hợp cần đưa ra lựa chọn, bạn phải hỏi xem chính bản thân mình muốn gì. Ví dụ như bạn nữ nọ, nếu bạn muốn một cuộc sống giàu có thì hãy quyết đoán chia tay người bạn trai hiện tại, đi tìm một người có điều kiện kinh tế tốt hơn. Làm được như vậy, vừa không lỡ dở anh ấy lại vừa không lỡ dở chính bạn. Còn nếu bạn cảm thấy tình cảm của hai bạn quan trọng hơn kinh tế, thì đừng quan tâm bố mẹ nói gì, hãy kiên quyết ở bên anh ấy, cùng đối mặt với những sóng gió trong tương lai. Bạn băn khoăn khổ sở là vì bạn không đủ thương người, cũng không đủ thương thân. Nếu bạn thực sự thương người ấy, bố mẹ bạn có phản đối thế nào cũng vô ích. Gia đình người ấy có nghèo hơn nữa cũng chẳng sao. Bởi bạn muốn ở bên người ấy nên mọi điều kiện khác đều không quan trọng. Hoặc nếu bạn đủ yêu chính bạn, không muốn cuộc sống sau này phải đối mặt với nhiều nhân tố không chắc chắn như thế, vậy thì sau khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình nhà người ta, hãy chia tay cho dứt khoát. Còn cả em gái kia nữa, nếu điều em cần chỉ là một cuộc hôn nhân trên hình thức thì hãy chọn cách không ly hôn. Còn nếu thật sự muốn có một người chồng trung trinh thì hãy ly hôn rồi tìm kiếm tiếp. Ly hôn rồi thì con cái sẽ trưởng thành ra sao? Người khác sẽ nhìn nhận thế nào? Sau này có cô độc suốt đời hay không? Không một ai có thể trả lời cho em được. Tất cả phụ thuộc vào việc em hành động như thế nào. Còn việc chọn chăm con hay đi làm, nếu bạn cho rằng cùng con khôn lớn là quan trọng nhất, những chuyện khác đều có thể xếp ra sau, thì hãy chuyên tâm ở nhà dạy dỗ con cái. Nếu bạn thấy mình trưởng thành mới là điều quan trọng, thì hãy quyết đoán bươn chải, tìm kiếm giá trị bản thân. Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong lòng bạn là gì? Điều quan trọng nhất với một người chính là biết được mình muốn gì. Không một ai có thể sống thay bạn. Đương nhiên, cũng không ai có thể lựa chọn thay bạn. Thật ra, những người rơi vào tình trạng rối tinh rối mù thường là do họ không muốn lựa chọn, mà chỉ muốn tìm cách nào vẹn kẻ đôi đường. Vừa không mất đi thứ này, vừa có được thứ kia. Có người nói, đừng bắt hai con thỏ một lúc, nếu không sẽ chẳng bắt được con nào. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta vẫn thấy có một nhóm người có thể thỏa mãn cả hai, vừa có tình yêu, vừa có sự nghiệp. Vừa có sự nghiệp, lại vừa có thể chu toàn cho con cái. Thế nhưng, tôi phải nói một điều tàn nhẫn thế này. Trong số những người đó, chắc chắn không bao gồm những người đến lựa chọn của mình cũng phải nhờ kẻ khác chọn giúp. Bởi vì nếu một người khuyết thiếu khả năng lựa chọn thì họ vốn không có năng lực vẹn kẻ đôi đường, thậm chí chu toàn một việc cũng không nên hồn. Tôi từng quen biết một cô gái, lúc đó cô ấy đang buồn phiền về chuyện tình cảm, yêu một người đàn ông đã có gia đình. Thỉnh thoảng tôi có trò chuyện với cô ấy, toàn bộ cuộc sống của cô ấy có thể quy kết vào một chữ: mệt. Đúng vậy đấy, người ngoài cuộc là tôi còn thấy mệt. Cô ấy tâm sự với tôi rằng cô ấy rất yêu anh ta, cảm thấy ngoại trừ anh ta ra thì không tìm được ai khác phù hợp hơn nữa. Nhưng nghĩ đến việc anh ta không ly hôn lại thấy rất khó chịu và hỏi tôi nên làm thế nào. Tôi nói, nếu cậu yêu bản thân cậu nhất thì hãy rời xa anh ta, tìm một người hoàn toàn thuộc về cậu. Còn nếu cậu yêu anh ta nhất, mất anh ta đồng nghĩa với việc đời mất nguồn vui thì cứ yêu anh ta tiếp đi, đừng nghĩ đến việc anh ta ly hôn nữa. Nhưng cô ấy không làm được, Rời bỏ anh ta thì trong lòng tiếc nuối, bao dung hôn nhân của anh ta thì đau đớn khôn cùng. Thế là ngày nào cũng trôi qua với đầy những mâu thuẫn trong lòng. Lúc thì nói nếu gặp anh ta sẽ nói chia tay, lúc khác lại bảo không sống nổi nếu thiếu anh ta. Cuối cùng tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn dài. Nếu cậu thương anh ta hơn thương bản thân, thì dù anh ta có ly hôn hay không, cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận tiếp tục. Cho dù con đường phía trước tối tăm thế nào, tương lai có xa xôi ra sao, thì cậu vẫn sẽ thuyết phục được chính mình. Cho dù anh ta đối xử tệ bạc với cậu, cậu vẫn có thể tìm lý do biện hộ cho anh ta. Bất kể ai khác khuyên cậu bỏ cuộc, cậu vẫn sẽ không chấp nhận. Còn nếu cậu thương bản thân cậu nhất, thì nhất định phải tỉnh giấc sau cơn mê man ngắn ngủi. Biết mình không nên phí hoài năm tháng như thế, càng không nên trao đi thật nhiều chân tình cho một người đàn ông đã có vợ. Vì cậu yêu anh ta, thế nhưng lại không yêu hết 100%, nên không thể khoan dung việc anh ta đã có gia đình, không thể toàn tâm toàn ý với cậu. Cũng vì cậu yêu bản thân nhưng lại không yêu đủ, nên cậu không biết thế nào là thực sự tốt cho mình. Trong cuộc sống, sợ nhất là vừa không đủ thương người, lại vừa không đủ thương thân, mãi mãi không chịu chủ động lựa chọn. Nếu như vậy, phải chờ đến khi mất đi thời cơ, không còn cơ hội nữa, để rồi nước chảy bèo trôi, bị cuộc sống đánh tan thành cát bụi thì ta mới tỉnh ngộ. Nếu bạn vẫn luôn mâu thuẫn, băn khoăn, không thể đưa ra lựa chọn, thì suốt đời cứ sống mãi trong cảnh, vừa không sống sung túc, lại vừa không có được tình yêu tốt đẹp thuở ban đầu. Vừa không giữ được hôn nhân, lại vừa mất đi cơ hội lựa chọn một lần nữa. Vừa không dựng xây được sự nghiệp, lại vừa không nuôi dạy được con cái. Sau đó, khi thấy người khác thuận buồm xuôi gió, thì lại vừa hâm mộ, vừa ghen tị, vừa hối hận. Nếu trước đây thế này thế kia, thì bây giờ đã thế kia thế này. Chợt ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện kiếp người đã chẳng còn lại bao nhiêu, cuộc đời đã trôi vụt đi mất rồi. Chương 20. Hai thứ quyết định địa vị của người phụ nữ. Dạo gần đây, tôi tình cờ gặp được một cửa tiệm nhỏ rất trang nhã. Mọi thứ ở đó đều được chế tác thủ công, rất hợp mắt tôi. Do thường xuyên qua lại nên tôi cũng thân quen với cô chủ và suốt ngày lên nhóm của cô xem có sản phẩm mới không. Một lần, cô ấy đăng ảnh của rất nhiều sản phẩm mới lên nhóm, cái nào cũng đẹp. Thế là tôi tranh thủ thời gian để đến tiệm của cô xem hàng. Chợt phát hiện ra những sản phẩm kia ở ngoài còn đẹp hơn trên hình. Tôi ngắm nghía hết một loạt, vì mỗi mẫu chỉ có một sản phẩm duy nhất, nên không mua thứ gì thì cũng tiếc thứ ấy vô cùng. Vì các sản phẩm đều được chế tác thủ công nên tôi thương lượng với cô ấy. Nếu tôi mua nhiều hơn thì có được ưu đãi không? Tính tình cô chủ thật thà không gian xảo, còn chân thành hỏi tôi, chị muốn bớt bao nhiêu? Tôi ngẫm nghĩ rồi nói với cô ấy một cái giá hơi thấp, vì chắc cũng phải mặc kệ mấy lần. Ai dè cô ấy không mặc kệ tiếp, chỉ nói với tôi, giá này còn thấp hơn cả giá thấp nhất chồng em nói cho em biết, nhưng chị mua nhiều thế để em hỏi giúp chị. Sau đó cô bắt đầu nhắn tin WeChat cho chồng. Trong lúc chờ đợi chồng cô ấy trả lời, chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Tôi cười nói, không phải em là chủ tiệm à, bán thế nào lại còn phải hỏi chồng nữa, em không quyết định được giá hả? Cô cười ngượng đáp, em mà bán rẻ, về anh ấy mắng em chết. Nếu là người khác nói, tôi sẽ coi là một mánh lới mua bán, nhưng cô chủ này rất thành thật nên tôi tin cô ấy. Rồi cô ấy nói tiếp, phụ nữ ở chỗ em có địa vị thấp lắm, không giống các chị ở đây. Ở chỗ em, phụ nữ ăn mâm cơm đón Tết cũng không được ngồi bên trên, chỉ được lúi húi trong bếp thôi. Chồng nói sao là vậy, chẳng có chút địa vị nào. Như em bây giờ còn đỡ chán, theo anh ấy đi làm, trông tiệm được nên vị trí cũng cao hơn trước. Phụ nữ miền Nam các chị hạnh phúc thật đấy. Tôi luôn nghe nói một vài nơi ở miền Bắc không cho phụ nữ ăn cơm mâm trên. Nam giới có chủ nghĩa đàn ông rất mạnh, nhưng vì chưa từng sống ở miền Bắc nên tôi chưa thực sự hiểu rõ hủ tục ấy. Thế nên tôi rất hứng thú nghe cô ấy kể. Tôi hỏi, sao em không phản ứng lại? Việc gì cứ phải đàn ông nói sao là vậy? Đàn ông thường quen thói nên tật xấu đầy người. Vợ là để yêu thương, chứ cứ ra oai trước mặt vợ thì là cái thứ đàn ông đàng an gì? Cô giật mình hỏi tôi. Phản ứng? Tất cả mọi người đều sống như thế, em phản ứng có ích gì? Chưa biết chừng còn bị đánh nữa. Tôi lập tức cứng lưỡi. Một người đã quen với sự bất bình đẳng thì sẽ mất đi ý thức đấu tranh, dù người khác nói gì cũng vô ích. Cô ấy đã hoàn toàn quen với nếp sống đó nên cũng không thấy ấm ức gì. Thế là tôi không nói với cô ấy về chuyện bình đẳng giới nữa. Đang yên đang lành, nếu tự nhiên lại bị ảnh hưởng bởi quan niệm hoàn toàn trái ngược, có khi lại thành lợi bất cập hại. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy rất ngưỡng mộ phụ nữ phía nam vì được chồng và nhà chồng tôn trọng, có thể làm chủ gia đình. Cô ấy nói kiếp sau nhất định phải lấy chồng người miền Nam. Sau đó tôi lại nghe cô ấy kể về cuộc sống của chị em phụ nữ ở quê. Đang trò chuyện thì chồng cô nhắn tin lại, nói người ta mua nhiều thì bán cho người ta đi. Nhận được tin nhắn đồng ý của chồng, cô chủ vui vẻ gói kỹ từng món hàng cho tôi rồi tiễn tôi ra về. Trên đường về tôi nhớ đến một cô bạn lấy chồng miền Bắc khác. Cô bạn tôi là một cô gái miền Nam điển hình, lấy chồng ở Thượng Hải, nhưng quê chồng lại ở phía Bắc. Năm đầu tiên khi về nhà chồng, mẹ chồng bảo cô xuống bếp đỡ một tay. Trước đây, cô ấy chưa từng lo việc nội trợ, ngày Tết đều được ăn sẵn, còn bây giờ mà ngồi không ăn sẵn thì lại không lễ phép lắm. Thế nên bạn tôi vâng lời xuống bếp phụ mọi người. Trước khi vào bếp, cô ấy kéo chồng, ý bảo đi cùng. Người chồng khó xử ra mặt, nói ở chỗ anh, con trai không xuống bếp. Mẹ chồng cô cũng vội chắn trước mặt, lát nữa có khách tới chơi, để nó ở trên nhà đãi khách. Thế là cô không bướng nữa, tất bật cả nửa buổi dưới bếp cùng với hai người cô của chồng. Tới lúc ăn cơm, cô tự nhiên ngồi xuống cạnh chồng, đồng thời đón các anh chị em chồng cùng ngồi vào chỗ. Thấy vậy, mẹ chồng cô liến thoắng. Đàn ông sắp lên mâm rồi, đàn bà xuống bếp ăn hết đi. Cô còn tưởng mình nghe nhầm, nói khẽ. Gì cơ? Đàn bà xuống bếp ăn? Có phải nô tỳ nha hoàn đâu mà sao phải xuống bếp ăn? Thế mà mấy người chị dâu và cô út lại ngoan ngoãn hợp tác xuống bếp thật. Chồng cô thì thầm với cô. Tục lệ ở nhà anh là vậy, phụ nữ không được ngồi mâm trên. Em chịu khó tủi thân một chút, về Thượng Hải anh đền cho em. Cô bạn tôi lập tức nổi giận. Anh muốn lần đầu tiên em về nhà anh đã phải bưng bát ăn cơm dưới bếp. Chồng nói, nhưng phụ nữ ở đây đều thế cả, không ai chê cười em đâu. Cô bạn lạnh lùng nói, nhưng em sẽ chê cười, nếu là người một nhà thì sao lại không ăn cơm cùng nhau? Sao lại bắt buộc phải là nam ngồi phòng khách, nữ ngồi phòng bếp? Sau đó bạn tôi thu xếp qua loa đồ đạc, bắt xe đi thẳng vào thành phố tìm khách sạn thuê phòng. Đến khi ở khách sạn rồi, người chồng ở nhà nhiều lần gọi điện nhắn tin đến, nói cô ấy thật không hiểu chuyện, đùng đùng bỏ đi như thế làm anh ta rất mất mặt, còn nói vì việc này nên cha mẹ anh ta có ấn tượng rất không tốt với cô. Bạn tôi hừ một tiếng, nghĩ bụng, gia đình thế này, tục lệ thế này tôi cũng không thèm, ai quan tâm bố mẹ anh có ấn tượng tốt hay xấu với tôi. Sau đó mình cô ấy quay về Thượng Hải, đón năm mới ở nhà bố mẹ đẻ. Chồng cô ấy gọi điện đến, nói rằng nếu cô quay lại xin lỗi bố mẹ anh ta, thì cuộc hôn nhân của họ có thể tiếp tục. Cô ấy sốt ruột trả lời, dù sao cũng vừa mới lấy nhau, muốn ly hôn cũng đơn giản thôi. Tôi trẻ đẹp lại chưa có con, không sợ không tìm được người tốt. Anh nên về tìm mấy cô gái trong thôn của anh mà cưới đi. Lúc có ý định ly hôn, cô ấy biết tính mình không thể khom lưng uốn gối cả đời để cầu toàn được. Kết quả là chồng cô nhượng bộ, nói anh ta cũng không còn cách nào khác, tập quán ở chỗ anh sống là vậy, không phải cố tình gây khó dễ với cô. Bao nhiêu năm trời, mẹ và các em gái anh vẫn sống như thế. Cô nói, xin lỗi anh nhé, tôi lớn lên ở Thượng Hải, anh thích tục lệ của các anh thì cứ từ từ mà thích, dù sao tôi cũng không chịu được. Vài ngày sau, chồng cô quay về Thượng Hải đi làm. Không biết liệu có phải vì lý do hoàn cảnh hay không, mà sau khi về Thượng Hải, anh ta lại biến thành người chồng chịu khó chăm lo cho vợ. Chẳng những không nhắc đến việc ly hôn mà còn xin làm hòa nhiều lần. Cô nghĩ mình thực sự có tình cảm với anh. Trừ chuyện ở quê ra, hai người bình thường chung sống ở Thượng Hải vẫn rất được. Giờ đã 15 năm qua mà cô ấy vẫn không hề về nhà chồng ăn Tết lần nào. Yêu cầu của nhà chồng với cô đã thấp, nay còn thấp hơn. Theo như chồng cô chuyển lời thì chỉ cần cô chịu về ăn Tết, cô tuyệt đối không cần tuân theo tục lệ ở đó. Tất cả đều sẽ làm theo những gì cô thích. Song cô vẫn không muốn về, cũng nhờ chồng chuyển ý mình rằng cô nhiệt liệt chào đón nếu bố mẹ chồng muốn đến Thượng Hải ăn Tết, chứ cô không muốn về đó nữa. Theo lời chồng cô kể, bố mẹ chồng rất hay xét nét, sai bảo mấy chị dâu, nhưng riêng với bạn tôi thì không dám yêu cầu quá nhiều. Hơn nữa, người ở đó sợ nhất là con cái ly hôn mất thể diện. Thấy cô hoàn toàn không sợ ly hôn nên không dám nói gì cô nữa. Sau này, cô ấy phân tích cho chúng tôi, thật ra chồng bình thường vẫn rất tốt, rất tôn trọng cô, nhưng dù sao cũng trưởng thành trong môi trường ấy, nên lần đầu tiên đưa cô về có lẽ vẫn còn tư tưởng đó. Nếu cô chấp nhận tục lệ quê anh thì anh sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Dù sao người ta vẫn phải cần tới nhiều can đảm để đi ngược lại tục lệ mà. Nhưng sau khi thấy cô phản ứng mạnh như thế, cũng không thể hòa giải được. Cuối cùng anh chỉ có thể lựa chọn đứng về phe vợ. Hiện giờ hai vợ chồng bạn tôi rất hạnh phúc, sinh được một cô con gái. Hủ tục trọng nam khinh nữ, phụ nữ không được ngồi mâm trên cũng không tồn tại trong căn nhà của họ. Cô bạn tôi đã dùng hành động của mình để tạo dựng một môi trường không còn sự khinh thường, vì chính cô nói riêng và phụ nữ nói chung. So với những cô gái không có can đảm đấu tranh, sau này chỉ biết bực bội, oán hận khắp nơi, cô bạn tôi chắc chắn đã rất dũng cảm. Câu chuyện của cô cũng cho chúng tôi biết rằng, không gì là không thể thay đổi, kể cả các tập tục, cổ hủ, lạc hậu. Chỉ cần bạn không muốn chấp nhận thì không ai có thể ép bạn. Nếu bạn vừa thông minh, vừa may mắn, gặp được người chồng trọng tình, trọng nghĩa, luôn bảo vệ bạn chu toàn, thừa tôn trọng bạn, nhà chồng thấu tình đạt lý, đối xử tử tế với con dâu thì bạn không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần vui vẻ chung sống là được. Nhưng nếu trái lại, người chồng và gia đình chồng không có được truyền thống tốt đẹp, thì bạn chỉ có hai sự lựa chọn. Một là kiên quyết rời bỏ gia đình ấy. Hai là nếu không muốn rời bỏ, bạn phải dùng hết sức mình để đấu tranh, giành lại địa vị và quyền lợi của mình. Nếu tính cách của bạn thuộc dạng bánh bèo cam chịu, vậy thì có bị o ép đến chết cũng không ai giúp được bạn. Bạn chỉ có thể cằn nhằn khắp nơi mà thôi. Trên thực tế, với cảnh ngộ của bạn, có giúp cách mấy cũng chỉ uổng công dã tràng. Chương 21. Điều khiến con người ghê tởm nhất trong tình cảm. Một lần đi ngang qua thành phố nơi có bạn tôi sống, tôi tiện đường ghé thăm cô ấy luôn. Hôm sau tôi định tự mình ra sân bay, cô bạn tôi lại rất nhiệt tình chu đáo, khăng khăng bảo để tài xế của cô ấy đưa tôi đi. Người lái xe mang họ Chu, mọi người đều gọi cậu ấy là Tiểu Chu. Tính cậu hiền lành, lại hay thẹn. Lúc đến khách sạn đón tôi thấy cậu rất dè dặt nên chủ động tìm đề tài nói chuyện cho cậu thả lỏng hơn. Tôi hỏi cậu đã kết hôn chưa? Cậu ngẩn ra, vẻ mặt ngơ ngác. Tôi nghĩ bụng, có phải không nên hỏi chuyện này không? Nét mặt cậu ấy kỳ lạ quá. Sau đó cậu gật gật nói, em kết hôn rồi, tháng 9 năm ngoái. Tôi nói, Cậu ấy lại vội vã nói, à không, kết hôn hồi tháng 8 chứ, em nhớ nhầm, xin lỗi chị. Tôi cười, thầm nghĩ vừa mới kết hôn xong, sao kết hôn tháng mấy cũng nhớ nhầm nhỉ. Có lẽ Tiểu Chu nhận ra tôi đang nghĩ gì, thở dài nói, ngại quá, chị vãn tình, để chị chê cười rồi. Thực ra em cũng không thích cuộc hôn nhân này lắm, vì em không quên được người cũ. Đến sân bay phải mất 2 tiếng đi đường. Tiểu Chu bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu. Tiểu Chu và người cũ yêu nhau từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi. Hai người là bạn học, ban đầu chỉ lén lút yêu nhau, mãi đến khi lên đại học mới dần dần dám nhận là một đôi. Cậu ấy rất yêu cô bé kia, một lòng muốn kết hôn với cô ấy, nhưng bị cha mẹ cô gái phản đối vì bố mẹ Tiểu Chu chỉ là người làm công ăn lương, gia cảnh không giàu có gì. Dù bị phản đối nhưng cả hai vẫn vụng trộm yêu đương, từ khi học đại học đến khi tốt nghiệp. Từ khi tốt nghiệp đến khi đi làm, Tiểu Chu thầm nghĩ, Một ngày nào đó, cậu sẽ được cha mẹ người yêu chấp nhận. Ai ai cũng biết cậu đối xử với bạn gái rất tốt. Sau khi đi làm một năm, nhìn những người bên cạnh mình lần lượt kết nghĩa trăm năm, Tiểu Chu cũng hy vọng hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Thế nên cậu đề xuất muốn đến gặp bố mẹ bạn gái. Bạn gái ấp úng tìm đủ mọi cách thoái thác. Khi bị hỏi dồn, liền bực bội nói: bố mẹ em không đồng ý cho hai đứa mình yêu nhau, anh đến gặp cũng không có kết quả tốt, chờ thêm một chút nữa đi. Một lần chờ đợi này là 3 năm, thế là bọn họ yêu nhau đến năm thứ 9. Mỗi lần Tiểu Chu hỏi bạn gái về việc gặp bố mẹ, thì lại thêm một lần cô gái ấy ậm ừ với cậu. Đến năm thứ 10, Tiểu Chu thấy mình cũng sắp sửa 30, cậu nghiêm túc nói với bạn gái: để anh gặp bố mẹ em đi, sớm muộn gì cũng phải vượt qua cửa ải này. Bố mẹ anh cũng hy vọng chúng ta có thể quyết định sớm một chút. Chi bằng bố mẹ đôi bên gặp nhau nói chuyện, không phải bàn việc cưới xin, chỉ là tiếp xúc gặp mặt thôi, em thấy có được không? Có bố mẹ anh ở đó, bố mẹ em cũng sẽ không đến nỗi bắt bí anh lắm đâu nhỉ. Tiểu Chu kiên trì nhiều lần, cuối cùng bạn gái cũng đồng ý. Bố mẹ Tiểu Chu rất coi trọng lần gặp mặt này, hai ông bà còn cố ý mua hẳn hai bộ quần áo mới, ăn vận rực rỡ hẳn lên, còn đi mua rất nhiều quà cáp. Vì theo tục lệ địa phương, nhà trai phải chuẩn bị quà cho nhà gái thì không cần. Tiểu Chu cũng chuẩn bị kỹ càng, đây là cơ hội cậu mong mãi mới có được, cậu muốn thể hiện thật tốt để giành được thiện cảm của hai cô chú. Biết đâu khi gặp mặt, cô chú lại thích mình thì sao? Giữa người với người, dù sao cũng phải nương tựa nhau mà sống. Thế nhưng cả đời Tiểu Chu cũng không quên được nỗi khó xử của lần gặp mặt đó. Sau khi cha mẹ hai bên ngồi xuống, chưa nói được mấy câu, chưa gắp được vài miếng, thì bố mẹ cô gái đã nói thẳng với gia đình Tiểu Chu: chúng tôi vốn cũng không muốn đến, nhưng không đến thì lại sợ cậu không bỏ cuộc. Chúng tôi không thích cậu vì hoàn cảnh gia đình cậu quá kém. Chúng tôi chọn con rể cũng phải có điều kiện. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng lái xe, sao chúng tôi có thể gả con gái cho cậu được? Tiểu Chu nằm mơ cũng không ngờ bố mẹ bạn gái lại có thể nói thế trước mặt bố mẹ cậu. Cậu vĩnh viễn không quên được vẻ mặt nhục nhã, khó xử, tức giận, đau thương và bất lực tê tái của bố mẹ. Nếu cậu biết trước cơ sự, có đánh chết cậu cũng không để bố mẹ đến đây chịu nhục thế này. Mà điều khiến cậu khó chịu nhất chính là từ đầu chí cuối, bạn gái cậu chỉ cúi đầu, không nói một lời. Sau khi về nhà, bố mẹ cậu thở hồng hộc. Tuy rằng gia đình họ không giàu có, nhưng cả đời này chưa từng bị ai tát thẳng vào mặt như thế. Họ chỉ không giàu mà thôi, chứ cũng không phải phường khố rách áo ôm gì. Có đến mức phải khinh thường người khác thế không? Vậy nên bố cậu nói: con trai, chia tay đi. Không phải bố mẹ không hiểu con, nhưng hôm nay con cũng thấy rồi đấy. Cơ bản là họ coi thường chúng ta. Người như thế mà có gắng gượng làm thông gia, thì cả đời này con cũng phải khúm núm vâng dạ. Tùy bố mẹ con không hơn ai, nhưng cũng không đành lòng nhìn con phải ép dạ cầu toàn như thế. Mẹ cậu nói: bố con nói phải đấy. Nếu hôm nay chỉ bố mẹ nó nói như thế, thì người làm cha mẹ này có chịu ấm ức cũng không sao. Dù sao hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất. Nhưng con nhìn bạn gái con đi, nó có mở miệng ra nói đỡ cho con câu nào không? Sau này con phải sống sao hả con? Tiểu Chu rất đau lòng. Bố mẹ vất vả cả đời, để bố mẹ chịu uất ức như thế, trong lòng cậu cũng không dễ chịu gì. Cậu thật sự cũng rất thất vọng với cách cư xử của bạn gái, không biết nên làm thế nào cho phải. Từ hôm đó trở đi, bố mẹ bắt đầu tích cực tìm đối tượng cho cậu, mà cậu vẫn còn muốn cố gắng tiếp, hỏi bạn gái rốt cục có muốn lấy cậu không. Bạn gái chỉ lập lờ né tránh, không đưa ra câu trả lời rõ ràng nào, chỉ nói thái độ của bố mẹ rất cương quyết, nhất định không đồng ý. Nghe xong những lời này, Tiểu Chu nản lòng thoái chí, cuối cùng nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, lấy một cô gái hiền lành chất phác. Nhưng đêm trước khi hai người kết hôn, bạn gái cũ gọi điện cho cậu, khóc lóc nói sẽ chờ cậu cả đời. Đó là lý do vì sao cậu không biết mình đã trải qua hôn lễ của chính mình như thế nào. Tiểu Chu nói, thực ra vợ cậu là một người phụ nữ rất tốt, nhưng giữa cậu và vợ không có cảm xúc như khi cậu ở bên người cũ. Cậu cảm thấy mình như bị xé ra làm đôi, thân một nơi, tim một nẻo. Vẻ mặt của Tiểu Chu tràn ngập hồi ức và đau khổ. Tôi nghe xong lại nổi trận lôi đình, liền nói: "Em có biết nếu chị là em, trước khi kết hôn mà lại có người gọi cho mình một cuộc điện thoại như thế, chị sẽ nói thế nào không?" Tiểu Chu ngờ vực nhìn tôi nói tiếp: "Chị sẽ nói với cô ta rằng, không yêu thì trả mẹ nó dép đây cho bố về, đừng làm bố buồn nôn nữa." Tiểu Chu kinh ngạc nhìn tôi: "Chị Vãn Tình, chị vừa nói bậy à?" Tôi không phủ nhận: "Đúng, bắt chước đương đương đấy, không nói bậy thì sẽ không có cách nào diễn tả nổi tâm trạng của chị. Một đứa con gái như thế thì có gì để em nhớ mãi không quên hả? Chờ em cả đời là cái gì? Nó định làm con giáp thứ ba hay mong em ly hôn thế? Trước khi người khác kết hôn còn gọi điện thoại nói thế, có biết xấu hổ không? Hoặc là nó nói thẳng ra rằng kiểu gì nó cũng phải lấy em bằng bất cứ giá nào, cướp em khỏi hôn lễ còn quang minh lỗi lạc hơn cú điện thoại này nhiều." Tiểu Chu sững sờ nhìn tôi: "10 năm rồi, nếu một cô gái thật lòng yêu em thì đã lấy em từ lâu rồi. Nếu chị thực sự yêu một người thì không một ai có thể ngăn cản chị lấy người đó được. Chị không biết bạn gái cũ của em, nhưng chỉ từ những việc em kể là chị đã thấy nó là đứa không ra gì rồi. 10 năm không giải quyết được một vấn đề chứng tỏ nó không có năng lực, lại càng chứng tỏ tính cách không tốt, nhu nhược, trốn tránh. Muốn có tất cả nhưng lại không muốn mất đi thứ gì. 10 năm không có được một thái độ rõ ràng chứng tỏ tình yêu của nó không thuần khiết, không muốn thật sự cố gắng một lần vì tình yêu. Chia tay mà nó vẫn còn muốn chen chân vào hôn nhân của người kia, chứng tỏ nhân phẩm soàng xĩnh. Nếu bản thân không thể cho người còn lại một kết quả thì hãy buông tay đi. Gọi điện thoại cho bạn trai cũ sắp kết hôn nói như thế, lòng dạ đó đáng bị dẫm chết, thật là buồn nôn." Tiểu Chu hèn nhát nói: "Cô ấy thực ra cũng không xấu xa vậy đâu chị." Tôi trợn mắt: "Không phải giết người đốt nhà mới là xấu, giết người bằng dao cùn còn tàn nhẫn hơn. Bất kể nó tốt hay xấu thì cũng đã là quá khứ rồi. Em nên chú ý nhiều hơn đến vợ em mới đúng. Thực ra em đối xử rất bất công với vợ em. Em còn yêu người khác mà vẫn cưới cô ấy. Trong lòng em có người khác mà còn thấy cô ấy rất tốt. Chứng tỏ cô ấy thật sự rất rất tốt. Tốt gấp trăm vạn lần cái đứa bạn gái cũ không biết nặng nhẹ của em. Đừng bỏ châu ngọc để ôm gạch vụn về. Đừng chờ đến khi mất đi rồi mới hối hận." Chúng tôi trò chuyện như vậy, rất nhanh đã đến sân bay. Tôi không biết Tiểu Chu nghe vào tai được nhiều hay ít, chỉ mong cậu ấy có thể tỉnh táo, biết nên quên đi người nào, nên trân trọng người nào. Lúc lấy vali cho tôi, cậu nói: "Chị Vãn Tình, em vẫn cho rằng chị là người rất hòa nhã." Tôi nói: "Một là vì chị thực sự thấy hành vi của bạn gái cũ của em làm chị buồn nôn. Hai là vì thời gian quá ngắn, chị sợ em bỏ ngoài tai, nên chị cần nhớ là hãy hết lòng trân trọng vợ em đi." Tiểu Chu vâng một tiếng, vẫy tay chào tạm biệt tôi. Gần đó bỗng có một chiếc máy bay bay vút lên vòm không. Tôi bỗng nhớ tới hai câu thơ: "Phóng mắt non sông thấy chi xa, chẳng thà thương lấy người trước mắt." Mong sao tất cả những ai lương thiện trên đời đều được quý trọng, ngưỡng mộ. Và cũng mong sao tất cả mọi người đều có một cặp mắt tinh tường, thấy rõ được hết những thật thà lừa lọc của thế gian. Chương 22: Sự khác biệt giữa phụ nữ đẳng cấp cao và phụ nữ đẳng cấp thấp. Mấy hôm nay, trong lúc dọn dẹp tài liệu trong máy tính, tôi tình cờ thấy vài tấm ảnh cũ. Có một cảm giác mất mát xâm chiếm tôi khi thấy những bức ảnh chụp chung của tôi và M. Mấy năm nay, tôi không liên lạc với chị ấy. M từng là bạn tốt của tôi. Khi đó, tôi mới tốt nghiệp chưa lâu. M lớn hơn tôi 6 tuổi, xấp xỉ 30, chưa chồng. Chị không được khéo léo lắm. Khi nói chuyện thường không để ý đến cảm nhận của người khác, nên hay đắc tội với người ta. Tôi thì chẳng bận tâm đến chuyện đó. Nói năng thẳng thắn quá tuy không phải ưu điểm gì, nhưng ít ra vẫn tốt hơn miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Hơn nữa, M cũng đối xử với tôi rất tốt. M rất xinh xắn, nhất là nước da nõn nà, mịn màng, không cần chăm chút gì, làm tôi ngưỡng mộ mãi. Nhưng không biết tại sao, chị lại không có cái duyên với người khác giới, nên vẫn chưa gặp được một người bạn đời thích hợp. Xã hội này lúc nào cũng đầy rẫy ác ý với phụ nữ, nhất là với những người đứng tuổi mà vẫn chưa chồng. Nên thường xuyên có những cô gái xấu tính hỏi M rằng, khi nào định kết hôn thế, chẳng nhẽ định ở vậy cả đời. Có thế nào thì phụ nữ cũng phải có một tấm chồng chứ. Tính M không thuộc kiểu nhún nhường để cả phường vui vẻ. Khi có ai hỏi như vậy, chị lập tức phản ứng. Sao lại không thể, tôi ăn mất miếng nào nhà cô à? Rỗi hơi lo việc của người ta thì chẳng thà tự lo cho nhà mình đi. Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Thế là M đắc tội với càng nhiều người hơn. Nhưng tôi hiểu chị, bản thân người 30 tuổi chưa kết hôn đã phải chịu áp lực rất lớn về mặt tâm lý từ họ hàng, xã hội và cả một đống những câu hỏi quan tâm chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Dù là ai thì cũng khó có thể vui vẻ đón nhận. M thường xuyên nói với tôi, em nói xem có phải mấy người này ăn no rợn mỡ không? Chị lấy chồng hay không thì liên quan quái gì đến họ? Buồn cười nhất là có những bà có chồng bồ bịch, sống khổ sở vô cùng. Thế mà sao lại tự cho mình hơn người nhỉ? Chồng như của mấy mụ ấy, có cho chị cũng không thèm. Tôi chỉ có thể thường xuyên khuyên chị cứ bỏ ngoài tai những lời họ nói đi, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. May mà 2 năm sau, M gặp được chân mệnh thiên tử của chị, rồi kết thúc đời độc thân vào năm 30 tuổi. Lớn tuổi một chút mới kết hôn cũng có chỗ tốt, ít nhất là kinh tế khá dư dả. Hai vợ chồng M gom tiền tiết kiệm lại, thế chấp mua một căn nhà rộng 100m², cử hành hôn lễ đơn giản, từ đó trở đi bắt đầu một cuộc sống gia đình. Sau khi M kết hôn, những lời hỏi thăm ác ý đã không còn nữa, tuy thỉnh thoảng cũng có người ghen ghét nói M cuối cùng cũng lấy được chồng. Nhưng nhiều hơn cả là thái độ tiếp nhận của mọi người, vì M không khác biệt nữa, chị đã giống với họ rồi. Khi đó, rốt cục tôi cũng hiểu vì sao rất nhiều người lại có thể kết hôn tạm bợ. Bởi trong mắt nhiều người, kết hôn có nghĩa là đã vượt qua cuộc sống của người bình thường rồi. Nên những người không cứng cỏi thường không chịu được áp lực, không thể làm theo trái tim mình. Nhưng những ngày yên ổn không được là bao, M lại có điều phiền muộn mới. Tuy người giục chị kết hôn không giục nữa, nhưng họ chuyển sang giục sinh con. Người này nói, M này, em đã kết hôn muộn rồi, phụ nữ có độ tuổi sinh đẻ, thế nên em phải tranh thủ thời gian nhé. Người kia bảo, M này, hôn nhân mà không có con cái là không hoàn chỉnh đâu, phụ nữ nhất định phải có đứa con của mình, lớn tuổi mới sinh con sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cậu phải nhanh chóng chuẩn bị đi. Nhưng M không biết vì sao lấy nhau đã 2 năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi cũng không để ý chuyện đó. Chị tưởng là chị muốn sống cuộc sống 2 người. Mãi cho đến một hôm chị lén chạy sang hỏi tôi, chẳng phải em có một người bạn mãi chưa có con, sau khi uống thuốc của một ông bác sĩ đông y nửa năm, về sau sinh được 2 đứa sao? Em hỏi thăm giúp chị được không? Chị cũng muốn đi khám thử. Lúc đó tôi mới biết M luôn muốn có con. Nhưng đôi khi càng muốn có thứ gì đó thì người ta lại càng lo âu, áp lực hơn, thế là càng không thể có con được. Tôi đưa cách liên lạc với người bạn kia cho chị cũng bắt đầu uống thuốc bổ. Không biết vì tâm trạng được thả lỏng hay vì tràn ngập niềm tin mà chưa đầy 1 năm sau chị đã mang thai, sang năm sau nữa thì sinh được một bé trai. Tôi cũng mừng thay cho M vì chị đã đạt được mong ước của mình, nhưng dần dà tôi lại cảm thấy chị càng ngày càng xa lạ. Chị từng chịu đủ thứ áp lực vì bị người khác giục giả kết hôn, nghĩ là biết trong lòng chị buồn bực cỡ nào. Nhưng sau khi kết hôn, sinh con xong, hễ thấy cô gái nào chưa kết hôn khi đã luống tuổi là chị lại hỏi người ta bao giờ kết hôn. Đôi khi biết thừa rằng đối phương sẽ xấu hổ, chị vẫn cứ đặt câu hỏi. Dường như có một thứ gì từ ác ý của những người từng quan tâm chị ở trong mắt chị. Trước khi kết hôn, chị ghét nhất bị những người đã lấy chồng suốt ngày xăm soi hỏi khi nào lấy chồng. Nhưng sau khi chính bản thân chị kết hôn, Hỏi người khác khi nào lấy chồng lại là việc chị hứng thú nhất. Tôi không biết đây là kiểu tâm lý gì, chẳng phải chúng ta vẫn thường tự nhắc nhở điều mình không muốn chớ làm với người sao? Trước khi sinh con, chị ghét nhất là bị những người đã có con giục khi nào có con, làm chị lo nghĩ không yên. Nhưng sau khi có con rồi, giục người khác khi nào có con lại là việc chị thích làm nhất. Thậm chí tôi còn nhìn thấy chút ác ý lóe lên trong mắt chị. Tuy nói bạn bè không có ai 10 phân vẹn 10, nhưng tôi thật sự không thích em M như thế này. Tôi thà rằng chị vẫn là người lanh mồm lanh miệng nhưng không có ý xấu như trước kia còn hơn. Sau khi lấy chồng, tôi luôn không cần có con. Tôi không biết mình có thể sinh con hay không, nhưng tôi luôn vô cảm với trẻ con và cảm thấy cuộc sống hai người là rất tốt. Bởi thế mà khi em M ngày ngày nói với tôi phụ nữ không có con là không hoàn chỉnh, tôi gần như có thể phân biệt được ngay lập tức đối phương đang có ý tốt hay ý xấu. Tiếc thay, tôi lại nhận ra ý vị cười trên nỗi đau của người khác ấy từ lời em M nói. Chị thường xuyên vô thức cho người khác cảm giác em có vấn đề về sức khỏe hay không. Vậy là tôi dần không thân với em M nữa. Kể cả chị không hề ác ý thì tôi cũng không thích hành vi áp đặt suy nghĩ và cách sống của mình lên người khác. Nói đến em M thì không thể không nhắc đến một người bạn thân của tôi. Tuổi chị ấy cũng sàn sàn em M nhưng vẫn chưa hề kết hôn. Tôi quen chị lúc ngoài 20, hai chị em cực kỳ thân thiết. Quanh chúng ta có rất nhiều người kết hôn muộn, không phải họ chối bỏ hôn nhân mà là vì chưa gặp được ai thích hợp, cũng không muốn một cuộc hôn nhân tạm bợ. Nếu có ai tự chế giễu bản thân trước mặt chị bạn tôi rằng chừng đó tuổi rồi mà vẫn ế dài, thì chị ấy chỉ cười dịu dàng: em nhiều tuổi hơn chị không? Chị còn không vội mà em vội nỗi gì? Đừng quan tâm người khác nói gì, cảm xúc với mình mới là quan trọng nhất. Nếu người khác chưa kết hôn thì chị cũng sẽ không chế nhạo mà luôn dành cho họ những lời chúc phúc chân thành nhất. Hơn 30 tuổi tôi mới muốn có con. Trước đó rất nhiều người bên cạnh hối thúc tôi, chỉ có mình chị thấu hiểu sự không muốn có con của tôi. Không sao, lúc không muốn có con thì đừng có. Việc sinh nở phải cẩn thận, một khi sinh con rồi là phải có trách nhiệm cả đời với con. Thế nên nhất định phải muốn thì hãy sinh. Sau khi mang thai, tôi báo tin cho chị biết, chị lập tức gửi một bao lì xì đỏ đến. Gen của em và giám đốc Ngạn tốt như thế, nhất định sẽ sinh ra một em bé thông minh đáng yêu. Có thể nói khi ở cạnh chị, tôi cực kỳ thoải mái. Chị sẽ không khiến bạn cảm thấy một chút áp lực, một chút ác ý nào. Thế nên dù hiện giờ chúng tôi cách xa nhau mấy nghìn km, thì vẫn luôn nghĩ cách gặp nhau. Bình thường không gặp được nhau cũng sẽ thường xuyên chat chít trên WeChat, tình cảm chưa hề nhạt phai. Tôi vẫn cho rằng chị mới là mẫu phụ nữ xuất sắc nhất, đẳng cấp nhất, bởi chị hiểu phải tôn trọng các cách sống khác nhau, cũng hiểu được lựa chọn riêng của mỗi người. Tại sao rất nhiều người lại có thể khiến nhiều người khác ghét bỏ họ? Đó là vì họ tự áp đặt tư duy và lối sống của họ lên người khác. Một khi người ta không đón nhận thì sẽ buông ra những lời ác độc. Những người áp đặt người khác kết hôn sinh con cũng vậy. Phụ nữ đẳng cấp thấp lúc nào cũng cần tìm kiếm đồng loại. Khi thấy người ta sống khác mình, tự do thoải mái hơn mình, họ nhất định sẽ nghĩ cách làm thế nào để đối phương cũng trở nên giống mình. Còn phụ nữ đẳng cấp cao tất nhiên hiểu rằng mỗi người có một cách sống khác nhau, theo đuổi những thứ khác nhau, có những sở thích khác nhau. Chỉ cần không gây tổn thương cho người khác thì ai cũng có thể lựa chọn lối sống riêng. Những phụ nữ như thế luôn đem lại cho người ta cảm giác được tôn trọng, được thấu hiểu. Ở bên họ giống như được trải nghiệm 10 dặm gió xuân mát lành vậy. Chương 23. Điều phụ nữ nhất định phải hiểu từ khi mang thai đến khi sinh con. Trước đây tôi có tham gia mấy nhóm dành cho các mẹ bỉm sữa, nên thỉnh thoảng cũng sẽ vào nhóm xem mọi người đang nói chuyện gì. Hôm qua trong nhóm xuất hiện một bạn nữ đã sinh đôi, vào lên án mẹ chồng. Trước đây em vốn không định sinh đôi, nhưng mẹ chồng bảo em là chỉ có một đứa thì cô đơn lắm, sau này không có anh chị em đỡ đần. Một đứa bé mà được bốn người lớn chăm nom thì áp lực lớn quá. Nếu có anh chị em thì sẽ có thêm một người thân trên đời. Chờ sau khi bố mẹ khuất núi thì hai đứa sẽ là người thân nhất của nhau. Mẹ chồng còn bảo, nhân lúc bà còn chưa nhiều tuổi có thể trông con hộ thì sinh con sớm đi. Đợi sau này già cả không làm được gì nữa thì có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Em nghe mẹ chồng nói cũng động lòng, thế là có em bé. Kết quả là mẹ chồng em mê nhảy dân vũ, ngày nào cũng đi nhảy. Hết tháng ở cữ cũng chẳng giúp em trông con. Còn nói bà chỉ còn sống được vài năm nữa, già rồi phải nghĩ cho cuộc sống của mình. Các mẹ nói xem, gặp mẹ chồng như thế này thì nên làm gì? Trong bài post ấy, mọi người trong nhóm cũng không còn cách nào khác ngoài việc an ủi cô. Dù sao thì cũng không ai có thể trông con giúp cô được. Giờ công việc của chồng cô yêu cầu anh phải thường xuyên đi công tác. Một mình cô trông hai đứa con trai, mỗi ngày đều thấy như sắp phát điên. Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đều do mẹ chồng mà ra. Mẹ bỉm sữa này còn nói, chờ mẹ chồng già rồi, nhất định cô sẽ cho bà nếm mùi đau khổ. Giờ không trông con cho cô, sau này già rồi, đừng mong cô chăm sóc. Bà mẹ chồng này có sai không? Chắc chắn là có. Thứ nhất là không nên gợi ý việc sinh nở thay con dâu. Thứ hai là không nên ôm đồm nhiều việc, cuối cùng còn nuốt lời. Thế nhưng, giao quyền chủ động cuộc sống của mình vào tay người khác, vốn là việc rất thiếu sáng suốt. Giờ mẹ chồng mê nhảy dân vũ, nên bà mẹ bỉm sữa này mới hằn học như thế. Thế nhưng nếu mẹ chồng không mê nhảy mà là sức khỏe có vấn đề thì sao? Chẳng lẽ lại bắt bà ốm đau mà vẫn phải trông cháu ư? Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi nhé. Lúc mang thai chưa đến 4 tháng, tôi và chồng đã đi khảo sát bệnh viện và trung tâm chăm sóc hậu sản. Đến khi thai được 5 tháng, hai vợ chồng đã chọn được bệnh viện và trung tâm chăm sóc hậu sản, chỉ còn chờ ngày con chào đời. Chúng tôi vốn cảm thấy mình sắp xếp rất ổn thỏa, cũng thấy việc tự lực cánh sinh, chủ động gánh vác là trách nhiệm của hai vợ chồng. Thế nhưng mẹ và các cô tôi lại phản đối kịch liệt. Họ khăng khăng cho rằng tôi nên về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Nhà mẹ đẻ vừa đông vừa vui, việc gì phải đến trung tâm chăm sóc hậu sản, vắng tanh vắng ngắt làm gì. Các cô còn nói, nếu tôi chê điều kiện nhà mẹ đẻ không tốt thì có thể sang nhà họ ở cữ. Các cô có thể chăm sóc tôi và bé cưng. Giờ tôi chọn trung tâm chăm sóc hậu sản thì họ sẽ không còn đất dụng võ nữa. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là những người tiếc tiền. Tuy từ đầu chí cuối, chúng tôi không ăn bám phụ huynh, nhưng họ vẫn cho rằng hoàn toàn có thể tiết kiệm số tiền chi cho trung tâm chăm sóc hậu sản. Vì sau khi sinh con sẽ có rất nhiều khoản tiền cần chi tiêu. Cô lớn của tôi giận dữ nói, cháu đã đủ lông đủ cánh rồi, cần gì đến cô nữa. Cô chỉ hận không thể chăm sóc tôi và con. Cô út nói, lúc mày mới sinh ra là một tay cô chăm chút, cô nuôi tốt biết mấy, trình độ của cô chẳng hề kém cạnh mấy mụ điều dưỡng kia. Mẹ tôi bực dọc bảo, mày đến trung tâm chăm sóc hậu sản thì người ta sẽ nói mẹ thế nào? Lại cho rằng mẹ không muốn chăm mày nên mày mới đành đến trung tâm hậu sản. Thế này thì mày nói xem mẹ còn mặt mũi nào hả con? Vì chuyện chăm sóc hậu sản này mà cứ thấy mặt tôi là họ lại cằn nhằn, trách tôi chọn một nơi xa như thế. Muốn đến thăm tôi cũng không tiện. Nhưng tôi lại thấy may mắn vì trước kia đã giữ vững quyết định của mình. Mấy ngày trước khi tôi sinh, cậu em họ của tôi được nghỉ đông. Cậu nhóc vui quá, liền ôm ván trượt ra quảng trường chơi với đám bạn. Mấy đứa đuổi nhau lòng vòng, cuối cùng lại quá trớn. Cậu em tôi ngã đau, không đứng dậy nổi. Cô út đưa em tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói cậu bị gãy xương, phải bó bột hơn 3 tháng. Trước tình hình đó, cô út đành gọi điện xin lỗi tôi, nói rằng vì cậu em đang bó bột nên cô không thể sang chăm sóc tôi được. Tôi nói, không sao, không sao, trung tâm cháu chọn đã thu xếp tất cả chu toàn rồi, cô cứ yên tâm chăm sóc cho em đi. Nghe tôi nói vậy, cô út nói, tuy cô không đến được nhưng vẫn còn cô lớn với mẹ mày nữa, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng ngay sau đó mấy hôm, bố chồng của cô lớn đột nhiên qua đời. Huyện nhỏ quê tôi có khá nhiều quy tắc. Một trong những quy tắc đó là những người trong nhà có tang không thể tham gia hỷ sự của nhà khác trong vòng 3 tháng. Cô lớn gọi điện cho tôi, nói, vốn định hôm nào mày sinh cô sẽ đến, nhưng giờ cô không đến được nữa rồi, phải tránh mang đen đủi đến cho mày. Thấy các cô tôi không đến được, mẹ tôi an ủi, trước đây đã tệ với tôi quá, hy vọng lần này có thể chăm sóc tôi khi tôi sinh nở. Nhưng cuối cùng kế hoạch của mẹ cũng bất thành, mẹ tôi bị sỏi mật. Trước đây tôi đã nhắc bà phẫu thuật chữa triệt để, nhưng bà bảo bà không thấy đau, việc gì phải chịu khổ. Nhưng đúng đến mấy ngày trước khi tôi sinh, mẹ tôi bắt đầu đau dữ dội, không đứng thẳng lưng lên được, cơ thể hết sức khó chịu. Bà không chịu được nữa, đành phải đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong còn trách bà sao không đến khám từ sớm. Bây giờ sỏi đã rất to rồi, cần phải phẫu thuật ngay. Mẹ tôi áy náy nói với tôi, còn hơn chục ngày nữa là con sinh rồi, mẹ vừa phẫu thuật xong nên không sang được, con định làm thế nào? Tôi nói, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, con đã thu xếp xong xuôi hết rồi. Mẹ nói, cũng may mà con dự đoán trước, bằng không đến lúc ở cữ không biết phải làm sao nữa. Thực ra, làm gì có cái gì gọi là dự đoán. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có trường hợp cả ba người muốn trông con giúp tôi lại có việc cùng một lúc. Nhưng cuối cùng thì sự trùng hợp như vậy lại xảy ra thật rồi. Tôi không hề trách họ, và chính xác thì sự vắng mặt của họ cũng không khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn. Việc tôi chọn nghỉ tại trung tâm hậu sản đơn giản là vì tôi nghĩ nếu mẹ và các cô rảnh rỗi, họ có thể đến thăm tôi và chơi với cháu. Còn nếu họ không rảnh thì tôi và chồng sẽ cùng chăm con. Đơn giản là như vậy, chứ đâu có dự đoán gì. Còn việc họ đến được giúp tôi hay không thì đó là lựa chọn và tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ. Tôi không thể vì thấy trước đó mẹ và các cô hứa hẹn rồi sau lại không làm mà quay sang trách móc hay bực bội với họ. Cuộc đời này vốn có nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra, chỉ khi có đầy đủ năng lực chúng ta mới có thể vượt qua vô vàn thách thức của kiếp người. Tôi chưa bao giờ cho rằng chúng ta nên vạch rõ giới hạn với trưởng bối. Chuyện gì cũng tự mình làm đôi khi không phải là độc lập, mà là biểu hiện của sự phô trương thanh thế. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể ỷ lại trưởng bối hoàn toàn. Trạng thái tốt nhất mà mỗi chúng ta cần có là nếu người lớn sẵn sàng hỗ trợ, thì cứ để họ thêu hoa trên gấm. Nhưng nếu không có họ, thì cũng đừng để bản thân mình phải luống cuống. Với người trưởng thành, sự giúp đỡ của bất cứ ai cũng chỉ nên là thêu hoa trên gấm. Bằng không, nhất định cuộc sống sẽ cho bạn một vố đau nhớ đời. Giống như bạn nữ mới sinh kia, nếu trước khi cô ấy lựa chọn sinh con có thể tự đặt ra và trả lời câu hỏi, nếu không có ai giúp đỡ, mình có thời gian và sức lực để chăm sóc tốt cho con không, thì đã không đến mức rơi vào tình thế khó xử này. Mọi người trưởng thành đều cần hiểu một đạo lý, không ai có thể gánh vác trọng trách đi về phía trước thay ta cả đời. Cha mẹ sẽ già đi, bạn đời cũng có thể ra đi trước. Dù hạnh phúc đến đâu thì trong cuộc sống này vẫn sẽ có lúc ta phải đi một mình. Thế nên chúng ta hãy cứ hưởng thụ sự ấm áp, chu toàn do người khác mang đến. Nhưng đồng thời cũng phải có khả năng để tự mình chống chọi với những phong ba bão táp trên đường đời.